Phu Quả Mạ nghe xong, nói, liền cái này. A Áo Rồ Dạ nói, chỉ những thứ này yêu cầu. Phu Quả Mạ nghe xong những này Tiểu Bạch yêu cầu, không kiên nhẫn phất phất tay nói, cút đi, lưu lại Phong Ngâm Thạch, cuối tuần mang 3 vạn lượng tới lĩnh phi đao. A Áo Rồ Dạ khoe miệng giật một cái, nói, không phải 1 vạn lượng sao? Phu Quả Mạ cả giận nói, kia là chế tạo phổ thông nhẫn cụ, tài liệu đều không giống, giá cả có thể giống nhau. A Áo Rồ Dạ nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cùng hắn tạm biệt rời khỏi. Ra cửa lớn, A Áo Rồ Dạ thấy sắc trời còn sớm, thế là chuẩn bị đi đụng sứ Uy. Uy xem như cổ nổ hạ trà dư tiểu hậu minh tinh nhân vật, nhưng cổ nổ hạ hành tung vẫn là rất dễ tìm. Tùy tiện tìm người nghe được, A Áo Rồ Dạ biết được hắn cuối tuần sẽ lượn quanh làng lá trồng cây chuối chạy bộ về sau, liền tính đúng giờ ở giữa đến cần phải trải qua một đầu bóng rừng trên đường nhỏ chờ hắn. Đại khái qua hơn 20 phút, nơi xa ngâng lên một trận bụi mù. A Áo Rồ Dạ thấy thế, đặc biệt nhảy tới ven đường trên cây, giả vờ ngủ say. Không lâu, một người chạy ra thiên quân vạn mã khí thế thiết huyết uy lao đến. Nghe lấy bên tai truyền đến tiếng nổ tiếng gần, A Áo Rồ Dạ mở mắt ra, chỉ thấy một thân màu xanh đầu dưa hấu nam tử lao đến. Bởi vì mặt đất quá mức khô khan, mà quá chạy quá mức cấp tốc, thế cho nên dương lên cao 2-3 mét màu vàng bụi mù. A Áo Rồ Dạ vội vàng mở đầu, nói, có người. Dừng. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, đầu dưa hấu nam tử đã xông qua tiểu đạo, nâng lên bụi mù đổ A Áo Rồ Dạ một cái. Nóa. A Áo Rồ Dạ mắng to một tiếng, quay người đuổi theo. Cái này một đuổi, A Áo Rồ Dạ mới phát hiện uy chỗ lợi hại. Bất quá là huấn luyện tốc độ, lại so với mình tốc độ cao nhất chạy nhanh còn nhanh chóng hơn, hắn không khỏi ngưng tụ trả cờ dạ tại trên chân tăng cường chính mình lực bộc phát. Ai, ngừng một chút. Phía trước quần áo bó quái vật, ngươi siêu tốc. Một đường đuổi theo, sau 3 phút A Áo Rồ Dạ cuối cùng hâu ngừng mỉ tật uy. A Áo Rồ Dạ chạy đến uy trước mặt, đỡ đầu gối thở hổn hển nói, gọi ngươi nửa ngày, lỗ thai được sao? Uy mặc dù dừng ở tại chỗ, nhưng bước chân không ngừng, còn tại nguyên chỗ chạy bộ, thanh xuân không cho phép dừng bước. Nói xong hắn nghe răng cười một tiếng. Khoe khoang hạ củ hàm răng phản xạ ra 2 đạo ánh sáng, kém chút phát sáng mù A Áo Rồ Dạ 2 mắt, thế cho nên hắn đều quên chính mình tới làm gì. Hiện trường trong lúc nhất thời rất lúng túng, đối mặt không nói gì. Sau một lát, A Áo Rồ Dạ tại đối phương nóng rực ánh mắt xuống dẫn đầu bại lui, làm khó dễ nói, ngươi vừa rồi chạy bộ quấy rầy đến ta đi ngủ. Uy nghe vậy, hồi tưởng bên dưới, nhớ lại A Áo Rồ Dạ nằm trên tảng cây bộ dạng. Thế là sờ đầu một cái, thành khẩn nói xin lỗi, quấy rầy ngươi đi ngủ. Hắn cũng không cân nhắc buổi chiều A Áo Rồ Dạ vì cái gì trên tảng cây đi ngủ. A Áo Rồ Dạ nguyên bản tính toán là người giả bị đụng sau đó khiêu khích, cuối cùng đi không đánh nhau thì không quen biết tuyến đường. Nhưng tại theo đuổi Uy một chuyến, A Áo Rồ Dạ trong lòng có chút không chắc. Bây giờ chính mình thật có thể đánh thắng được Uy. Hắn bình thường chạy bộ liền không thể so ta thuấn thân chậm bao nhiêu, nếu là nghiêm túc còn làm cái gì. Thế là A Áo Rồ Dạ thái độ hòa hoãn bên dưới, xua tay nói, tính toán, ta không nên trên tảng cây đi ngủ. Đúng rồi, ngươi là ai a? Chạy còn rất nhanh. Uy nghe vậy sướng sở. Người bình thường thấy hắn dạng này rèn luyện, chỉ có lạnh lùng chế rêu do nóng, ít có người hỏi hắn tính danh, khen hắn chạy nhanh. Hắn hưng phấn đến bạch hạc lưỡng xí, sau đó nói, tất nhiên ngươi chân thành đặt câu hỏi. Vậy ta liền đem bản đại gia tính danh báo cho ngươi. Ta chính là Cổ Nộ Hạ cao ngạo thương lam manh thú. Cả cạ sĩ vĩnh viễn đối thủ. Mì tất, Uy. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, dựng thẳng lên ngón cái, sau đó lộ ra lóa mắt nhanh trắng. Nhìn xem cùng chính mình họa phong hoàn toàn không nhất trí Uy, A Áo Rồ Dạ có chút chần chờ. Vì học cá thể thuật, đem chính mình luyện thành đồ đần có đáng giá hay không? Chương 35, quét nhiệm vụ. Mặc dù có lo lắng, nhưng đến đều đến rồi, A Áo Rồ Dạ vẫn là hữu hảo cùng Uy lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen. Biết được A Áo Rồ Dạ cũng là ở cuối xe về sau, Uy hận không thể cùng A Áo Rồ Dạ ôm nhau khóc giống. Nếu không phải A Áo Rồ Dạ liều chết chống cự, hắn lần thứ nhất ôm liền phá hủy ở cái này bắp thịt lao trên thân. Cứ việc không có ôm thành công, nhưng cùng là ở cuối xe thân phận để Uy đối A Áo Rồ Dạ có cảm giác thân thiết. Bởi vậy, tại A Áo Rồ Dạ nâng ghen tị hắn thể thuật, muốn cùng hắn luyện tập thể thuật về sau, Uy tùy tiện đáp ứng. Thế là hai người hẹn nhau hàng ngày dậy sớm lượn quanh cổ nổ hạ chạy bộ sáng sớm, cuối tuần thì theo tình huống cụ thể cái khác căn bài. Thỏa thuận tốt về sau, A Áo Rồ Dạ mượn cớ có việc liền vội vàng về nhà. Ngày hôm sau, A Áo Rồ Dạ buổi sáng luyện tập xuống gờ gì cả no rụt cùng họ xèn cả xú mã Bunny, xế chiều đi xuống Uy, sau đó liền kết thúc chính mình 2 ngày kỳ nghỉ. Thứ hai, A Áo Rồ Dạ cùng Uy cùng một chỗ thể dục buổi sáng về sau, sớm chạy tới hồ cả lâu. A cùng Hạt cũng cùng A Áo Rồ Dạ thần giao cách cảm, sớm hơn đuổi tới nhiệm vụ đại sảnh. Đợi đến áp dẻm si bị đến về sau, A liền không kịp chờ đợi muốn đi xếp hàng xác nhận nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ lật cái bì ạ cựu gẳng đem nàng ôm trở về. Đừng vội nhận lấy nhiệm vụ, thương lượng xuống. A vùng vây 2 lần không có rời tay, về sau ủ rũ túi đầu quay lại. Ba người tìm cái hơi lệch nơi hẻo lánh, bắt đầu thương lượng. Đầu tiên, ba người chúng ta đạt tới chung nhận thức, chúng ta đều không muốn tiếp tục chấp hành cấp D nhiệm vụ, muốn đi chấp hành cao cấp hơn nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ giơ ngón trỏ lên, đối với hai người nghiêm túc nói. Aia lập tức phụ họa, kêu ầm lên, không sai, chúng ta không cần lại làm những này cấp thấp nhiệm vụ, chiếu cố Hùng Hải tử, hỗ trợ chân chạy mua đồ gì đó quá không hợp hợp chúng ta tinh anh nhị dạ thân phận, chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở những này nhàm chán nhiệm vụ bên trên. Ân. Hải Hạt cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng đối những này rườm rà nhiệm vụ mệt mỏi. A Áo Rồ Dạ rèn sắt khi còn nóng, nói, thế nhưng không có đầy đủ cấp thấp nhiệm vụ kinh nghiệm là không có tư cách xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Đúng vậy a. Aia giống như bại khuyển đồng dạng túi thấp đầu xuống. Tiểu Bạch thấy, cắn cắn ống quần của hắn, gâu gâu kêu hai lần cổ vũ nàng. A Áo Rồ Dạ nói, tất nhiên hắn đối nhiệm vụ kinh nghiệm có yêu cầu, như vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn chính là. Tiếp lấy A Áo Rồ Dạ đem kế hoạch của mình nói một lần. Muốn xác nhận cấp C nhiệm vụ, ít nhất phải hoàn thành 50 kiện cấp D nhiệm vụ. Nếu như lấy bọn họ tuần trước chấp hành nhiệm vụ tốc độ, ít nhất còn cần 9 tuần. Không sai biệt lắm 2 tháng. Đây không phải là ba người nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy A Áo Rồ Dạ đưa ra chia ra 3 đường, quét nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ phát hiện cấp D nhiệm vụ bên trong có chút nhiệm vụ không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều nhân lực, chỉ cần thực lực cao cường, chỉ cần một mình liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Nói xong kế hoạch, A Áo Rồ Dạ phân phối nhiệm vụ nói, "Aia, ngươi điều tra kỹ năng cao siêu, thân thủ nhanh nhẹn, bắt mèo bắt chó, tìm kiếm vật bị mất đối ngươi cùng Tiểu Bạch đến nói 10 phần đơn giản." Ngươi hoàn toàn có thể một mình đi chấp hành tìm kiếm sủng vật nhiệm vụ, một ngày bắt cái 3 năm chỉ không có vấn đề a. Aia liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần có bắt sủng vật, tìm kiếm vật bị mất nhiệm vụ, giao tất cả cho ta cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng liền bận rộn cam đoan, "Go, go." A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn hướng Hải Hạt, nói, "Hải Hạt ngươi tốc độ không chậm, đưa tin, chân chạy nhiệm vụ giao cho ngươi có thể sao?" Mặc dù đưa tin, chân chạy hơi vất vả một chút, nhưng so sánh ra đồng làm việc nhà nông các cái khác nhiệm vụ, vẫn là nhẹ nhõm chút. Hải Hạt ho bên dưới, gật đầu đáp ứng. Aia thấy chính mình cùng Hải Hạt đều bị phân phối nhiệm vụ, liền hỏi: "A Áo Rồ Dạ, ngươi đây?" A Áo Rồ Dạ chỉnh ngay ngắn thân hình, nói: "Xem như đội ngũ bên trong thực lực cao nhất của người, ta quyết định cho chính mình thêm gánh. Ta sẽ xác nhận thanh lý đường sông cùng với chiếu cố lao hấu chờ nhiệm vụ." Nghĩ đến tuần trước cái kia tanh hôi thối nước sông, Aia cùng Hải Hạt không khỏi đối A Áo Rồ Dạ giơ ngón tay cái lên. "Phân tốt công," A Áo Rồ Dạ nói, "làm nhiệm vụ phía trước, chúng ta trước coi là tốt sổ sách." Bởi vì là tách ra chấp hành nhiệm vụ, theo lý thuyết hẳn là mỗi người cầm từng người thù lao. Nhưng bởi vì nhiệm vụ khác biệt, nhưng thật ra là có chút không công bằng, ví dụ như Hải Hạt xác nhận đưa tin nhiệm vụ, đường xá xa xôi, khả năng 2-3 ngày mới có thể chấp hành xong một cái nhiệm vụ, mà lúc này có lẽ Aia đều chấp hành xong 5-6 cái nhiệm vụ. Hải Hạt nói, "Ta không quan hệ." Aia cũng nói, "Ta cũng vậy, A Áo Rồ Dạ ngươi cảm thấy như thế nào phần phối hợp vừa liền như thế nào phân phối đi." A Áo Rồ Dạ rung phía dưới, thầm nghĩ, ta cùng hai cái nhẫn đệ nhị nói cái gì nhiệm vụ thù lao a? Vậy cứ như thế, nhiệm vụ thù lao chia đều. Được, đi, xác nhận nhiệm vụ. Xuất phát. Toàn bộ hành trình nhận thân ạp dẻm CB nhìn xem ba cái học sinh, không khỏi đẩy một cái kính râm. Cái này cùng hắn dự đoán có chút khác biệt. Đội ba thực lực đầy đủ, chỉ cần mài giũa một chút tâm tính liền có thể xác nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Ạp dẻm CB vốn là muốn chờ ba người nhịn không được phàn nàn, hắn lại thuận nước đẩy thuyền đi đón lấy cấp C nhiệm vụ. Không nghĩ tới ba người lại nghĩ đến dùng loại này phương pháp. Suy nghĩ một chút, cái này không hề vi phạm nhị dạ kỷ luật, áp dẻm xì bị cũng liền nhạc kiến kỳ thành. Cùng ngày lễ tân hành chính trao đổi sau một lúc lâu, đội 3 xác nhận 5 cái nhiệm vụ, sau đó tại hổ cả lâu phía trước phân biệt. Aia trực tiếp mang theo Tiểu Bạch đi đuổi bắt trốn nhà lớn đuổi chó. Hay A thì là mang theo 2 cái bức thư bắt đầu chính mình người phát thư cuộc đời. A Áo Rồ Dạ thì là phân thân là 2, một người đi tìm lão nhân tán gấu, một người đi danh nước bẩn nhặt phế liệu. Không tới giữa trưa, Aia liền đem đại cẩu chóc na quý án. Sau đó đi tìm mất đi mèo con. Mà A Áo Rồ Dạ tại hoàn thành một đoạn đường sông thanh lý về sau, về hồ cả lâu xác nhận thanh lý sân huấn luyện nhiệm vụ. Buổi tối, ba người bàn giao nhiệm vụ. Hay A hoàn thành 2 cái thôn bên cạnh đưa tin nhiệm vụ. Aia hoàn thành 2 cái bắt sủng vật nhiệm vụ cùng với 1 cái tìm kiếm vật bị mất nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ thì là hoàn thành thanh lý đường sông, thanh lý sân huấn luyện cùng với làm bạn lao nhân nhiệm vụ. Kết thúc mỗi ngày, đội 3 tổng cộng hoàn thành 8 cái nhiệm vụ. Đi theo chó mèo chạy loạn một ngày, thải y nuốt vào lây dính không ít vết bẩn. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào. 1, 2, 3. Đếm lấy nhiệm vụ thù lao, Aia hưng phấn nói, ha ha, lại có 75 tấm, 7.520. Hãy hạt chạy một ngày, nhưng hề vải khắp khuôn mặt là tiểu ý, nói, nếu như đằng sau còn có thể như hôm nay đồng dạng, như vậy chúng ta cuối tuần liền có thể xác nhận cấp C nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ thấy thế, nhịn không được cho mọi người hát xuống nước lạnh, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đặc biệt chọn những nhiệm vụ này làm, những này loại hình nhiệm vụ số lượng đằng sau sẽ càng ngày càng ít. Đằng sau loại này đập bóng nhiệm vụ sẽ không một mực xuất hiện, đến lúc đó chấp hành nhiệm vụ tốc độ sẽ giảm bớt. Bất quá, nhiều nhất tiếp qua 2 tuần, chúng ta liền có thể xác nhận cấp C nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn cũng cười. Xác thực đáng giá cười, ngoại trừ 7.520 nhiệm vụ thù lao, hắn một ngày thu được 4 nhỏ màu vàng công đức. Ngày hôm sau, đội 3 bật hết hỏa lực, một ngày liền hoàn thành 10 cái cấp D nhiệm vụ. Ngày thứ 3, thích hợp nhiệm vụ dần dần giảm bớt, đội 3 quét nhiệm vụ tốc độ chậm lại, chỉ hoàn thành 6 cái. Nhìn xem dần dần nâng lên đến hầu bao cùng thiên thư bên trên nhiều lên màu vàng giọt nước, à áo rồ dạ cảm nhận được gấp đôi vui vẻ. Chương 36, cấp C nhiệm vụ. Thứ 5, mặt trời chói chang, hồ cả lâu bên trong người người nhốn nháo. Tại cấp D nhiệm vụ danh sách thượng khán nửa ngày về sau, đội 3 bất đắc dĩ xác nhận danh sách bên trên sau cùng 4 cái đập bóng nhiệm vụ. Ra hồ cả lâu lúc, ba người không khỏi cảm thán thích hợp nhiệm vụ càng ngày càng ít, quét nhiệm vụ càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó, mặt khác cùng giới Ni Dạ hạ đẳng thì tâm tính muôn sập. Nhìn thấy Mạn Thanh đơn ra đồng làm việc nhà nông, vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ, đệ nhất ban ba người triệt để bạo phát. Khi gạ bạn nhỉ ản âm thanh lạnh lùng nói, lão sư, chuyển hàng hóa lại chuyển hàng hóa, ta là khổ lực sao? Ta cự tuyệt xác nhận những nhiệm vụ này. Cú dạ mạ xạ xỉ không nói gì, nhưng sửa sang lại chính mình lộng lây y phục, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Hệ hạ ủy chi ổ phản ứng ngược lại không có lớn như vậy, an ủi xuống đồng đội về sau, cũng nói, lão sư, Dung nói đúng, một mực làm những nhiệm vụ này không phải sự tình a. Liền tính đi bắt mèo bắt cho chúng ta cũng nhận. Ét giả họa cổ cật nghe vậy như mày, hỏi thăm quầy lễ tân nói, vì cái gì cấp dê nhiệm vụ chỉ có khổ lực nhiệm vụ. Quầy lễ tân nói, đội 3 cái tiểu quỷ mỗi ngày xác nhận 7-8 cái mặt khác loại hình nhiệm vụ, bởi vậy còn lại đều là những này tốn thời gian lâu dài khổ lực nhiệm vụ. Cái gì? Đệ nhất ban 3 người kinh ngạc lên tiếng. Hồ cả văn phòng. Hồ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nôn một vòng hồ cả, dưới ngón tay ý thức đập vào vừa rồi đọc qua trên tình báo. Gần đây hỏa quốc bên trong không hề bình tĩnh. Không ít lưu dân hóa thân thổ phỉ giặc cỏ, chiếm núi làm vua, cướp bóc lui tới thương gia, phụ cận thôn trang. Cái này mới mùa hè, vì sao lại có nhiều như vậy trôi dạt khắp nơi lưu dân? Là thật lưu dân, hoặc là mặt khác làng nỉ dạ bút tích? Đột nhiên một cái trung niên nỉ dạ đi đến, nói: Tổ quẹp nhìn ý xuyên lần làng có việc bẩm báo. Xa dù tổ bi hi dù rèn vuốt vuốt mi tâm, nói: Mời hắn vào. Ý xuyên lần làng đi vào hổ cả văn phòng, không đợi đệ tam đặt câu hỏi, khóc kể lể: Hổ cả đại nhân, ạp dẻm xì bị đội ba quá đáng. A, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ đội 3 đặc biệt chọn lựa nhiệm vụ nhanh chóng chấp hành. Bây giờ cấp dê nhiệm vụ bên trong đã không có bắt mèo, đưa tin chờ nhiệm vụ, chỉ có vận chuyển hàng hóa, giúp nông dân thu hoạch chờ khổ hoạn. Nhiệm vụ như vậy đối nhị dạ hạ đẳng rèn luyện quá nhỏ. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy, hỏi, bọn họ làm trái nhị dạ kỷ luật sao? Không có, nhưng bọn hắn. Y dì xuyên lần lang vẫn chưa nói xong, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại nói, vậy liền không có vấn đề, lần lang ngươi trở về đi. Y Dư Xuyên lần lang nghe vậy đành phải không cam lòng lui ra hổ cả văn phòng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đuổi Y Dư Xuyên lần lang, đang muốn thật tốt suy nghĩ giặc cỏ phía sau ẩn tàng chân tướng, trung niên nhị dạ lại đi vào nói, nhị dạ thượng đẳng S dạ họa cổ cật có việc bẩm báo. Cô cật ha. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngoài miệng treo lên nụ cười, nói, mau mời nàng đi vào. S dạ họa cổ cật sau khi đi vào, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn để nàng ngồi xuống, sau đó ôn hòa hỏi, cô cật ha, gần nhất gặp được vấn đề gì sao? S dạ họa cổ cật ngồi xuống nói. Sắc thực có vấn đề. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy trừng mắt, đột nhiên đứng lên, nhẫn hùng khí thế bừng bừng phân chấn, nói, có vấn đề gì mời nói, ta xem như hổ cả chính là vì cho mọi người giải quyết khó khăn. Nếu không phải nhìn thấy đệ tam trên cao nhìn xuống nhìn trộm chính mình khe danh ánh mắt, ẹt ra họa cổ cật thật tưởng rằng đệ tam muốn vì dân làm chủ. Không được tự nhiên ôm cánh tay chặn đệ tam ánh mắt, ẹt ra họa cổ cật nói, hổ cả đại nhân, đội 3 chấp hành nhiệm vụ đặc biệt chọn lựa đập bóng nhiệm vụ tiến hành, đây là lợi dụng thôn lỗ thủng giành lợi ích. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thấy tìm tòi nghiên cứu không đến cái gì, ngồi xuống, nói, ta đây đã biết, ta sẽ xử lý tốt việc này. Cô cơ, còn có chuyện khác sao? Nếu không, ẹt giả họa cổ cơ nghe vậy trực tiếp lắc đầu, sau đó bước nhanh quay người rời khỏi hổ cả văn phòng. Tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đệ tam đang muốn tiếp tục cân nhắc sự tình, trung niên nỉ dạ lại đi đến. Lại đưa đi một tên nỉ dạ thượng đẳng, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn kêu trợ lý lấy ra mới nhất nhiệm vụ danh sách. Nhìn xem cấp dê nhiệm vụ danh sách bên trên hoàn toàn đều là vận chuyển hàng hóa, hạ thổ làm việc, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cao mày nói, chờ một chút đội 3 chấp hành xong nhiệm vụ, gọi bọn hắn đi lên một chút. Phải. Buổi chiều, A Áo Rồ ra lại thanh lý xong một bộ phận đường sông trước đến bàn giao nhiệm vụ. Vừa đi vào nhiệm vụ đại sảnh, phát hiện hệ ạt cùng A.I.A. vậy mà cũng tại, mà con áp dẻm xí bỉ cũng cùng hắn chiêu ra tay, A Áo Rồ ra nháy mắt liền biết có việc phát sinh. Quả nhiên, đến gần về sau, áp dẻm xí bỉ nói, hồ ca đại nhân tìm chúng ta có việc. Đi theo áp dẻm CB lên lầu. Hồ ca đại nhân tìm chúng ta làm cái gì? Không phải là chúng ta phạm tội đi. A.I.A. lo sợ bất an, một bộ trột dạ dáng dấp. Mấy ngày nay mỗi ngày nhập trướng gần vạn lượng, nàng có chút phạm tội cảm giác. Hay ạt cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí, không xác định nói, sẽ không có chuyện gì đi. Chúng ta lại không có vi phạm nhị dạ kỷ luật. A áo rồ dạ thấy thế, đành phải an ủi, thôn hiện tại nhân viên khẩn trương, chúng ta một người làm mấy người công việc, nói không chừng là hổ ca đại nhân thấy chúng ta biểu hiện như vậy ưu dị, muốn khen thưởng chúng ta đây. Nghe lời A áo rồ dạ rào biện, áp dẻm si bị kính dâm xuống con mắt không khỏi lật cái bì ạ tiểu gắng. Gõ cửa tiến vào hổ ca văn phòng, xa rủ tổ bì hì rủ rèn ngay tại xử lý văn kiện. Đội ba đành phải yên tĩnh ở tại một bên. Chờ một lát thêm vài phút đồng hồ về sau, xa rủ tổ bì hì rủ rèn ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi đội ba biểu hiện không tệ à, một ngày hoàn thành 7-8 cái nhiệm vụ, một ban bù đắp được mấy cái ban. A.I.A. thật sự cho rằng đệ tam khen bọn họ, sờ lấy đầu cười ha ha, nói, đương nhiên rồi, lớp chúng ta có thể là tinh anh tiểu đội. Ngươi cho rằng đây là khích lệ. Xa rủ tổ bì hì rủ rèn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi loại hành vi này thuộc về đầu cơ trục lợi. Thôn vì cái gì muốn thiết lập cấp dê nhiệm vụ? Thật là thiếu điểm này nhiệm vụ tiền đền bù sao? Cũng không phải là. Chúng ta thiết lập cấp dê nhiệm vụ chủ yếu là vì rèn luyện nhị dạ hạ đẳng, khổ hoạt rèn luyện thể lực, sức chịu đựng, bắt sùng vật rèn luyện đoàn đội hợp tác. Mà các ngươi lại quét cấp dê nhiệm vụ giành bạo lợi, các ngươi làm như vậy hoàn toàn làm trái cấp dê nhiệm vụ thiết lập dự tính ban đầu. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn khuôn mặt uy nghiêm, đội ba tại khí thế của hắn áp bách dưới không phản bắt được, nhộn nhịp túi đầu. Áp dẻm si bị tiến lên một bước, nói, là lỗi của ta, tại dẫn bọn hắn chấp hành xong 2 tuần nhiệm vụ về sau, phát hiện bọn họ đã có một mình đảm đương một phía năng lực, thế là ta liền bỏ mặc chính bọn họ chọn lựa nhiệm vụ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy gật đầu trầm ngâm, một tay bưng cái tẩu, một tay gõ bàn làm việc. Sau một lát, hắn nói, xem ra là ta quá mức bảo thủ, các ngươi bây giờ đã có được xác nhận cấp C nhiệm vụ năng lực, lại tiếp tục làm cấp D nhiệm vụ xác thực không có quá lớn tăng lên. CB, xem ra đội 3 cần tiếp thu mới khảo nghiệm. Gần nhất giặc cỏ nổi lên bốn phía, thôn động lại không ít cấp C nhiệm vụ, hôm nay bắt đầu đội 3 chấp hành cấp C nhiệm vụ. Áp dẻm CB nói, phải. Ra hổ cả lâu, áp dẻm CB nói, cấp C nhiệm vụ đã không giới hạn tại trong thôn, phần lớn cần ra ngoài, gặp được nguy hiểm xác suất tăng lớn, hôm nay trước hết giải tán. Sau khi trở về thật tốt chuẩn bị, buổi sáng ngày mai 8 giờ nhiệm vụ đại sảnh tập hợp. Phải. Lão sư. Chương 37, phòng ngừa chu đáo. Ba người tạm biệt về sau, A Áo Dô ra một mình đuổi về tộc địa. Sau này không thể lại chấp hành cấp D nhiệm vụ, chỉ có thể xác nhận cấp C nhiệm vụ. Đối với cái này, A Áo Dô ra là lại cao hứng, lại tiếc nuối. Cấp D nhiệm vụ với hắn mà nói nhẹ nhõm đơn giản, có thể rất nhanh soát tiền, quét công đức, nhưng đối với bản thân tăng lên không có nổi chút tác dụng nào. Cấp C nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm khó khăn, nhưng có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình. Có lẽ là thật cũng có chút phiền chán cấp D nhiệm vụ dường ra, A Áo Rồ Dạ đối với cái này vẫn là càng vui vẻ hơn một chút. Đối với áp dẻm CB khuyên bảo, A Áo Rồ Dạ là 10 phần nhận đồng. Cấp C nhiệm vụ mặc dù là bị thôn phán định nguy hiểm hệ số không cao nhiệm vụ, nhưng nhận giới là một cái thế giới chân thật, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hôm nay cấp C nhiệm vụ, ai có thể cam đoan ngày mai sẽ không biến thành cấp B, cấp A, thậm chí cấp S nhiệm vụ? Liên tính nhiệm vụ chưa biến, ra phía sau thôn, ra ngoài gặp được cái cấp S nhị dạ phản bội cũng là có khả năng sự tình. Mặc dù những khả năng này chỉ không phải một phần vạn xác suất, nhưng thật phát sinh, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy đối với chính mình đến nói tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị nghe theo áp dẻm CB đề nghị, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Về nhà lấy tiền tài về sau, A Áo Rồ Dạ bước nhanh chạy tới phủ quả mạ nhẫn cụ cửa hàng. Nhân viên lễ tân tỷ nhận biết A Áo Rồ Dạ, trực tiếp dẫn A Áo Rồ Dạ lên trên lầu. Chỉ chốc lát, Uchiha phủ qua mạ liền đi tới, đưa cho A Áo Rồ Dạ một cái hẹp dài hộp. Mở hộp ra, chỉ thấy một thanh hơi lạnh dày đặc phi đao an tĩnh nằm tại lụa đỏ vải bên trong. Trong hộp phi đao cùng bình thường khác biệt, thân đao thon dài, cán đao nhỏ hẹp, gần như tại không có, hình như một đầu theo trong hồ vọt lên cá. Thân đao như gương, A Áo Rồ Dạ tới gần phía sau chiếu ra hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt. Lưỡi dao một chút hàn quang phảng phất không ngừng lưu động, càng gia tăng mấy phần sắc bén ý lạnh. Hảo đao. Bằng vào vẻ ngoài, A Áo Rồ Dạ đã xác định cái này phi đao không kém. Phu Quả Mạ thì là bưng lên kiểm tra, chậm rãi uống một ngụm, thận trọng cười cười. Cầm lấy phi đao, A Áo Rồ Dạ nhẹ nhàng tại tay phải trên ngón trỏ vạch qua. Không có cảm nhận được một tia lực cản, nhưng A Áo Rồ Dạ ngón trỏ tay phải ngón tay bên trên đã có một đầu nhàn nhạt vết thương. Nhẹ nhàng rót vào một sợi chạ cơ dạ, chỉ thấy lưỡi đao càng thêm sắc bén, phía trên thậm chí xuất hiện màu lam nhạt cô động chạ cơ dạ. A Áo Rồ Dạ thỏa mãn thưởng thức phi đao. Phu Quả Mạ nói, thế nào? Rất tốt. Thậm chí là hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta, phủ quả mạ thúc hao tâm tổn trí. Nghe vậy phủ quả mạ cười ha ha, sau đó nói, vậy thì tốt, trôi này phi đao mặc dù bởi vì yêu cầu của ngươi không có tăng thêm mặt khác kim loại, nhưng ta phát huy trọn vẹn phong ngâm thạch phẩm chất riêng, chỉ cần truyền vào không có thuộc tính trả cơ dạ, liền có thể kích phát phong nhận, cũng coi là một thanh thần binh. Phi đao là ngươi, ngươi có thể làm nó nghĩ kỹ một cái tên. Lấy tên sao? A Áo Rồ Dạ không khỏi trầm ngâm. Phủ quả mạ nói, Đúng vậy à, trôi này phi đao toàn bộ sử dụng trả cờ dạ chuyển kim loại chế tạo, không dưới bất luận cái gì thần binh lợi nhận, không có một cái vang dội danh hiệu khó tránh quá mức đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, A Áo Rồ Dạ chậm rãi xoa xoa thần đao, nói, vậy liền kêu Trảm Tiên đi. Trảm Tiên. Phù Quả Mạ kinh ngạc lên tiếng, nhấp một ngụm trà tỉnh táo bên dưới, nói, khó tránh quá mức bá đạo cuồng vọng đi. Tại nhân giới, chỉ có một cái tiên nhân, đó chính là gì kìa sần nhìn. A Áo Rồ Dạ lại nói, người trẻ tuổi nha, lại không cuồng vọng sẽ trễ. A Áo Rồ Dạ xác thực muốn Trảm Tiên, không riêng gì kìa sần nhìn, liền tiên nhân mâu thân hắn đều muốn chạm. Liên bọn hắn một nhà rách nát sự tình, làm nhận giới đều muốn vỡ vụn đến mấy lần. Hắn đối Trảm Tiên phi đao chỗ gửi hy vọng rất cao, kỳ vọng nó về sau có thể trở thành phong thần bên trong chuôi này thí thần lục tiên phi đao. Nghe vậy, Phu Quá Mạ cũng lại không khuyên. Hai người nói chuyện phía một lát sau, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, A Áo Rồ Dạ liền xoay người về nhà. Ăn xong cơm tối, A Áo Rồ Dạ làm chuẩn bị cuối cùng. Đổi mới trang bị về sau, A Áo Rồ Dạ quyết định thăng cấp kỹ năng. Tuần này quét nhiệm vụ, thu hoạch khả quan. Cứ việc mới ngắn ngủi 4 ngày, nhưng hắn thu hoạch lại so phía trước 2 tuần thu hoạch cộng lại còn nhiều. Đội 3 tổng cộng hoàn thành 30 cái cấp D nhiệm vụ, tổng cộng thu hoạch được 15.602 nhiệm vụ thù lao, khấu trừ thôn cùng lao sư chia, đội 3 mỗi người thu hoạch được 2.602 thù lao. Ngoại trừ kim tiền thù lao, bởi vì A Áo Rồ Dạ một thân một mình hoàn thành 12 cái nhiệm vụ, trong đó còn có rất nhiều là thanh lý đường sông chờ bảo vệ hoàn cảnh nhiệm vụ, bởi vậy thu hoạch trọn vẹn 11 nhỏ công đức. Khiến người thổn thức chính là chỉ riêng thanh lý đường sông A Áo Rồ Dạ liền thu được 8 nhỏ công đức, mà những nhiệm vụ khác vẹn vẹn được đến 3 nhỏ công đức, có thể thấy được nhân tâm không cổ. Nhìn xem chiếm cứ non nửa không có chữ trang sách màu vàng giọt nước, A Áo Rồ Dạ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, giống như một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Tất nhiên muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không hề nghi ngờ dịch dung hoán hình có thể lực lớn có tác dụng. A Áo Rồ Dạ trực tiếp quan tưởng ra giả hình. Màu vàng giọt nước ngươi tranh ta đoạt, hai giọt công đức cấp được hy sinh bản thân đến cơ hội, dung nhập giả hình. Thuần kim sắc giả hình hoàn toàn biến thành mạ vàng chữ cổ. A Áo Rồ Dạ xe nhẹ đường quen tiếp thu truyền thừa, sau một lát hắn liền mở hai mắt ra. Mạ vàng bản giả hình nhiều ra nội dung cũng không nhiều, chủ yếu là lợi dụng trả cờ dạ đổi trải qua động mạch, rời xương đổi ra phương pháp. Nói ngắn gọn, mạ vàng bản giả hình có thể từ trong ra ngoài biến hóa thành một người khác. Bất quá, cái này dù sao cũng là giả hình, bởi vậy cái này thần thông đạo pháp còn có thiếu hụt. Đầu tiên, giả hình duy trì thời gian không thể quá dài sẽ để cho thay đổi dáng dấp cố hóa, lại khó khôi phục thành nguyên dạng, bình thường không thể vượt qua 2 giờ. Thứ nhì, giả hình trung quy là giả, vô luận là gen vẫn là tinh thần đều không có thay đổi, bởi vậy cảm giác nhị dạ là có thể thông qua trả cờ dạ khác biệt phân biệt thật giả. Mặc dù như vậy, A Áo Rồ Dạ đã hết sức hài lòng, dù sao cảm giác nhị dạ quá mức thưa thớt, loại kia có khả năng dựa vào trả cờ dạ phân biệt thật giả càng ít. A Áo Rồ Dạ tập luyện 2 lần về sau, vận dụng giả hình nếm thử biến hóa kim thành vũ cùng Ngâu Ngạn Tổ hai người, chiếu chiếc gương về sau, phát hiện vẫn là chính mình càng thêm xoáy khí. Khôi phục chính mình xoáy khí dung nhan, A Áo Rồ Dạ thưởng thức sau đó tiếp tục tiêu phí công đức. A Áo Rồ Dạ cái thứ 2 thăng cấp chính là ngự khí. Phía trước hắn từng dùng một giọt công đức thăng cấp qua, bây giờ ngự khí đã là thuần kim sắt chữ cổ. Dựa theo A Áo Rồ Dạ kinh nghiệm, chỉ cần 2-3 giọt công đức liền có thể đem ngự khí thăng cấp đến mạ vàng bản. Nhưng lần này vượt quá A Áo Rồ Dạ dự liệu, trọn vẹn dung nhập 7 nhỏ công đức, ngự khí mới được bù đắp. A Áo Rồ Dạ nháy mắt liền biết ngự khí nhiều ra tới rất nhiều truyền thừa, vội vàng tiếp thu. Qua rất lâu, A Áo Rồ Dạ mới từ truyền thừa tập hợp tỉnh lại. Ai? A Áo Rồ Dạ thở dài, tinh khí thần tam luyện chi pháp tuy tốt, nhưng cũng không thể nhanh chóng đề cao mình thực lực, xem ra lần này là không thể trông cậy vào Trảm Tiên. Lần này bù đắp ngự khí chi thức là luyện hóa linh khí chi thức, có tinh khí thần 3 loại phương pháp luyện hóa. Tinh huyết nuôi luyện nhanh nhất, nhưng tổn thương thân thể. Chân khí nuôi luyện nhất ôn hòa, thời gian dài dằng dặc. Thần hồn nuôi luyện kỳ lạ nhất, có thể để linh khí sinh ra linh trí. Vô luận là loại kia nuôi luyện phương pháp đều không phải thời gian ngắn có khả năng thấy hiệu quả. Liếc nhìn còn lại 2 giọt màu vàng giọt nước, A Áo Rồ Dạ trực tiếp quan tưởng nghiệm đạo. Bây giờ hắn ngoại trừ thân ngoại hóa thân, mắt âm dương, tiềm đạo cùng với tam muội chân hỏa bên ngoài, còn lại thần thông đạo pháp đã bị bù đắp, toàn bộ đều là mạ vàng bản. Còn lại 3 cái thần thông đạo pháp bên trong, tam muội chân hỏa tại thân thể tố chất không đủ tiền, bù đắp cũng không có tác dụng. Thân ngoại hóa thân cao đại thượng, nhưng không phải 3 giọt công đức đầy đủ bù đắp. Mà tiềm đạo là huyễn thuật, có thể thiết thực tăng cường thực lực. 2 giọt công đức dung nhập, tiềm đạo biến thành mạ vàng chi sắc. Chương 38, lại không từ bi. Sáng sớm hôm sau, trời sáng khí trong. Uchiha A Áo Rồ Dạ tại đồng hồ sinh học hướng dẫn xuống đúng giờ rời giường. Dựa mặt làm ngông thưởng thức mỹ nhan tam liên, A Áo Rồ Dạ liền thay đổi vải nhỏ giáp, đeo lên băng đô bảo vệ ra cửa. Hắn đầu tiên là đến thường ngày cùng ghi thể dục buổi sáng địa phương chừa cho hắn cái tin tức, sau đó tại mua tốt bữa sáng đi hổ cả lâu tập hợp. Đến nhiệm vụ đại sảnh, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy hưng phấn dị thường AIA cùng với hiếm thấy tinh thần hãy ác. A Áo Rồ Dạ, ngươi đến chậm. AIA không nhịn được nói.

Đây chính là một cái ngươi không giết người, người muốn giết ngươi thế giới. Huống hồ, chính mình giết người thứ nhất là cái người xấu, giết người chính là cứu người, không phải sao? Bản thân làm thật lâu trong lòng xoa bóp, ba người mới hồi phục tinh thần lại. A Áo Dồ ra mặt không chút thay đổi nói, ba người là thám tử, có thể sẽ có thay ca, cần tăng nhanh tiến độ. Nếu để cho đạo tặc chạy trốn, như vậy sẽ có kế tiếp thôn xóm gặp nạn. Aia cùng Hải Ảt nghe vậy nhẹ gật đầu. Aia dùng cụ nải đâm vào té xịu đạo tặc thân thể về sau, ba người hướng sơn trại chạy đi. Lần này không có ẩn tàng, ba người rất nhanh liền bị sơn tặc phát hiện, từng cái xách theo đại đao, gậy gỗ vẩn ra. Tại nhìn đến ba người trên trán đại biểu nhị dạ băng đô bảo vệ lúc đều là giật mình, nhưng rất nhanh, hoảng sợ giống như thủy triều tối lui, bởi vì đối phương bất quá là ba cái tiểu thí hải mà thôi. Bất quá là tiểu thí hải mà thôi, mang theo cái băng đô bảo vệ chính là nhị dạ. Một cái cầm khai sơn đạo dâu quay nón phẫn nộ nói. Nói xong hắn liền dẫn đầu một đội sơn tặc lao đến. Cường tráng đến đâu sơn tặc cũng bất quá là người bình thường, không có thế thân thuật, phản ứng cũng không nhanh, đối ba người đến nói bất quá là di động điểm ngắm. Hiu, hiu, hiu, hiu. Từng cái sơn tặc hoặc bị cú nải bắn vào lồng ngực, hoặc bị sủ dưới kèn đâm vào đôi mắt, một nháy mắt liền ngã một mảnh. Lúc này A Áo Dỗ Dạ cú nải lại không từ bi, mỗi một cú nải đều mang đi một đầu sinh mệnh. Chương 39, liệt hỏa hừng hực. Tháng 7 liệt dương đặc biệt vô tình, liền đám mây đều không muốn tới làm bạn. Không có đám mây che lấp, nóng bỏng ánh mặt trời bắn thẳng đến nhân gian, phơi ngũ cốc không người xuống, tất cả vật sống đều đã trốn vào trong rừng. Mà ở cái này dưới ánh nắng chói chang, bọn sơn tặc lại cảm nhận được thấu tâm lạnh buốt. Một cái tiếp một cái đồng bạn xông lên phía trước, sau đó giống như cỏ rác đồng dạng ngã xuống đất. Thi thể đầy đất lộn xộn ngã lệch, máu đỏ tươi theo thi thể bên trong tuôn ra, ở khô hanh trên mặt đất chảy xuôi, trong chớp mắt liền bị bốc hơi đến trong không khí. Mùi máu tươi cùng trong sơn trại cất đái vị hôn tạp cùng một chỗ, khiến người buồn nôn. Một cầm đoàn đao đại hán run rẩy trong đám người đi ra, nói: "Nị gia đại nhân, chúng ta đều là lưu dân, không chỗ nương tựa, bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Cầu các ngươi buông tha chúng ta cũng không dám nữa." A Áo Dồ Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, lòng bàn tay đã xuất hiện mới một chi cù nải. Đại hán này gan bàn tay là thật dày đao kén, không có trải qua nhiều năm luyện đao là không thể nào hình thành. Aia nhìn xem run rẩy phát run sơn tặc mọi người lòng có không đành lòng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Đúng vào lúc này, cái kia tráng hán cánh tay vung mạnh, đang muốn đối Aia vung ra hắn đoàn đao. Đoàn đao còn chưa xuất thủ, A Áo Dồ Dạ cù nải đã cắm đến hắn trên cổ tay. Đinh. Đoàn đao rơi tại khô cứng thổ địa bên trên, phát ra giòn vàng, Aia vội vàng xoay đầu lại, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. A Áo Dồ Dạ thản nhiên nói, "Aia, phụ thân ngươi có nói qua cho ngươi, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình sao?" Aia sững sờ lắc đầu. A Áo Dồ Dạ nói, "Vậy hôm nay liền hảo hảo ghi nhớ câu nói này." Cái kia tội phạm nắm chặt không ngừng chảy máu cổ tay, sắc mặt dữ tợn, nói, "Liền xem như chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Những sơn tặc khác nghe vậy lập tức buộc phát ra từng đợt lệ khí. Bọn họ mỗi người trong tay đều có không ít người mệnh, lâu dài đi tại lưỡi đao tiêm khẩu bên trên liếm máu, đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ. Mấy trăm cái tội phạm khí thế mãnh liệt phóng tới ba người. Hay Hạt cùng Aia đều có chút khẩn trương, không khỏi cắn chặt bờ môi. A Áo Dồ Dạ biết lại dùng cù nải ném đã giải quyết không được vấn đề, nói thẳng, thối lui. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Tị mùi thân hởi ngọ dần. Hỏa độn cả kỳ no rụt. Hưng hực mà hỏa cầu khổng lồ theo A Áo Dồ Dạ trong miệng phun ra, nhanh chóng phóng tới sơn tặc nhóm. Bay ngược Aia cùng Hạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Áo Dồ Dạ mảnh mai bóng dáng cùng lửa cháy ngập trời. Nhìn xem vô thiên cái địa sông tới hỏa cầu, bọn sơn tặc dẹt chết đánh cược một lần khí thế một tiết như rót, trên mặt dữ tợn biến thành sợ hãi. Bọn họ vừa định chạy tứ tán, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hỏa diễm bao phủ. Bành! Hỏa cầu thật lớn nổ tung, tung bay một đoàn sơn tặc, càng nhiều sơn tặc trách nhiệm bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt y phục, khắp nơi tán loạn. Cứ việc lòng có không đành lòng, nhưng A Áo Dồ Dạ vẫn là nói, chém tận giết tuyệt. Nói xong hắn liền bắt đầu dùng sủ dây kèn không ngừng thu hoạch sơn tặc tính mệnh. Hay Hạt cùng Aia liếc nhau một cái, yên lặng gia nhập chiến cuộc, đây là bọn họ nhiệm vụ, cũng là bọn hắn chức trách. Hoàng hốt chạy bừa sơn tặc đối ba người không uy hiếp nữa, rất nhanh bị ba người tiêu diệt. Cầm trong tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi cù nải vứt bỏ, Aia ngạc nhiên nhìn trước mắt tàn nhẫn cảnh tượng. Cái này từng cỗ thi thể lạnh băng, không ngừng chảy dòng máu, là chính mình bồi dưỡng sao? Áp Dẹm Si bị kịp thời xuất hiện, nói, nhiệm vụ kết thúc. Hắn biết lúc này cần để cho ba người rời khỏi. Thời gian là một liều thuốc tốt, sẽ chậm rãi bình phục tâm tình của bọn hắn, dần dần để bọn họ quen thuộc nhị dạ thân phận. Hay Hạt cùng Aia nghe vậy, liền vội vàng xoay người, hận không thể rời khỏi nơi này. A Áo Dồ Dạ lại còn lưu lại tại nguyên chỗ, nói, các ngươi đi trước à, ta còn có chuyện phải xử lý. Áp Dẹm Si bị kinh ngạc nói, chuyện gì? A Áo Dồ Dạ nói, xử lý xuống những thi thể này, để bọn họ phơi thây hoang dã không tốt. Áp Dẹm Si bị nghe vậy trầm mặc một lát, nói, bọn họ là một đám tội ác tày trời người, không cần áy náy. A Áo Dồ Dạ lắc đầu, nói, ta không có ấy nấy. Hắn đương nhiên sẽ không ấy nấy, nguyên bản trống trải không có chữ trang sách lần trước lúc lại xuất hiện năm nhỏ màu vàng giọt nước. Lao Thiên đều cảm thấy giết những người này là chuyện tốt, mình đương nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng mà cũng bởi vì bọn họ là người xấu liền nên phơi thây hoang dã. Liền tính lui một vạn bước đến nói, không làm chết đi bọn họ, cũng phải vì chân núi còn tại sinh hoạt thôn dân. Bây giờ khí trời nóng bức, thi thể sẽ rất nhanh liền mục nát bốc mùi. Nhiều như vậy thi thể, nếu như không xử lý tốt, có thể sẽ gây nên tình hình bệnh dịch. Áp Dẻm Si bị dùng ngón tay trỏ đỉnh đỉnh kính râm, quan sát lần nữa một lần A Áo Rồ Ra. Tại lần này nhiệm vụ bên trong, nếu như muốn để Áp Dẻm Si bị cho ba người biểu hiện chấm điểm, hắn sẽ cho ý nụ rủ cả AIA đánh 7 phân, đặt tiêu chuẩn hướng bên trên, nhưng kinh nghiệm không đủ, tạm tâm địa không đủ ngoan độc. Phần này ngoan độc không cần đối bình dân, đối đồng bạn, nhưng tại đối với địch nhân lúc, dung không được nửa phần mềm lòng. Đối với gẹt củ hay ác, hắn sẽ đánh 9 phân. Hắn cũng không có cảm thấy gẹt củ hay ác còn có chỗ nào không đủ, trên thực tế hắn cho rằng gẹt củ hay ác biểu hiện không thể so hắn năm đó kém, đã có được một cái nỉ dạng nên có được tố chất. Lần đầu giết người, có khả năng không chế lại chính mình, tạm thời khắc giữ vững tỉnh táo. Đối với Uchiha Aozora, hắn vốn là muốn đánh 5 điểm. Bởi vì Uchiha Aozora quá mức lý trí, vì để cho chính mình thích hướng giết người, đến gần bị cù nải đâm vào yết hầu sơn tặc trước mặt, trơ mắt xem hắn bỏ mình. Đến tiếp sau đối mặt sơn tặc yếu thế cũng thờ ơ. Nhìn như vậy giống như rất phù hợp nhị dạ tiêu chuẩn, nhưng đối với Áp Dẻm Si Bi mà nói, loại này không có tình cảm nhị dạ quá mức nguy hiểm. Tại hắn nơi này, không hợp cách. Nhưng mà A Áo Rồ Dạ sau cùng biểu hiện để hắn giật mình. Hắn có thể đối với địch nhân không có một tia tình cảm, cũng có thể đối chết đi linh hồn bảo trì thiện ý. Giết người phía sau hắn cân nhắc không phải trốn tránh, không phải trấn an nội tâm của mình, mà là chân núi sinh hoạt người cân nhắc an nguy. Uchiha A Áo Rồ Dạ cân nhắc sự tình hắn chưa từng có cân nhắc qua. Hắn lúc này rốt cuộc biết 10 điểm mát điểm đáp án là cái gì. 9 phân chỉ có thể đại biểu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà 10 điểm thì là tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau đem đến tiếp sau xử lý thích đáng. Áp Dẻm Si Bi chủ động nói, ngươi làm đúng, cần ta giúp làm cái gì sao? AIA cùng Hạt cũng bày tỏ đồng ý giúp đỡ. A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn xuống bọn họ, nói ra, đem thi thể thu cùng một chỗ A, lại tìm một ít cây cối đến, những này tòa nhà cánh cửa, cây cột cũng có thể. Đem bọn hắn chất thành một đống, hỏa tăng đi. Thế là đội ba trước dùng mảnh gỗ, cành cây đặt tới một tòa đài cao, sau đó đem thi thể của sơn tặc đều chất thành đi lên. Cuối cùng, A Áo Rồ Dạ có gạo gạ kỳ ủ no rụt đốt lên cái này to lớn đống lửa. To lớn đống lửa đốt lên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt mọi người quần áo, chậm rãi đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Nơi xa, A Áo Rồ Dạ nhìn xem cái này thánh khiết hỏa diễm, nói, nguyện liệt hỏa thiêu đi tội ác của các ngươi, nguyện đời sau các ngươi có một cái tương lai tốt đẹp. Hắn vốn là cái không tin thần Phật người, mãi đến hắn xuyên qua đến cái này thế giới. Hắn vốn là cái không tin nhân quả người, mãi đến thiên thư công đức giúp hắn bù đắp thần thông đạo pháp. Người tốt có hảo báo. Không phải sao, trên thiên thư lại xuất hiện hai giọt công đức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, xấu hổ liên hoan. Hưng hực liệt hỏa, không những rửa đi sơn tặc tội ác, cũng rửa đi trong lòng ba người ấy nấy. Trên đường trở về, ba người thể xác tinh thần nhẹ nhàng, không chỉ có nhàn tâm quan sát trên đường phong cảnh, cũng thoại nguyện nói chuyện thiếm. Chính trò chuyện nhiệm vụ lần này được mất. AIA đột nhiên hỏi, A Áo Rồ Dạ, ngươi hỏa độn lúc nào học? Thật lợi hại a. Nghe vậy, Áp Dẻm Si Bi cùng Hạt nhịn không được tới gần một ít, nghiêng tai lắng nghe. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. A Áo Rồ Dạ nói, tốt nghiệp ngày đó ca ca ta trở về, hắn dạy ta. AIA nghe vậy, vỗ đầu một cái nói, quên ca ca ngươi là xì xì a. Thuần thân xì xì. Thật ghen tị ngươi có dạng này thiên tài ca ca. AIA còn tưởng rằng là xì xì công lao, tất cả đều là xì xì dạy thật tốt. Áp Dẻm Si Bị cùng Hạt nhưng là biết, học tập nhận thuật quá trình tập hợp lão sư dĩ nhiên trọng yếu, nhưng thiên phú mới là mấu chốt. Bất quá 2-3 tuần thời gian, liền đem gạo gạ kỳ ủ no rụt nắm giữ đến tình trạng như thế, có thể thấy được gạ ảo rồ giả nhận thuật thiên phú, ít nhất là hỏa độn nhận thuật thiên phú là vượt xa thường nhân. Tại con bài chưa lật chậm rãi tăng nhanh về sau, ả ảo rồ giả bắt đầu chậm rãi hiện ra thiên phú của hắn. Bây giờ người trong thôn tay nghiêm trọng thiếu, ngoại trừ núi lỏng trường học nhị dạ tốt nghiệp tiêu chuẩn bên ngoài, cô nô hạ còn không ngừng đặc biệt để bạt nhị dạ. Chỉ cần công lao đầy đủ, nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, liền có thể được đến tham dự tuyển chọn cơ hội. A Áo Rồ Dạ đối nhị dạ đẳng cấp không có hứng thú, liền tính trở thành nhị dạ thượng đẳng cũng vô pháp thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng trở thành nhị dạ trung đẳng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đầu tiên, nhị dạ trung đẳng đã là cổ nổ hạ trung kiên giai tầng, nắm giữ nhất định quyền tự chủ, bình thường có thể tự do xác nhận nhiệm vụ, chính mình quản lý thời gian của mình. Thứ nhì, nhị dạ trung đẳng có thể thông qua tích công phương thức, hướng thôn đệ trình học tập nhận thuật tình cầu. Mặc dù cao cấp nhẫn thuật, cấm thuật như cũ học tập không đến, nhưng cổ nổ hạ nhẫn thuật kho như cũ để A Áo Rồ Dạ thèm nhỏ dãi. Khỏi cần phải nói, nam thuộc tính phân thân liền có thể bù đắp chính mình thân ngoại hóa thân. Trên đường nhàn thoại không nhắc tới, đội 3 thông qua lặn lội đường xa, tại ngày hôm sau buổi chiều cuối cùng về tới thôn. Bàn giao xong nhiệm vụ về sau, sắc trời đã tối, mà mọi người đói bụng đến đủ cục rung động. Thấy thế, ý chí sắt đá ạp dẻm xí bị hiếm thấy lòng từ bi, nói, nhiệm vụ lần này các ngươi vất vả, ta mời các ngươi ăn cơm. A.I.A. lập tức đề nghị, nướng thịt. Nướng thịt. Áo rồ dạ phủ định nói, nướng thịt quá chậm, nướng kỹ chúng ta đều đói dẹp bụng. Sờ lên bụng, A.I.A. lắc đầu nói, có thể kiên trì. Lời mới vừa nói ra miệng, nàng bụng liền không tự chủ kêu rột rột. Áp dẻm si bị nói, đừng kiên trì, gần đây ăn đi. Phu cận Ichi Kazumi sợi không sai. Ichi Kazumi sợi danh tiếng tốt đẹp, áo rồ dạ cùng hạ không có phản đối, A.I.A. cũng đói gần chết, thỏa hiệp. Thời gian chính là giờ cơm, Ichi Kazumi sợi kín người hết chỗ. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ còn có 4 cái vị trí. A áo rồ dạ bọn họ đói gần chết, thế là đi tới. Đến gần xem xét, là mỹ nữ nì dạ S dạ họa cổ cực cùng nàng mang đệ nhất ban. Cô cực. Sĩ bị tiền bối. Hai cái nì dạ thượng đẳng lẫn nhau chào hỏi. Mặc dù là người đồng lửa, nhưng áp dẻm sĩ bị sớm tấn thăng nì dạ thượng đẳng, bởi vậy S dạ họa cổ cực đối hắn có chút tôn kính. Hai cái dẫn đội nì dạ thượng đẳng nói chuyện thiếm, 6 cái nì dạ hạ đẳng mắt lớn trừng mắt nhỏ. A áo rồ ra bọn họ đối với nhìn thấy bạn học cùng lớp thập phần vui vẻ, nhưng đệ nhất ban ba người đối với bọn họ nhưng không có sắc mặt tốt. A gặp được đồng học, vui vẻ nói các người gần nhất làm gì chứ? Đệ nhất ban ba người nghe vậy sắc mặt tối đen, làm một thiên nông sống bọn họ tâm tính bạo tạc. Khi gạ bạn ỉ ạn mặt lạnh nói, bái các ngươi cấp dê nhiệm vụ thanh lý máy móc ban tặng, chúng ta gần nhất đều tại hạ làm việc nhà nông. Mặc dù đội 3 đã bị cấm chỉ quét cấp dê nhiệm vụ, nhưng danh sách bên trên trong lúc nhất thời cũng sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Thế cho nên gần nhất tất cả nhị dạ hạ đẳng đều tại làm khổ lực nhiệm vụ. Biết được kẻ cầm đầu về sau, nhiều người nhị dạ hạ đẳng cho đội 3 lên cấp dê nhiệm vụ thanh lý máy móc ngoại hiệu. AIA không có chú ý hỉ gạ bạn nhị ạn giọng nói, lực chú ý của nàng quan tâm đến địa phương khác, cấp dê nhiệm vụ thanh lý máy móc. Các ngươi chưa nghe nói qua. Cú dạ mạ xạ xỉ âm dương quái khí mà nói, đây chính là các ngươi tiểu đội ngoại hiệu, mà còn các ngươi cũng có danh hảo của mình nữa nha. AIA không nghe ra trong đó ý trào phúng, vui vẻ hỏi, thật sao? Nàng bứt tai nhào nặn má, vội la lên, cái gì danh hiệu? Đã có người phát hiện bản tiểu thư thực lực kinh người rồi sao? Cú dạ mạ xạ xì nói, săn miêu nữ chó nì dạ mộ A.I.A, kinh hỉ A. Nói xong hắn quay đầu đối A ảo rồ dạ cùng hệ ạt nói, các ngươi cũng có đây. Thuận gió chuyển phát nhanh gẹt cụ hệ ạt, công nhân quét đường ủ trì hạ A ảo rồ dạ. Thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. A.I.A sờ đầu một cái nói, ha ha, chúng ta thật nổi danh, mà còn danh hảo của ta càng vang dội đây. Đối mặt thần kinh thô A.I.A, cụ dạ mạ xạ xì sắc mặt chỉ trệ. Hắn nguyên bản chuẩn bị thưởng thức AIA nộ khí trùng thiên tình hình, thật không nghĩ đến AIA nào toàn cơ bắp, vậy mà nghe không ra hắn châm trọc. Sắc mặt âm trầm hắn đang muốn tiếp tục cả công việc, một cái mang theo tiểu bạch mạo người phục vụ liền đi tới, cười nói, hoan nên quang lâm, mấy vị muốn ăn chút gì? Thịt bò mèn, cà chua mèn, xương lợn sữa mèn, nhiều thêm chút phối đồ ăn. Thịt bò mèn, thịt muốn 3 phần. Mèn có thể ít thả một chút. Không cần nhìn, thêm thịt 3 phần tất nhiên là AIA cái con tham ăn này. Có lẽ là bởi vì mỗi ngày rèn luyện, nàng ăn thế nào cũng không hợp, 10 phần khỏe đẹp cân đối, giống như một cái báo nhỏ đồng dạng. A áo rồ ra nói, ngươi đây là điểm mèn sao? Ngươi còn như điểm phần nấu thịt bò đây. A nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội hỏi người phục vụ tiểu ca, có nấu thịt bò sao? Người phục vụ tiểu ca lao đi trên đầu đại đại một giọt mồ hôi lạnh, nói, cái này thật không có. A tiếp nối nói, cái này có thể có. A áo rồ ra cùng phục vụ viên nói, tiểu ca, nàng chính là thịt bò mèn, 3 phần thịt. Điểm xong đồ ăn, mắt thấy xạ xí lại muốn âm dương ngữ, hệ ạ y bì chi ô muốn hòa hoan xuống bầu không khí, nói, ha ha, các ngươi đội 3 thật lợi hại, các ngươi gần nhất làm gì chứ? A áo rô giả cùng hệ ạt còn không có phát biểu, a y a thật hưng phấn nói, chúng ta đi chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ, cấp C nhiệm vụ nha. Người bị thác nhiệm vụ là cái người thanh niên, thôn bọn họ rơi. A y a thao thao bất tuyệt giảng giải lần đầu cấp C nhiệm vụ kinh lịch, nhưng đệ nhất ban nhưng không có một cái nghe vào. Nghe tới cấp C nhiệm vụ lúc, ba người phảng phất bị một cái đại truy gõ đầu, vẻ mặt hốt hoảng. Trong trường học, ba người bọn họ rõ ràng càng thêm ưu tú. Khi gạ ban y an một mực là lớp học thứ nhất, đã sớm có thể sớm tốt nghiệp. Cú dạ mạ xạ xỉ cùng ạ ý y chi ổ tại huyết thuật, thể thuật bên trên thiên phú vượt xa mọi người. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, bọn họ lại bị xa xa bỏ rơi. Mặc dù cấp dê nhiệm vụ thanh lý máy móc không phải cái gì tốt ngoại hiệu, ba người ngoại hiệu cũng không thế nào êm hay. Thế nhưng, ba người tuyệt đối là 49 giới nhất xuất vị tốt nghiệp nì dạ. Mọi người công khai trào phúng, nhưng vụng trộm làm sao chưa từng ước ao ghen tị. Bây giờ, đội 3 càng là dẫn đầu xác nhận cấp C nhiệm vụ, lần thứ 2 cùng giới kéo dài khoảng cách. Nghĩ đến cái này, ba người đều không có nói chuyện phiếm tâm tình, vùi đầu ăn mì. Đệ nhất ban ba người thần sắc xa xút, ả áo rồ ra bọn họ cũng không tốt quá mức vui vẻ, thế cho nên một bữa liên hoan bầu không khí dị thường âm u. May mà ỷ chỉ Kazumi sợi danh bất hư truyền, canh mỹ vị, mặt kinh đạo, thịt tươi non. Mọi người ăn mì xong còn không tận hứng, liền canh cũng uống sạch sẽ. Chương 41, học phế ẩn thân. Ăn xong mẹn, hai nhóm nhân mã cùng nhau đi ra cửa hàng. Lẫn nhau nói xong đừng, A Áo Rồ Dạ đang muốn hồi tộc, đột nhiên phát hiện đệ nhất ban ba người nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm đội ba. Khi gạ bạn nhỉ ạn dẫn đầu nói, mời các ngươi nhất thiết phải cố gắng, bởi vì chúng ta sẽ rất mau đuổi theo đến. Cụ dạ mạ xạ xỉ khinh thường nói, bất quá là đạp số chó ngáp phải rồi, chúng ta sẽ để cho các ngươi biết 49 giới cái lớp nào mới là mạnh nhất. Hệ A Y Y Chi Ổ cũng nói, chúng ta sẽ rất mau đuổi theo các ngươi. Tuyên xong nói, đệ nhất ban liền theo chỉ đạo nhị dạ thượng đẳng S dạ họa cổ cật rời khỏi. Nhìn xem đệ nhất ban đi xa bóng lưng, ạp dẻm si bị nói, nhìn thấy rồi sao? Đây chính là đối thủ của các ngươi, hơi chút lười biếng, bọn họ liền sẽ đuổi kịp các ngươi. A Y A nắm chặt nắm đấm nói, hử, mới sẽ không để bọn họ đuổi kịp chúng ta. Gẹt Cù Hai Hạt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, sẽ không cho bọn họ cơ hội. A Áo Dô Dạ đối với cái này không chút nào để ý, bất quá là tiểu hài tử ganh đua so sánh, nói, ta sẽ không quay đầu lại, bởi vì bị ta vượt qua người chỉ biết cách ta càng ngày càng xa. Nói xong, hắn vất phất tay, một thân một mình hồi tộc địa. Gẹt Cù Hai Hạt cùng ý nụ rủ cả A Y A nhìn xem A Áo Dô Dạ, trong lòng càng thêm vội vàng, đệ nhất ban tuyên ngôn chỉ để bọn họ có một chút khẩn trương, nhưng A Áo Dô Dạ lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác áp lực. Xem như A Áo Rồ Dạ đồng đội, hai người bọn họ dần dần cảm nhận được A Áo Rồ Dạ thực lực cường đại. Nếu như không thêm cố gắng, bọn họ tin tưởng mình sẽ rất sắp bị hất ra. Ngày hôm sau, đội ba theo thường lệ điều nghỉ. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng A Áo Rồ Dạ lại càng thêm bận rộn. Sáng sớm, A Áo Rồ Dạ 6 giờ đúng giờ rời giường. 6:20, A Áo Rồ Dạ đến tộc địa cái khác đỉnh núi, bắt đầu tu luyện dương mắt. Theo dương mắt tu luyện, A Áo Rồ Dạ phát hiện thị lực của mình càng ngày càng tốt, ngay tại lúc đó chính mình cắt lạn mắt to ánh mắt càng ngày càng sắc bén. 6:40, A Áo Rồ Dạ ăn bữa sáng xuống núi. 7:00, A Áo Rồ Dạ đến chân núi rừng rậm, bắt đầu tu luyện thuấn thân thuật. Bởi vì không thường sử dụng, A Áo Rồ Dạ có chút lạnh nhạt, mãi đến đụng mấy lần phía sau cây mới khôi phục bình thường tiêu chuẩn, ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Quen thuộc trước mắt tốc độ về sau, A Áo Rồ Dạ không chút do dự tiếp tục tăng thêm tốc độ, lần thứ 2 bắt đầu đụng cây, bò lên, đụng cây tuần hoàn. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, bóng cây pha tạp, một thân ảnh tại bắn vào rừng rậm ánh sáng nhu hòa bên trong lập lòe, nhảy vọt. Nhận giới là một cái thế giới chân thật, bởi vậy nhận thuật cũng không phải là loại kia uy lực cố định kỹ năng. Chỉ cần cố gắng huấn luyện, liền có thể không ngừng tăng lên, đem tinh thông, thậm chí khắc vào cốt tủy, trở thành bản năng. A Áo Rồ Dạ tại nhiều năm dẫn đường luyện khí bên trong tăng cường chính mình trả cờ dạ năng lực không chế, thế cho nên học tập nhận thuật như ăn cơm uống nước đơn giản. Theo lý thuyết A Áo Rồ Dạ có thể bằng vào chính mình năng lực nhanh chóng học tập hàng trăm hàng ngàn nhận thuật, trở thành nhận thuật tiến sĩ gì đó. Nhưng A Áo Rồ Dạ biết binh quý tinh, không đắt hơn, nhân thuật cũng là đồng dạng đạo lý. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô bằng vào một cái bay lôi danh chấn nhận giới, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ càng là một đường xoa viên thị xoa đến đại kết cục. Học được nhân thuật chỉ là bắt đầu, chỉ có không ngừng luyện tập, mới có thể chân chính phát huy nhân thuật uy lực, thậm chí phát huy nhân thuật 200% uy lực. Cùng tiêu phí thời gian học tập càng nhiều nhân thuật, còn không bằng chuyên tâm luyện tập chính mình cần nghệ trọng nhân thuật. Thuấn thân thuật chính là A Áo Rồ Dạ cần nghệ trọng nhân thuật. Nị dạ thân thể so với thường nhân cường tráng rất nhiều, nhưng đối mặt thủy hỏa thổ phong lôi, cơ thể người vẫn là quá mức yếu ớt. Sống sót là tất cả chuyển vận cơ sở, bởi vậy A Áo Rồ Dạ đối với chính mình duy nhất tẩu vị ô kỹ năng bên ngoài coi trọng. Luyện tập trọn vẹn 2 giờ, A Áo Rồ Dạ mới đến bên cạnh dòng sông bắt đầu luyện tập hòa độn. Hòa độn nhận thuật theo trả cơ dạ thuần hóa uy lực dần dần tăng lớn, A Áo Rồ Dạ đến quen thuộc nhận thuật lực phá hoại. Nị dạ chiến đấu mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát sinh, nếu như không quen thuộc chính mình nhận thuật uy lực, nhẹ thì phá hư của công, nặng thì ngộ thương đồng đội, dẫn đến bất lợi hậu quả. Hòa độn 4 gạo ga kỳ u no rụt. Hòa độn 4 gờ gì ca no rụt. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng tại dòng sông phía trên xuất hiện cùng tiêu tán, bốc hơi rất nhiều nước sông, để phụ cận sương mù bốc lên, mây mù lượn lờ. Cả buổi trưa, A Áo Rồ Dạ đều tại luyện tập chính mình học qua nhẫn thuật. Mãi đến buổi chiều, A Áo Rồ Dạ mới có nhàn rỗi học tập mới kỹ năng. Tại học tập kỹ năng mới phía trước, A Áo Rồ Dạ trước tiên nghĩ giọt nước công đức tác dụng. Lên cái tiêu diệt nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ giết người phóng hỏa được đến 7 nhỏ công đức. Giọt nước công đức vừa có thể thoải mái linh hồn, ôn dưỡng tinh thần, cũng có thể hoàn thiện thần thông đạo pháp. Học tập thần thân thuật cùng thông linh thuật phía sau lấy được thần thông đạo pháp hiệu quả làm sao A Áo Rồ Dạ không biết, bởi vậy không muốn đem 7 nhỏ công đức lãng phí đến trong đó. Thân ngoại hóa thân nọ mắt âm dương, hoặc là tam muội chân hỏa. Thân ngoại hóa thân đi. Đã sớm muốn cầu ở hậu phương trưởng thành, phân thân đánh thiên hạ. Mà còn phân thân cũng có thể hỗ trợ quét công đức, gấp đôi vui vẻ ta nghĩ thể nghiệm một cái. Xác định ý nghĩ, A Áo Rồ Dạ trực tiếp tại thiên thư bên trên đóng nghĩ ra thân ngoại hóa thân 4 cái màu xám nhạt chữ cổ. Màu vàng giọt nước nhanh chóng tràn vào trong đó. Đệ nhất nhỏ dung nhập, màu xám nhạt chữ cổ ngưng thực. Giọt thứ 2 dung nhập, không có thay đổi. Giọt thứ 3 dung nhập, không có thay đổi. Mãi đến 7 giọt công đức toàn bộ dung nhập, thân ngoại hóa thân vẫn như cũ là màu xám chữ cổ, chưa từng nổi lên kim quang. A Áo Dụ Dạ không khỏi nhíu mày. Nhiều lần bù đắp thần thông đạo pháp, A Áo Dụ Dạ đã biết, trên thiên thư thần thông đạo pháp là màu xám thời đại đơn không hoàn chỉnh, mà lại là thiếu mấu chốt nhất một chút, bởi vậy không cách nào học tập. Lúc trước cả Áo Dụ Dạ bằng vào cù này ném, được đến thiên thư phản hồi ngự khí, nhưng bởi vì sẽ không tinh thần chia rẽ cùng bám vào, cái này để hắn một mực không cách nào học được chân chính ngự khí. Chỉ có thể thông qua không hoàn chỉnh truyền thừa miễn cưỡng thay đổi cù này hướng bay. Mãi đến học được ảnh phân thân, được đến mấu chốt tri thức về sau, ngự khí lấp lánh kim sắc quang mang, hắn mới có thể chân chính tùy tâm ngự sử nhẫn cụ. Thân ngoại hóa thân biến hóa biểu lộ rõ ràng, môn thần thông này thiếu hụt mấu chốt tri thức, thậm chí ngay cả công đức cũng không thể cưỡng ép bù đắp. Cái này để A Áo Dụ Dạ có chút tiếc nuối, dù sao nếu là công đức cường đại như thế, hắn về sau cũng không cần đi học tập kiến thức mới, đặc biệt học tập, làm việc tốt liền được. Thở dài, A Áo Dụ Dạ bình phục tâm tình, chuẩn bị luyện tập ẩn thân thuật cùng thông linh thuật. Bởi vì ẩn thân thuật tương đối đơn giản, A Áo Dụ Dạ quyết định đi trước luyện tập. Ẩn thân thuật không hề khó khăn, mặc dù là cao cấp tam thân thuật, nhưng độ khó bất quá là cấp C. A Áo Dụ Dạ bằng vào thuần thục mượn dùng dấu tay thôi diễn, tuy tiện liền nắm giữ ẩn thân thuật trả cờ dạ vận chuyển phương pháp. Ẩn thân thuật. A Áo Dụ Dạ cũng không kết ấn, nhưng trong cơ thể trả cờ dạ dựa theo ẩn thân thuật phương thức vận chuyển lưu động. Trong cơ thể trả cờ dạ nhanh chóng lưu chuyển, theo toàn thân hắn lỗ chân lông tuôn ra. Cỗ này trả cờ dạ tuôn ra bên ngoài cơ thể đang muốn hóa thành một cái trong suốt màng mỏng, sau một khắc lại màng mỏng lại bị bốc hơi là hơi nước. A Áo Dụ Dạ đi đến trước gương, chỉ thấy chính mình xương mù nhàn nhạt che kín hắn thon dài thân hình, tiên khí bồng bềnh. Đây là ẩn hình. A Áo Dụ Dạ im lặng, hắn lần thứ hai thi triển ẩn thân thuật, có thể kết quả chỉ là để trên người hắn phun đột nhiên xương mù càng thêm nồng hậu dày đặc. Hiểu. Tản ra hơi nước, A Áo Dụ Dạ suy nghĩ chính mình vì sao thất bại. Hắn tự nhận trả cờ dạ vận chuyển không có một tia sai lầm. Bàn tay tại trong hơi nước xuyên qua, A Áo Dụ Dạ cảm nhận được từng tia ý lạnh. Ẩn thân thuật cùng thủy độn có quan hệ. Cái kia màng mỏng phản xạ cắt qua đến tất cả tia sáng, từ đó hoàn thành thị giác cận hình. A Áo Dụ Dạ bằng vào hai đời tri thức, đối ẩn thân thuật nguyên lý làm ra suy đoán. Ta trả cờ dạ bây giờ hỏa thuộc tính quá mạnh, không cách nào thi triển thủy độn, ẩn thân thuật hoàn thành đặc thù màng mỏng bởi vậy bị bốc hơi, cho nên không cách nào ẩn thân. A Áo Dụ Dạ lần thứ hai thi triển ẩn thân thuật, cẩn thận thể ngộ, phát giác trả cờ dạ chuyển đổi lúc một tia ý lạnh. Đáng tiếc, có lẽ dần dần song tam muội chân hỏa ta sẽ nghĩ biện pháp để trả cờ dạ hướng tới cân đối, bây giờ nhưng là cùng ẩn thân thuật vô duyên. May mà dùng để chứa tất cũng không tệ lắm, là thời điểm đặt trước làm một thân tiên khí bồng bềnh y phục. Chương 42, thông linh quả đen. Bản thân trêu chọc bên dưới, Uchiha A Áo Dụ Dạ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Phía trước hắn học cái gì đều rất nhanh, thế cho nên quên chính mình kỳ thật cũng là người bình thường, trả cờ dạ cũng có thuộc tính như vậy, không có khả năng học được nhận giới tất cả nhẫn thuật. Vậy mà đều quên kiểm tra trả cờ dạ thuộc tính, quá không nên. A Áo Dụ Dạ đem mua trả cờ dạ giấy thử ghi lại nhật trình, sau đó lấy ra nhẫn quả nhất tộc khế ước quyển trục. A Áo Dụ Dạ trước đem nhẫn quả nhất tộc khế ước quyển trục mở ra, chỉ thấy phía trên có tạm chỉ có một cái tên người, Uchiha Shishi. Dạ Ma Khi Rồ A Áo Bạ là từ đâu khế ước nhẫn quả? Hoặc là hắn khế ước chính là mặt khác nhẫn quả? Thu hồi loạn bay ý nghĩ, A Áo Rồ Dạ đem lực chú ý chuyển qua quyển trục bên trên. Nhẫn thú vật khế ước quyển trục không tầm thường, trên đó ẩn chứa cường đại mà đặc thù phong ấn thuật thức, có thể để nhân loại cùng nhất tộc nhẫn thú vật đạt tới bình đẳng khế ước quan hệ, lẫn nhau hợp tác. Nắm giữ khế ước quyển trục nhẫn đàn thú đồng dạng đều nắm giữ thế lực cường đại hoặc thực lực, như mỹ bổ cụ dạn cốc nhất tộc, dị tịt đại xà nhất tộc các loại. Nhẫn quả nhất tộc mặc dù tại nhẫn giới không có danh hiệu, nhưng chỉ xem khế ước quyển trục, liền có thể chi kỳ thực lực không kém. A Áo Dụ Dạ dựa theo quyển trục lời nói, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, tại quyển trục trống không chỗ viết tên của mình. Làm danh tự viết xong, A Áo Dụ Dạ cảm thấy trên quyển trục truyền đến một cỗ đặc thù hấp lực, chính mình trả cờ dạ cùng tinh thần lại bị hút vào một ít. Bởi vì không có cảm thấy nguy hiểm, A Áo Dụ Dạ cũng không có chống cự. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, A Áo Dụ Dạ lại cảm giác, lại không có phát hiện mảy may dị thường. Không nghĩ nhiều nữa, A Áo Dụ Dạ bắt đầu học tập thông linh thuật. Thông linh thuật không hề khó khăn, A Áo Dụ Dạ hơi chút luyện tập liền nắm giữ bí quyết. Thông linh thuật. Trả cờ dạ dựa theo đặc thù tuyến đường vận chuyển về sau, theo A Áo Dụ Dạ trên tay tuôn ra, tại trên mặt đất tạo dựng một cái phức tạp phong ấn thuật thức. Ngón tay chảy xuôi máu tươi nhỏ tại phong ấn thuật thức trung ương, như ẩn như hiện, trả cờ dạ không ngừng du tuôn ra, A Áo Dụ Dạ cảm thấy một cô âm lãnh trả cờ dạ. Hắn nháy mắt ý thức được, mỗi một cổ trả cờ dạ liền đại biểu một cái nhẫn quả, chỉ cần mình câu thông tốt trong đó một cỗ trả cờ dạ, như vậy thông linh thuật liền có thể thi triển thành công. Hơi suy tư bên dưới, A Áo Dụ Dạ tăng lớn trả cờ dạ phóng ra, hắn nghĩ thông suốt linh ra một cái cường đại điểm thông linh thú, dù sao phổ thông nhẫn quả khả năng ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đáng tiếc theo trả cờ dạ chuyển vận tăng lớn, A Áo Dụ Dạ phát hiện ngoại trừ cảm giác được âm lãnh trả cờ dạ tăng nhanh, cũng không phát hiện cường đại trả cờ dạ không ổn định. Qua rất lâu, A Áo Rồ Dạ đang muốn đình chỉ trả cờ dạ chuyển vận, đột nhiên phát hiện một cỗ hỗn loạn mà cường đại trả cờ dạ, hắn lúc này tới câu thông, bắt đầu thông linh. Bành. A Áo Rồ Dạ đột nhiên cảm giác trống không tay phải lúc này đột nhiên xuất hiện nhu thuật lông. Khói tan hết, một cái toàn thân đen nhánh, khoảng chừng diều hâu kích cỡ tương đương cự hình quạ đen xuất hiện ở A Áo Rồ Dạ trước mặt. Cái này quạ đen toàn thân tỏa ra một cỗ âm lãnh không rõ khí tức, hình thể trôi chảy, mỏ nhọn lợi trảo, hai mắt đỏ thẫm. Rắc. Đỏ mắt quạ đen hú lên quái dị, sau đó liền lao xuống bay về phía A Áo Rồ Dạ. Đỏ mắt quạ đen lao xuống tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng ý đồ công kích quá mức rõ ràng, A Áo Rồ Dạ tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là phản ứng lại, hơi chút nghiêng người lại tránh được công kích của nó. Lao xuống mà qua quạ đen vọt tới đại thụ, thời khắc mấu chốt vỗ cánh tà phi, thân thể né tránh thân cây, bén nhọn lợi trảo tại thân cây lưu lại sâu sắc vết cào. Tốc độ thật nhanh, thật sắc nóng nuốt. A Áo Rồ Dạ đối cái này quạ đen bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tại Xỉ Xỉ Lưu quyển trục ghi chép bên trong, nhẫn quạ nhất tộc cường chính là lực lượng tinh thần lớn, trên thân thể gần so với phổ thông quạ đen hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Cái này cự hình quạ đen, rõ ràng là nhẫn quạ trong nhóm dị loại. Tốc độ cùng lực lượng còn có thể, phòng ngự đâu? A Áo Rồ Dạ tự nói ở giữa, thiện tay vung ngoại trừ bốn con sủ rẻ kèn. Cái này quạ đen tốc độ dù nhanh, nhưng không có não, tùy tiện bị A Áo Rồ Dạ dự phán đến phi hành quy tích. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sủ rẻ kèn chuẩn xác bắn trúng đỏ mắt quạ đen, nhưng giống như bắn tới sắt thép bên trên, bị bắn ra. Đỏ mắt quạ đen bị chọc giận, trong mắt huyết sắc càng thêm dày đặc, tốc độ càng nhanh hơn, hướng A Áo Rồ Dạ vọt tới. Có ý tứ. A Áo Rồ Dạ nhếch miệng lên, bắt đầu cẩn thận đọ sức. Đỏ mắt quạ đen mặc dù là quạ đen, nhưng thân thể cường tráng nếu diều hâu, lông vũ giống như lợi kiếm, cực kỳ khó dây dưa. Bất quá nó đầu góc tốt giống như có vấn đề, công kích thẳng tới thẳng lui, tùy tiện liền bị A Áo Rồ Dạ làm tại bàn tay bên trên. Thử sử dụng kèn công kích, A Áo Rồ Dạ thử nữa xuống nó đối nhận thuật kháng tính. Hòa độn 4 gạo ga kỳ u no rụt. Vì không giết hết rơi nó, A Áo Rồ Dạ đặc biệt giảm bớt trả cờ dạ đưa vào, nhưng mà to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu cũng không phải phổ thông quạ đen có thể tiếp nhận. Bành. Hỏa cầu tinh chuẩn đánh trúng đỏ mắt quạ đen, cường đại lực trùng kích đem hắn đánh bay đến trên không, liệt diễm đốt hắn lông vũ. A Áo Rồ Dạ vốn cho rằng sau một khắc cái này quạ đen liền sẽ rơi xuống, không nghĩ tới nó lại phẩy phẩy cánh, sau đó lại lần ngoan cô xông về phía mình. Nhìn xem toàn thân lượn lờ hỏa diễm quạ đen, A Áo Rồ Dạ trong mắt lóe lên ánh sáng, trong lòng suy nghĩ nhiều lần lên. Ầm. Bành. Ba. Đỏ mắt quạ đen không ngừng bị A Áo Rồ Dạ quyền đấm cước đá, hỏa thiêu đao chém, chỉ chốc lát sau nó liền biến thành chọc lông chim, lông vũ cháy đen, thân chim bên trên càng là nhiều hơn không ít vết đao. Nhưng mà liền xem như dạng này, cái này lớn quạ đen như cũ không chết không thôi tiếp tục công kích A Áo Rồ Dạ, mà còn tốc độ cũng không giảm bớt bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là thông linh thời gian đến, cái này quạ đen bị kéo về nguyên bản không gian, cái này mới kết thúc trận chiến đấu này. Còn không có dư vị chiến đấu mới vừa rồi, trong cơ thể trả cờ dạ liền bị thiên thư thu nạp. Chỉ chốc lát, trả cờ dạ trở về, trên thiên thư đầu tiên là xuất hiện hai cái màu vàng kim nhạt chữ cổ, ngự thú. Ngay sau đó lại hiện lên thân ngoại hóa thân, tạm màu xám chữ cổ nổi lên kim quang. Thân ngoại hóa thân mấu chốt là thông linh thuật. A Áo Rồ Dạ hơi kinh ngạc, dù sao hai cái này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù rất muốn lập tức tiếp thu truyền thừa, nhưng giã ngoại dù sao có chút nguy hiểm, A Áo Rồ Dạ nhẫn mại tính tình về đến nhà. Vừa về tới nhà, A Áo Rồ Dạ lập tức chạy đến phòng ngủ, một cái nhảy đến trên giường, bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Như tiên nhân an ủi đỉnh, như linh Phật truyền công, cổ lão văn tự hiện lên trong lòng, mở mịt tình cảnh chiếu rọi trong đầu. Tiếp thu ngự thú truyền thừa về sau, A Áo Rồ Dạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì thông linh thuật ẩn chứa là thân ngoại hóa thân mấu chốt chi thức. Thân ngoại hóa thân ngoại trừ có thể thành kiên nhẫn bên ngoài, một cái khác mấu chốt là câu thông cùng khống chế. Bởi vì hóa thân nắm giữ độc lập tư tưởng cùng thân thể, nếu như bản thể không cách nào biết được hóa thân tư tưởng, đối hóa thân không có khống chế chi pháp, như vậy hóa thân sẽ thành một cái khác cá thể. Thông linh thuật cùng với khế ước quyển trục dính tới một bộ phận linh hồn khế ước chi thức, thông qua khế ước, thông linh thú cùng chủ nhân cách thiên sơn vạn thủy đều có trong còi u minh dẫn dắt. Phần này khế ước là bình đẳng vô hại, nhưng đi qua thiên thư cải tiến, có thể chế tạo chủ tớ khế ước. Phần này khế ước có thể dùng tại ngự thú, cũng có thể tạo dựng hóa thân linh hồn hạch tâm. Linh thú có thể sẽ bởi vì vốn là nắm giữ dị giới linh hồn độc lập mà có cơ hội đánh vỡ khế ước, nhưng hóa thân linh hồn căn cơ vốn là linh hồn khế ước, ngoại trừ tự sát, vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ khế ước. Đây chính là thân ngoại hóa thân bản thể đối hóa thân khống chế. Nhìn xem có thể tu luyện hai cái thần thông đạo pháp, A Áo Rồ Dạ xuất hiện do dự. Cùng mặt khác đạo pháp thần thông khác biệt, ngự thú cùng thân ngoại hóa thân đều liên quan đến linh hồn chia rẽ, phương diện này nguy hiểm quá lớn, lớn đến A Áo Rồ Dạ không thể nào tiếp thu được. Tính toán, trước không gấp, hoàn toàn bù đắp truyền thừa suy nghĩ thêm. Chương 43, hộ tống nhiệm vụ. A Áo Rồ Dạ, nhận đến ngươi tới tín ta rất cao hứng, không nghĩ tới ngươi tại nhận thuật bên trên có thiên phú như vậy. Lời muốn nói có rất nhiều, nhưng lại không biết viết cái gì, ta chỉ có thể nói ta rất tốt. Gần nhất làng mây cùng chúng ta tại đường biên giới tiến hành quy mô nhỏ đối chiến, chúng ta Uchiha xung phong đi đầu, thu hoạch rất nhiều, thắng được uy danh hiển hách, giữ gìn Uchiha vinh quang. Không may, có không ít tộc nhân trong chiến tranh gặp nạn, Thanh Mục đội trưởng dẫn đầu thứ tư tiểu đội bị nằm, hai người hy sinh, Thanh Mục đội trưởng cũng bị trọng thương, không lâu liền sẽ trở về phía sau. Liên quan tới tộc địa di chuyển sự tình, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái thôn, cựu vĩ loạn phía sau hắc thủ là xạ dìn gẳng người nắm giữ, bởi vậy thôn đối với chúng ta Uchiha có châu ngờ vực vô căn cứ. Nhưng ta tin tưởng chúng ta tại biên cảnh biểu hiện sẽ để cho bọn họ đổi mới. Bây giờ thôn ở vào nguy nan thời khắc, mỗi một cái kế thừa hỏa chi ý chí người đều nên là cổ nổ hạ sông pha khói lửa, chúng ta là Uchiha một thành viên, đồng thời cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Cuối cùng, ta tại chiến trường thu được không ít làng mây nhẫn thuật, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Còn có, làm nhiệm vụ lúc phải cẩn thận, gặp được cường địch lúc không cần sinh cường. A áo rồ dạ cầm nhẫn quả mang tới bức thư, có chút bất đắc dĩ. Uchiha làm sao ra ngươi như thế cái lạ người tốt, mà lại vẫn là Kakata. Đem bức thư gấp kỹ, A áo rồ dạ lật xem xuống xì xì đưa tới mấy cái nhận thuật của chủ. Lôi độn bốn đi, lôi độn bốn lôi cầu, lôi độn bốn lôi phân thân, đều là lôi độn sao? Không hổ là làng mây. A, lại có cái này nhận thuật. Nếu là luyện tốt, đều có thể không đánh huy ra chuyển rèn thân thể phương pháp chủ ý. A áo rồ dạ kinh ngạc nhìn xem cái cuối cùng quyển trục, trên đó viết làng mây lôi thuộc tính kích thích nhục thể nhận thể thuật. Gắt gao nắm quyển trục nửa ngày, A áo rồ dạ lấy tuyệt đại nghị lực khắc chế chính mình học tập xúc động, đem quyển trục chậm chạp khép lại, bỏ vào cất giữ quyển trục hòng gỗ. Ngày hôm qua, hắn học tập xong thông linh thuật liền mua về trả cơ dạ giấy thử, trải qua kiểm tra hắn chủ thuộc tính là hỏa, đồng thời nắm giữ lôi, thổ thuộc tính thiên phú. Bởi vậy A áo rồ dạ là có học tập lôi thuộc tính nhận thuật thiên phú, bất quá ngày mai là đội 3 xác nhận nhiệm vụ mới thời gian. Bởi vậy A áo rồ dạ nhất định phải sớm nghỉ ngơi, bảo trì tốt đẹp trạng thái. Huống chi, hắn mới vừa dùng huyết luyện chi pháp sâu hơn cùng Trảm Tiên Phi Đao câu thông, bây giờ thân thể hư vô pháp tu luyện cường độ cao nhận thể thuật. Một đêm không có ngộng, A áo rồ dạ rời giường rửa mặt làm mông thưởng thức mỹ nhan tam liên, sau đó mặc bố giáp ra ngoài. Đi tới nhiệm vụ đại sảnh, A áo rồ dạ phát hiện Aia đã đến, nàng đang cùng đệ nhất ban tiểu đồng bọn cãi nhau. Buổi sáng tốt lành. A áo rồ dạ tiến lên chào hỏi. Aia nhìn thấy A áo rồ dạ mặt tái nhợt, hỏi: "Buổi sáng tốt lành, làm sao mặt lại hạ cụ trở về?" A áo rồ dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không có giải thích. Một bên, khi gạ bạn nhỉ ản thận trọng gật gật đầu, cụ dạ mạ xạ xỉ quay đầu qua giả vờ không nhìn thấy, hệ A Y Y Chi Ổ cũng chỉ là ừ một tiếng. Người ngoài không hề hiểu rõ đội ba tình huống cụ thể, tại đệ nhất ban trong mắt ba người, A áo rồ dạ vẫn như cũng là cái kia chỉ biết đùa nghịch ở cuối xe. Đội ba xuất chúng như thế nguyên nhân bất quá là vật khí, nhiều nhất A Y A cùng hệ ạt phát huy điểm tác dụng. A áo rồ dạ lông mày nhíu lại, cũng liền không nóng mặt tiếp mông lạnh. Tùy ý đứng ở một bên, yên lặng làm vận chuyển trả cờ dạ nuôi luyện Trảm Tiên Phi Đao. Bởi vì chia rẽ linh hồn tổn thương bao lớn không thể dự báo, bởi vậy A áo rồ dạ chuẩn bị trước khí huyết song luyện, hai loại phương pháp song hành. Trước dùng huyết luyện tăng cường thân hòa độ, sau đó dùng khí luyện chậm rãi thuần dưỡng. Không lâu, hệ hạt cũng tới. Đệ nhất ban rõ ràng đối với cái này coi trọng rất nhiều, hệ hạ ủy chỉ ổ chủ động tiến lên chào hỏi, khi gạ bạn nhỉ ạn cùng cụ dạ mạ xạ xỉ cũng cùng chi giao nói chuyện hai câu. A áo rồ dạ bình tĩnh nhìn xem bọn họ giao lưu. Nhanh đến 8 giờ lúc, đệ nhất ban đạo sư S Dạ Họa Cổ Cật trước đến. Áp Dẻm Xì Bịt thì tại S Dạ Họa Cổ Cật về sau khoan thai tới chậm. Đầy một hồi, hai đám người đều đến hàng phía trước. S Dạ Họa Cổ Cật nhìn xem đệ nhất ban ba người khát vọng ánh mắt, đối quẩy lễ tân hành chính nói: "Cấp C nhiệm vụ cho ta nhìn một chút." Đệ nhất ban ba người nghe vậy vui vẻ ra mặt, cụ dạ mạ xạ xỉ còn đặc biệt liếc đội ba người một cái. A áo rồ dạ cùng hạt đều không có làm cái gì bày tỏ, Aia nói lẩm bẩm: "Kiêu ngạo cái gì? Chúng ta đã sớm chấp hành qua cấp C nhiệm vụ." S Dạ Họa Cổ Cật lật mấy lần nhiệm vụ danh sách, nhận lấy thẻ số phía sau liền mang theo đệ nhất ban xuất phát. Áp Dẻm Xì Bị tiến lên lật xem nhiệm vụ danh sách, một bên lật xem, một bên cau mày nói: "Làm sao phía trước vài trang tất cả đều là tiêu diệt nhiệm vụ?" Đội 3 vừa vặn xác nhận qua tiêu diệt nhiệm vụ, Áp Dẻm Xì Bị muốn đổi một cái hơi dễ dàng một chút nhiệm vụ. Đều là 12-13 tuổi hải tử, hắn cũng không muốn đem ba người bồi dưỡng thành công cụ sát nhân. May mà nạn trộm cướp nghiêm trọng, thương đội hộ tống nhiệm vụ cũng bởi vậy tăng nhanh. Lật vài tờ, Áp Dẻm Xì Bị rốt cuộc tìm được cái thích hợp nhiệm vụ. Aia kết nhận lấy thẻ số, cao hứng bừng bừng chạy đi phòng hồ sơ, khi trở về lại có chút ủ rũ. "Lão sư, làm sao xác nhận cái hộ tống nhiệm vụ? Chờ chúng ta trở về, đệ nhất ban đều làm thật nhiều cái nhiệm vụ, chúng ta cũng không muốn bị vượt qua." Áp Dẻm Xì Bị nói: "Aia, Nị Dạ cũng không chỉ có giết chóc, cũng có bảo vệ cùng thủ vệ. Mà còn chúng ta không phải nhiệm vụ công cụ, không thể chỉ chú ý chấp hành nhiệm vụ, cũng cần khổ nhàn kết hợp. Dạng này mới không đến mức biến thành lãnh huyết binh khí." Nghe vậy, đội ba người đều nhẹ gật đầu. Cầm quyền trục, Áp Dẻm Xì Bị mang theo đội ba tiến về bên cạnh phòng nghỉ cùng người ủy thác nhiệm vụ câu thông. "Fuji Hồ Dạ xã trưởng, chúng ta là xác nhận hộ tống nhiệm vụ Nị Dạ, ngài nơi này có cái gì nghi vấn sao?" Phù Dĩ Hồ Dạ xã trưởng mập nếu hai người, khắp khuôn mặt là hòa khí sinh tài nụ cười, liếc nhìn lông tơ chưa chút bỏ A Áo Dồ Dạ ba người, trần trơ nói, ta đối Cổ Nổ Hạ tín dự cùng thực lực là 10 phần tín nhiệm, bất quá chúng ta đội xe lần này vận chuyển hàng hóa có chút quý giá, có thể hay không đổi mấy cái kinh nghiệm phong phú nị dạ. A.I.A. nghe vậy nhịn không được nhảy lên đánh hắn lăn lộn tròn bụng, may mà áp dẹm xỉ bị một cái liền tóm lấy nàng vận mệnh phía sau cái cổ. Tuy ý A.I.A. bất lực tại trên không vung tay đá chân, áp dẹm xỉ bị nói thẳng nhiên, chúng ta tất nhiên dám xác nhận cái này nhiệm vụ, đã có cái này thực lực có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ không cầm thôn danh dự nói đùa. Phu gì hồ dạ thác hải vội vàng gật đầu, cười ha hả, nói, là ta mạ muội, cô nộ hạ tín dự vẫn là đáng tin cậy. Cái này gương mặt bao phủ tại áo khoác cùng kính dâm phía sau nỉ dạ cho hắn cường đại lực các bách, kia là cường đại nỉ dạ mới có. Áp dẻm xì bị nói, ta là phụ trách nhiệm vụ lần này đội trưởng, hiện tại chúng ta thẩm tra đối chiếu hạ nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ lần này mục đích là Liên Vân Thành. Không sai. Nhiệm vụ lần này không liên quan đến nỉ dạ ở giữa đấu tranh. Đúng vậy, chúng ta chỉ là thuần túy hoạt động thương nghiệp. Chỉ bất quá gần nhất nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược mới muốn ủy thác nỉ dạ đại nhân. Nhiệm vụ lần này. AIA lúc này đã bị bung ra. Tức giận bất bình chừng cùng áp dẻm xí bị trò chuyện phụ gì hồ dạ xã trưởng, nhè răng ăn kiếng nói, đáng ghét, vậy mà khinh thường ta. A áo dồ dạ nói, nị dạ quy tắc đầu thứ ba, không nên tùy tiện đắc tội người ủy thác nhiệm vụ, ngươi quên rồi sao? A nghe vậy vẫn có chút không phục, nói, hử, sớm muộn cho hắn biết sự lợi hại của ta. Chương 44, lang thang nị dạ. Chỉ chốc lát sau, áp dẻm xí bị liền cùng phụ gì hồ dạ thác hải thương lượng xong, đi tới. Phụ gì hồ dạ thác hải nói, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hy vọng có thể lập tức xuất phát, phiền phức các vị nhị dạ đại nhân. A áo rồ dạ không khỏi đối cái này mập thương nhân lau mắt mà nhìn. Một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành vậy mà xưng hô ba cái vị thành niên thiếu niên vì đại nhân, tạm không chút nào thẹn thùng, có thể thấy được lòng dạ. A nguyên bản có một ít cảm xúc, nghe vậy không phục chi tình lập tức biến mất trống không. Hơi làm chuẩn bị về sau, đội ba liền theo phủ di hổ dạ thương đội xuất phát tiến về phương Bắc Liên Vân Thành. Cùng lần trước tiêu diệt khác biệt, lần này đội ba mọi người ngồi tại thương đội trên xe ngựa. Không cần mở 11 đường xe buýt. Ngồi ở trên xe ngựa, nhàn nhã nhìn xem bốn phía mỹ lệ phong cảnh, A áo rô ra đám người tâm thần thanh thản. Đến buổi chiều lúc, áp dẻm CB nói, AIA, đi trước đoàn xe mặt, làm tốt điều tra. Mặc dù cái này nhiệm vụ là vì cho A áo rô ra bọn họ giải sầu, nhưng áp dẻm CB cũng không có vì vậy mà buông lỏng chủ quan, mới rời khỏi thôn không lâu, hắn liền an bài AIA bắt đầu điều tra. Trên đường, áp dẻm CB hiện ra một cái nỉ dạ thượng đẳng phong phú kinh nghiệm, không ngừng hướng ba người chuyển thụ lộ tuyến nhận ra. Xây dựng cơ sở tạm thời lựa chọn, cạm bẫy thiết lập chờ tri thức. Đối mặt áp dẻm xì bị vô tư dạy bảo, A áo rồ dạ ba người phổ thông học sinh tiểu học nghiêm túc nghe giảng, gặp được trọng yếu tri thức, thậm chí lấy ra quyển vở nhỏ đặc biệt ghi lại. Phía trước hai ngày vô công rồi nghề, phụ gì hồ dạ thác hải thỉnh thoảng đi tới cùng A áo rồ dạ bọn họ tìm cách thân mật, có khi thì mang chút thức ăn ngon đến khao đội ba. Vào Nam ra Bắc hắn biết cùng nhì dạ tạo mối quan hệ tầm quan trọng, liền tính không thể giảm bớt nhiệm vụ tiền hoa hồng, nhưng ít ra sẽ tận tâm một chút. Cứ như vậy, Phụ gì hồ dạ thương đội vừa đi vừa nghỉ, dần dần cách xa Cổ Nổ Hạ, đi tới nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược Bắc Địa. Một ngày này buổi chiều, phụ trách điều tra AIA đột trở về, nói, phát hiện ba người treo ở đội xe đằng sau, phía trước cũng có ba người mai phục, trong cơ thể của bọn họ đều có không kém trả cơ dạ. A áo rồ dạ cùng hãy ạt nghe vậy, không hẹn mà cùng nói, lang thang nỉ dạ. Lang thang nỉ dạ thường thường là lấy làng nỉ dạ lớn nỉ dạ phản bội, cùng với tán loạn rơi làng nỉ dạ nhỏ nỉ dạ làm chủ, những nỉ dạ này thực lực bình thường đều không mạnh. Cho nên phần lớn chiếm cứ tại một chút không có làng nì dạ bảo vệ tiểu quốc bên trong làm mưa làm gió, bình thường không dám bước vào đại quốc nửa bước. A áo rồ dạ kinh ngạc nói, những này lang thang nì dạ ăn gan hùm mật báo rồi sao? Dám xâm nhập chúng ta hỏa quốc cảnh nội. Hãy hát nghe vậy, suy đoán nói, khả năng là muốn thừa dịp làng mây cùng Cổ Nổ Hạ giao chiến đến đục nước béo cỏ. A áo rồ dạ lắc đầu phủ định, chẳng lẽ bọn họ như thế không có não sao? Cổ Nổ Hạ lại thế nào suy yếu, tùy tiện một cái nì dạ thượng đẳng cũng có thể đem bọn hắn càn quét sạch sẽ. Nói xong, A áo rồ dạ nhìn về phía áp dẻm CB, nói, lao sư, ngươi xem chúng ta xử lý như thế nào. Áp dẻm CB thông qua côn trùng điều tra một phen, nói, chính các ngươi xử lý đi. A áo rồ dạ nghe vậy, nháy mắt biết địch nhân thực lực tại bọn hắn trong tầm bắn. A áo rồ dạ tụ tập hai cái tiểu đồng bọn, nói, lao sư để chính chúng ta xử lý, tất cả mọi người phát biểu hạ ý thấy. AIA nói, cân nhắc cái gì, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Khu khu. Hãy ạt ho một tiếng, nói, cẩn thận một chút. Không nên xem thường làng thang nì dạ. A áo rồ dạ im lặng, nói, đây là đánh thắng được hay không vấn đề sao? Nhiệm vụ thăng cấp tốt ta. Lắc đầu, A áo rồ dạ rời khỏi xe ngựa của bọn hắn, đi đến đội xe trước mặt, đối phụ gì hồ dạ xã trưởng nói, phụ gì hồ dạ xã trưởng, vừa rồi chúng ta điều tra phát hiện có lang thang nì dạ coi trọng các ngươi thương đội. Phụ gì hồ dạ thác hải ngắm nhìn bốn phía, kinh hồn táng đảm, nói, Nị dạ đại nhân, chúng ta có thể là thuê ngài, ngài nhất định muốn bảo vệ an toàn của chúng ta a. A áo rồ già nghiêm mặt nói, mặc dù như vậy, nhưng ngươi ban bố có thể là cấp C nhiệm vụ, liên quan đến nị dạ tranh đấu đã vượt qua cấp C nhiệm vụ phạm chủ, chúng ta có quyền lợi cự tuyệt. Phù dị hồ dạ thác hải đột nhiên nắm chặt A áo rồ già tay, nói, nị dạ đại nhân, xin đừng nên vứt bỏ chúng ta. A áo rồ già lạnh lùng nói, không được. Cùng nị dạ chiến đấu mức độ nguy hiểm có thể rất khác nhau. Đón phù dị hồ dạ xã trưởng ánh mắt cầu khẩn, A áo rồ già cuối cùng có chút không đành lòng, nói, phải thêm tiền. Phù dị hồ dạ thác hải đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói, không có vấn đề, ta sẽ tăng lên nhiệm vụ đẳng cấp, tiền thưởng đề cao. Hắn nhìn qua nị dạ xuất thủ, người bình thường đối mặt nị dạ giống như cỏ rác. A áo rồ già cái này mới gật đầu, trở lại bọn họ xe ngựa. Đã cùng phù dị hồ dạ xã trưởng thương lượng qua, nhiệm vụ thăng cấp làm cấp B, ủy thác kim cũng sẽ tương ứng đề cao. A áo rồ già tiếp tục phân phối chiến đấu nhiệm vụ, 6 cái nị dạ, ta phụ trách phía trước mai phục 3 cái. Phía sau 3 cái nỉ dạ giao cho các ngươi. Aia nghe vậy phủi lấy miệng, nói lầm bầm, khinh thường chúng ta đúng không? Ở chung một tháng, trong nội tâm nàng cũng biết chính mình cùng Hải Hạt thực lực xác thực không bằng A Áo Rồ Dạ, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Hải Hạt ôn hòa cười bên dưới, nói, tốt. Thương nghị đã định, 3 người chia ra hành động. Bạch, bạch, bạch. 3 người hóa thành tàn ảnh, phân biệt nhào về phía trước sau để mắt tới bọn họ lang thang các nỉ dạ. A Áo Rồ Dạ bên này, xông về trước 2 bước. Chỉ bằng mượn chính mình kinh người sức quan sát phát hiện ẩn nấp bài tập không làm tốt 3 cái lang thang nỉ dạ. Trốn trên tảng cây 3 tên lang thang nỉ dạ mới vừa nhìn thấy A Áo Rồ Dạ bóng dáng, chỉ nghe hưu một tiếng, sau đó liền cảm giác cái cổ đau xót, máu tươi từ dưới lên trên phun ra ngoài, vội vàng che lại cái cổ. Bành! Bành! Bành! 3 người mới ngã xuống đất, dương lên không ít bụi đất, dãy rùa một lát liền triệt để mất đi ý thức. Nhìn thấy trên thiên thư mới xuất hiện một giọt màu vàng giọt nước. A Áo Rồ Dạ cũng không bổ đào quay người trở lại đội ngũ bên trong. Liên tại A Áo Rồ Dạ bên này kết thúc chiến đấu thời điểm, Aia bọn họ bên kia cũng kết thúc chiến đấu chạy về. Aia cùng Hạt vốn là tiếp thu trường học nhị dạ chuyên nghiệp bồi dưỡng, lại thêm gia tộc truyền thừa, thực lực tại nhị dạ hạ đẳng bên trong đã là đứng đầu, cách nhị dạ trung đẳng chỉ kém một chút kinh nghiệm, đối đầu lang thang nhị dạ cũng là loạn giết, dứt khoát giải quyết chiến đấu. Bất qua mấy hơi thở, A Áo Rồ Dạ bọn họ liền giải quyết 2 lần trở lên địch nhân. Cái này dĩ nhiên là đối thủ thực lực quá yếu, nhưng cũng bên cạnh thực tế 3 người xuất chúng thực lực. Phù dị hồ dạ xã trưởng đuổi tới đội xe phía sau, thử dò xét nói, đại nhân ngài nói lang thang nhị dạ giải quyết. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, bên trái đằng trước thứ 10 cây đại thụ về sau, để các ngươi bảo vệ đi xử lý bên dưới, trời rất nóng, phơi thây hoang dã dễ dàng sinh sôi dịch bệnh. Aia cũng nói, bên trái đằng sau lùm cây bên trong cũng có 3 bộ thi thể. Phù dị hồ dạ xã trưởng vội nói, phải là ta cái này liền để bảo vệ đi xử lý. Nói xong, hắn lui về trong thương đội, không lâu đội hộ vệ bên trong liền phân ra 2 đội nhân mã tiến về thi thể chỗ. Nhặt xác bảo vệ trở lại về sau, toàn bộ thương đội tiếp tục tiến lên. Toàn bộ chiến đấu phảng phất là một cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng thương đội hành trình, chỉ là phụ dị hồ dạ xã trưởng rõ ràng đối A Áo Rồ Dạ 3 người tôn kính rất nhiều. Trước lúc này, hắn vẹn vẹn bởi vì 3 người trên trán băng đô bảo vệ. Bây giờ, hắn tôn kính bắt nguồn từ 3 người thực lực. Cứ như vậy, đội 3 lại hộ tống thương đội 2 ngày. Muốn nhìn liền muốn đem thương đội đưa đến mục đích, đột nhiên nghe đến một tiếng nổ đùng. Đội 3 mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện 3 đạo màu đỏ khói đoàn. Chương 45, khẩn cấp cứu viện. Xinh đẹp lam bầu trời vạn dặm không mây, thế cho nên 3 đạo màu đỏ khói đặc biệt dễ thấy. A Áo Rồ Dạ nháy mắt phân tích nói, khẩn cấp cứu viện. Nguy hiểm đẳng cấp, cấp A. Cô nộ hạ tín hiệu cầu cứu lấy màu đỏ khói làm hiệu, lấy khói số lượng bày tỏ mức độ nguy hiểm. 3 đạo màu đỏ khói đại biểu cấp A nguy hiểm, đã là mức độ nguy hiểm cao nhất tín hiệu cầu cứu. Điều này đại biểu cổ nổ hạ đội ngũ ít nhất gặp nắm giữ một tên đối địch nhị dạ thượng đẳng nhị dạ đội ngũ. Áp Dẻm Si bị nhẹ gật đầu, kính dâm xuống ánh mắt tại trong 3 người qua lại liếc nhìn, cuối cùng nói, "A Áo Rồ Dạ đi theo ta đi, tiến đến cứu viện, Aia cùng Hạ tiếp tục hộ tống thương đội tiến về Liên Vân thành, nhiệm vụ sau khi hoàn thành trong thành chờ đợi tin tức." Không đợi Hạ cùng Aia phản bác, tiếp tục nói, "Nếu như trong 2 ngày không có chúng ta tin tức, liền một mình trở về cổ nổ hạ." Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây không có một tia tình cảm không ổn định, kiên định mà không được xế vào. Nghe vậy, đội 33 người sắc mặt nghiêm túc, đồng thanh nói, minh bạch. Nói xong, đội hình điều chỉnh, A Áo Rồ Dạ đứng dậy đi theo Áp Dẻm Xỉ Bị hướng tín hiệu cầu cứu chạy như bay. Áp Dẻm Xỉ Bị không ngừng giữa khu rừng xuyên qua, mỗi một lần nhảy vọt nhìn như lực lượng rất nhỏ, nhưng đều lướt qua 5-6 cây đại thụ. A Áo Rồ Dạ không có chút nào bị rơi xuống, theo thật sát hắn phía sau. Loại này cứu viện nhiệm vụ nguyên bản không nên để nhị dạ hạ đẳng tham dự, nhưng tình huống khẩn cấp, không biết địch nhân thực lực, thêm một cái sức chiến đấu nhiều một phần hy vọng. Người cú này ném đối nỉ dạ thượng đẳng cũng có uy hiếp, hỏa độn tạo nghệ cũng không tệ, có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng,

truy tung đối với ạp dẻm xì bị đến nói bất quá là một bữa ăn sáng, hắn tùy tiện liền phân biệt chiến đấu dấu vết lưu lại, tìm tới dấu vết để lại. Lần theo chiến đấu vết tích đi lên một đoạn đường, ạp dẻm xì bị đột nhiên dừng bước. A áo rô ra, rút lui, trận chiến đấu này đã không phải là ngươi có thể tham dự. Đang lúc nói chuyện hai tay của hắn mở ra, phía sau bình sứ cùng hai tay áo bên trong bay ra rậm rạp chẳng chịt côn trùng. Đám côn trùng này bay vừa bắt đầu chỉ là điểm đen nho nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành đầy trời trùng cú mò. A áo rô ra không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về sau chạy nhanh. Hắn nhìn qua không ít tình tiết máu chó, cũng là bởi vì kẻ yếu không có tự giác, dẫn đến song song vẫn diệt. Áp dẻm si bị kinh nghiệm phong phú, phán đoán của hắn đáng giá tin nhịn. Rút lui ở giữa hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy áp dẻm si bị trước người trên đại thụ đột nhiên xuất hiện một cái mỹ lệ bóng dáng. Chương 46, hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ. Núi là phổ thông núi, cây là phổ thông cây, lúc này lại nên đón một đám người không bình thường. Tòa này hoang tàn vắng vẻ trên núi nhỏ lúc này tập hợp làng mây cùng cổ nổ hạ hai làng nì dạ lớn tổng cộng ngũ đại nì dạ thượng đẳng, bốn cái nì dạ hạ đẳng, trong đó còn bao hàm một vị dỉn cờ dị kỳ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Sườn núi, mây mù lở lở, sơn trại như ẩn như hiện. Khi gạ bạn nì ạ ngay lập tức báo cáo làng mây động tĩnh, lao sư, quái vật kia cùng một cái nì dạ làng mây rời khỏi. Ét dạ họa cổ cực nghe vậy ánh mắt sáng lên, xác nhận nói, thật. Khi gạ bạn nì ạ mở ra bì ạ tiểu gặng, lần thứ hai xác nhận bên dưới, đúng vậy. Quái vật kia xuống núi, bây giờ chỉ còn một tên cầm kiếm nỉ dạ làng mây giữ vững xuống núi con đường. Nghe vậy, Ét Dạ Họa Cổ Cực hoạt động xuống thân thể, hạ quyết định nói, chuẩn bị kỹ càng, là thời điểm phát động phản công. Cú Dạ Mạ Xạ Xỉ trần chờ nói, lão sư, bên ngoài tên kia nỉ dạ làng mây thực lực cường đại, mà ngài hiện tại còn thụ thương, mà còn tới tiếp viện người là đánh không lại cái kia trách. Hắn còn chưa nói xong liền bị Ét Dạ Họa Cổ Cực ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Ngậm miệng. Ét Dạ Họa Cổ Cực nói, xem như nỉ dạ không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người khác trên thân. Hai vị nỉ ủ gỉ tổ thực lực cường đại, tới tiếp viện nỉ dạ đã 10 phần nguy hiểm, chúng ta liền tính không thể đánh bại trước mắt nỉ dạ thượng đẳng, nhưng chúng ta ít nhất phải kiềm chế lại hắn, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, nếu không tới tiếp viện nỉ dạ càng thêm hung hiểm. Gian dạy xong cụ dạ mạ xà si, Ét Dạ Họa Cổ Cực nói, bây giờ là tốt nhất cơ hội bỏ trốn, đối diện mặc dù là làng mây nỉ dạ thượng đẳng, nhưng dù sao chỉ có một người, tiểu đội chúng ta hoàn chỉnh, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, giết hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhanh chóng bố trí xong mỗi người nhiệm vụ, hắn nhảy tới sơn trại phía trước bộ kiến trúc bên trên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn mị rủ dạ ạ. Không khí bên trong hơi nước nhanh chóng biến mỏng, cùng lúc đó nàng quanh người xuất hiện xoay tròn dòng nước. Dòng nước càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành từng đạo gợn sóng sông về ngoài sơn trại cầm kiếm nị dạ làng mây. Nị dạ làng mây cụ giật khinh miệt cười nói, cuối cùng từ xác rùa đen bên trong đi ra. Cụ mọ gì? Cụ mọ y gì? Sắc bén trường kiếm vung ra. Ba đạo đao sắc bén ánh sáng, đem sóng nước chia cắt tản đi khắp nơi, hiện lộ ra sóng nước về sau đệ nhất ban mọi người. Chân núi, tóc dài nữ nhân cùng mặc cao cổ áo da nam nhẫn giằng co. Niugito ngồi xổm tại trên cây, cười nói, câu được cá lớn đây. Nghĩ không ra ám dẻm nhất tộc tộc trưởng vậy mà lại ở phụ cận đây. Đối mặt được xưng là chiến tranh binh khí dỉn cờ dị kỳ, ám dẻm si bỉ cũng không có mảy may sợ hãi, mà là âm thanh lạnh lùng nói, làng mây Niugito, nghĩ không ra ngươi lớn mật như thế, dám một mình xâm nhập, liền không sợ tới đi không được sao? Mất đi một vị dỉn cờ dị kỳ, liền xem như làng mây cũng đầy đủ thương cân động cốt. Niugito cười nói, chỉ bằng người sao? Toàn năng áp dẻm CB. Nếu biết rõ. Đang lúc nói chuyện tay nàng trên chân mọc ra sắc nhọn trả cờ dạ móng vuốt, trên móng vuốt hiện lên ngọn lửa màu u lam. Đối với Ni dạ đến nói, giống như mèo đồng dạng linh hoạt, nàng nhẹ không một tiếng động vòng quanh áp dẻm CB tại cây cối ở giữa nhảy lên. Toàn năng mang ý nghĩa. Bốn phía như cũ truyền đến Niugito âm thanh, nhưng nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trong mắt áp dẻm CB. Toàn bộ không thể. Lời còn chưa dứt, Niugito đã xuất hiện ở áp dẻm xì bì phía sau, ngưng thực trả cờ dạ móng từ trên hướng xuống lấy xuống. Lần này tập kích xuất hiện tại áp dẻm xì bì tầm mắt điểm mù, cũng không có một tia âm thanh, nhưng áp dẻm xì bì lại rõ ràng mà đem nhìn rõ, quay người vung tay tinh chuẩn chặn cái này chí mạng một móng. Xì, rồi. Trả cờ dạ móng tìm kiếm tại áp dẻm xì bì trên cánh tay, phát ra bên trong kim loại vạch thủy tinh bén nhọn âm thanh. Niugito một kích là lui. Giống như một cái ưu linh theo bốn phương tám hướng ma quỷ xuất kích, nhưng mà vô luận nàng làm sao ẩn nấp xuất kích, áp dẻm si bị luôn là tinh chuẩn đón đỡ, phản kích. Giao thủ lần nữa về sau, Niugito mượn nhờ đẩy ngược lực nhảy đến một gốc cây đỉnh, nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì có thể tránh thoát ta tập kích? Ta mỗi lần công kích đều theo ngươi thị giác điểm mù phát động tiến công, liền tính ngươi phản ứng nhanh nhẹn, cũng không nên mỗi lần đều có thể ngăn cản. Áp dẻm si bị đút túi nói, tại côn trùng trong mắt ngươi tất cả hành vi đều không chỗ có thể trốn. Chết không được. Niugito thoải mái gật đầu, như vậy ngươi là dùng cái gì ngăn cản ta trả cờ ra móng? Sớm biết ta lợi trảo đủ để phân kim liệt thạch. Áp dẻm si bị nói, sắt lá trùng, vỏ cứng như kim thạch. Niugito cười nói, chính là tiểu trùng vậy mà có thể phát huy nhiều như vậy tác dụng, không hổ là khống trùng ạp dẻm. Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy tha cho ngươi một cái mạng. Ạp dẻm CB lắc đầu nói, chính là tiểu trùng. Tiểu trùng cũng có vĩ đại linh hồn, sao có thể coi nhẹ. Bí thuật. Niệu sĩ Tatsu Maki. Tại cho Nỉ Hữu Gỉ Tổ giải thích nghi hoặc ở giữa, hắn đã sớm điều khiển côn trùng trong bóng tối vây quanh Nỉ Hữu Gỉ Tổ. Gửi sâu trùng dựa theo đặc thù quỹ tích nói cho xoay tròn, lăng không chế tạo ra một cô gió lốc vây lại Nỉ Hữu Gỉ Tổ. Thân ở trong gió lốc tâm Nỉ Hữu Gỉ Tổ cảm thấy chạ cờ dạ không ngừng trôi qua, đối với cái này nhưng không có mảy may lo lắng, mà là cười nói, ngu xuẩn, vậy mà muốn hút ăn dịn cờ gì kỳ chạ cờ dạ. Mạ tạ tạ bi, cho ta mượn điểm lực lượng. Áp dẻm si bị nháy mắt cảm giác được trước mặt nữ nhân trên thân hiện lên một cỗ cường đại mà tà ác chạ cờ dạ, phía sau nàng xuất hiện một cái từ màu u lam yêu mèo hoa văn chạ cờ dạ tạo thành cái đuôi. Nhưng mà được đến vĩ thú chạ cờ dạ Nỉ Hữu Gỉ Tổ cũng không có thoát khỏi ràng buộc. Đây trời trùng cũ mỏ phổ thông gợn sóng đồng dạng tuân hướng Nỉ Hữu Gỉ Tổ, giống như gặm ăn kim thạch đồng dạng gặm ăn nàng tuân ra chạ cờ dạ. Áp dẻm si bị nói, gìn cờ gì kỳ mà thôi, bất quá là nhân tạo binh khí, có gì phải sợ. Phệ linh trùng, lấy chạ cờ dạ làm thức ăn. Mặc dù không thể hút sạch ngươi trả cờ dạ, nhưng tạm thời áp chế ngươi đầy đủ. Đang lúc nói chuyện, trên tay hắn hiện lên thực chất hóa trả cờ dạ, chuẩn bị phong ấn lại nhị vĩ trả cờ dạ, triệt để bắt được vị này dìn cờ dị kỳ. Áp dẻm nhất tộc truyền thừa đã lâu, áp dẻm si bị bản nhân càng là kinh lịch phong phú, hắn đối với dìn cờ dị kỳ không hề lạ lắm. Vĩ thú nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng mà dìn cờ dị kỳ xem như vĩ thú vật dẫn lại khó mà phát huy vĩ thú toàn bộ thực lực. Bình thường dìn cờ dị kỳ chỉ có thể mượn dùng vĩ thú bộ phận trả cờ dạ mà thôi. Chưa hẳn liền mạnh hơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh anh nhị giả thượng đẳng. Tại nhị giả chiến đấu bên trong, trả cờ giả cũng không phải là duy nhất nhân tố, vết máu, bí thuật, nhẫn thuật, kinh nghiệm chờ đều có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Nhìn xem càng ngày càng gần áp dẻm CB, Nỉ Hữu Gỉ Tổ cũng không kinh hoàng, mà chỉ nói, ngươi cho rằng ngươi thật thắng? Quá ngây thơ. Đang lúc nói chuyện, thân thể nàng trùng thiên màu u lam miêu yêu hoa văn trả cờ giả trụ, thế cho nên nàng buộc lên tóc đều bị thổi đến miết lên. Trên người nàng màu u lam chạ cờ dạ cô động trở thành từng đoàn hỏa diễm, đem trên thân phệ linh trùng toàn bộ đốt thành cho bụi. Nàng song đồng biến thành lãnh túc màu trắng, tay chân chạm đất, giống như một cái đến từ u minh miêu yêu. Hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ. Áp dẻm si bị vạn năm không đổi mặt lạnh cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động. Hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ cùng phổ thông dịn cờ dị kỳ không thể so sánh nổi. Phổ thông dịn cờ dị kỳ mặc dù nắm giữ vô song chạ cờ dạ, nhưng bởi vì vi thu không hợp tác, khó mà phát huy ra thực lực cường đại. Mà hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ không vẹn vẹn nắm giữ vô tận trả cờ dạ, mà còn tại sự giúp đỡ của vi thú nắm giữ cường đại tự lành năng lực, trọng yếu nhất chính là dịn cờ dị kỳ lại bởi vậy nắm giữ vi thú đặc thù năng lực. Ví dụ như nhị vĩ, nắm giữ u minh chi hỏa. Dạng này dịn cờ dị kỳ, thực lực đã nhị dạ thượng đẳng, vững vàng bước vào cả cấp lĩnh vực. Áp dẻm si bị biết, chiến đấu kế tiếp nguy hiểm. Chương 47, nhấc tay không đầu hàng. Sườn núi sóng nước dậy sóng, chân núi hỏa trụ trùng thiên. A áo rô dạ thấy cái này không khỏi bước nhanh hơn. Muốn rời xa chỗ thị phi này, có thể là trời không tội lòng người, một đạo củ nải phá không âm thanh xuất hiện ở trong thai của hắn. Xem như củ nải ném cao thủ, nghe âm thanh phân biệt vị là a áo rồ dạ cường hạng, hắn nháy mắt phản xạ có điều kiện phía bên phải lăn lộn. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, củ nải quả nhiên như hắn đoán, theo bên trái bay qua. Cùng lúc đó, a áo rồ dạ vung tay hướng phía sau tung tóe ra mấy cái sù dẻ kèn. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Đuổi theo nỉ dạ làng mây tùy tiện đánh rất ra ảo rồ dạ phóng tới sư hù dẻ kèn, đồng thời cũng bộc lộ ra tung tích của hắn. Không sai, có mấy phần thực lực. Y sĩ đã bình tĩnh nói, ngươi còn có cái gì bản lĩnh đâu. A áo rồ dạ nhìn thấy người này nháy mắt, liền biết đối phương tuyệt không phải làng mây bên trong nỉ dạ hạ đẳng loại kia tạm ngư. May mắn là, đối phương hình như có chút kiêu ngạo chủ quan. Mặc dù chính diện liều mạng chưa hẳn đánh không lại cái này nỉ dạ làng mây. Nhưng A Áo Rồ Dạ cũng không muốn tại cái này Hoang Sơn Dã Linh cùng đối phương tới một lần toàn lực ứng phó kích tình dã chiến. Con mắt chuyển động, hắn nháy mắt có chủ ý. A Áo Rồ Dạ giả bộ có chút khẩn trương bộ dạng, cầm trong tay củ nải nói, ngươi đừng tới đây a. Ta củ nải ném rất lợi hại. Nhìn thấy A Áo Rồ Dạ phô trương thanh thế, Ý Sĩ đã đáy lòng có chút xem thường, không nhanh không chậm tới gần. Ồ, có bao nhiêu lợi hại? Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, hai mắt xít sao tiếp cận A Áo Rồ Dạ. Kinh nghiệm nhiều năm để hắn ở đáy lòng làm tốt ứng đối đến từ A Áo Rồ Dạ phản kích. A Áo Rồ Dạ thấy không có cơ hội, lập tức quay người sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. A Áo Rồ Dạ cái này vừa trốn, kém chút để Ý Sĩ đã đau sốc hông. Làm yên lòng bởi vì gián đoạn nhận thuật mà mất khống chế chạ cơ dạ, Ý Sĩ đã vội vàng đuổi hướng A Áo Rồ Dạ. A, nguyên bản tưởng rằng ăn con hổ heo rừng, nghĩ không ra nhưng là nhát gan chuột. Mặc dù A Áo Rồ Dạ hiện ra thuấn thân tốc độ để trước mắt hắn sáng lên. Nhưng Ý Sĩ đã đối với cái này liền thăm dò giao hợp tay cũng không dám còn nhỏ nhị dạ sinh ra khinh thị. Truy đuổi ở giữa, Ý Sĩ đã không ngừng dùng ngôn ngữ suy yếu địch nhân đấu trí. Không cần lãng phí sức lực, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. A Áo Dồ Dạ nghe vậy, giả vờ dưới chân trượt đi, lảo đảo bên dưới, vội vàng tránh né sự hù dọa kèn sau tiếp tục bay về phía trước chạy, sau đó lại về sau ném cù nải. A Áo Dồ Dạ cũng không quá mức nhường, vô luận là tốc độ hay là độ chính xác đều bảo trì trước sau như một tiêu chuẩn. Nhưng không có trả cơ dạ gia trì, cũng không hề dùng ngự khí chi pháp biến hướng, đối nhị dạ thượng đẳng đến nói cái này cù nải cũng vẹn vẹn có một chút uy hiếp mà thôi. Đón đỡ rơi A Áo Dồ Dạ tinh chuẩn cù nải, Ý Sĩ đã thầm nghĩ, cái này ngu xuẩn vậy mà thật đem lá bài tẩy của mình bại lộ. Lần thứ hai truy đuổi đoạn thời gian, A Áo Dồ Dạ giả vờ kiệt lực, tốc độ dần dần trở nên chậm, ném cù nải càng thêm bất lực. Ý Sĩ đã vững vàng cùng ở phía sau hắn, nói, không còn khí lực. Áp dẹm CB là náo hỏng sao? Mang theo cái phế vật tham dự cứu viện nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn muốn cầm ngươi làm bia đỡ đạn? A Áo Dồ Dạ nhẹ nhàng dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Trong chốc nhoáng này đình trệ đối với Ni Dạ thượng đẳng đến nói là như vậy rõ ràng, Ỷ Sĩ đã chú ý tới. Cảm thấy có chủ ý, Sujiken lại không hướng về trái tim, tiết hầu chờ chết huyệt, mà là hướng về A Áo Dồ Dạ cánh tay, đi đứng các bộ vị. A Áo Dồ Dạ đối với cái này có suy đoán, sinh chịu hắn ba con cù nải về sau, phía sau nhảy quay người mặt hướng Ỷ Sĩ đã. A Áo Dồ Dạ tay trái đỡ thụ thương cánh tay phải cầm ngực cù nải, ánh mắt lóe lên nhìn xem Ỷ Sĩ đã. Ỷ Sĩ đã chậm rãi hướng đi A Áo Dồ Dạ. Chậm rãi phóng thích chính mình cường đại sát khí, nói, không cần làm không sợ phản kháng. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Khí thế kia so phủ gạ cù yếu bạo. Đấy lòng nổ nước bọt, A Áo Dồ Dạ trên mặt lại trở nên tái nhợt, thân thể nhịn không được rung động. Trên tay cù nải trượt xuống, A Áo Dồ Dạ giơ tay lên nói, đại nhân, ta không muốn chết, ta đầu hàng. A. Y sĩ đã cười lạnh bên dưới, cười nhạo nói, đây chính là cổ nổ hạ nghỉ dạ hạ đằng sau. Chiến tranh mới kết thúc không lâu, đã triệt để mất đi tâm huyết. A Áo Dồ Dạ dùng rung động thanh âm nói, "Nị Dạ làng mây đại nhân, ta không muốn chết, cha ta bạc triệu gia tài ta còn không có kế thừa đây. Áp dẻm CB đối ta đã sớm bất mãn, không phải liền là chán ghét côn trùng sao? Để cho ta làm khổ hoạt việc cực coi như xong, lần này vậy mà để cho ta tới chịu chết, hắn đây là công báo tư thủ." Liếc nhìn A Áo Dồ Dạ cái kia trắng đoán làn da, đúng là sống an nhàn sung sướng bộ dạng. Y Sĩ đã sắc mặt không thay đổi, nhưng đối A Áo Dồ Dạ lời nói càng tin mấy phần. Mặc dù chơ chén loại này tham sống sợ chết Nị Dạ, nhưng Ỷ Sĩ Đạ cũng không phải củ rồi cái kia chỉ biết là huy kiếm bắp thịt bắp nô, hắn biết tại cổ nổ hạ xếp vào một cái gián điệp chỗ tốt. Miễn cưỡng chống lên một cái nụ cười nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, làm thương nhân cũng rất tốt. Cổ nổ hạ cầm quyền chính là một đám ngụy quân tử, bọn họ đấu kỵ người tài, giống như nhanh trắng loại này anh hùng đều bị hắn bức tử, huống chi ngươi loại này phổ thông bình dân lý ra, đoán chừng về sau tùy tiện liền tại cái nào cuộc chiến tranh bên trong xem như pháo hôi hy sinh. A Áo Dồ Dạ liên tục gật đầu. Vâng, đại nhân ngươi nói đúng. Chúng ta bình dân nhị dạ quá khổ, trong trường học bị đại tộc nhị dạ ức hiếp, ra trường học lao sư cũng khinh thường ta. Nếu không phải cha ta bức ta, đều yên tâm tại trong nhà lấy mười mấy cái lao bà sinh hải tử cỡ nào khoái hoạt ta. Nghe lời A Áo Dồ Dạ lời nói, Ỷ Sĩ đã triệt để buông lòng cảnh giác, đối với cái này tham sống sợ chết tiểu nhân, hắn cũng không có kiên nhẫn. Thấy A Áo Dồ Dạ giơ hai tay lên, vô luận là phóng ra nhận thuật vẫn là ném cù nải đều không tiện, thế là triệt để thả xuống cảnh giác, đến gần khuyên bảo. Chúng ta làng mây liền sẽ không dạng này, ngươi nếu là nghe. A Áo Dồ Dạ không có lưu ý Ỷ Sĩ đã nói, toàn tâm quan tâm bọn họ ở giữa khoảng cách. Làm hai người khoảng cách bất quá 10 mét thời điểm, A Áo Dồ Dạ đột nhiên miệng há to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ỷ Sĩ đã chỉ thấy A Áo Dồ Dạ trong miệng phun ra một đầu hỏa long. Không có ấn nhẫn thuật. Ý nghĩ này chợt lóe lên, chờ không nổi Ỷ Sĩ đã suy nghĩ rõ ràng, sau một khắc hắn đã bị nóng rực hỏa long đánh trúng, cường đại lực trùng kích cùng cực cao nhiệt độ nháy mắt đem hắn kích thương. Cố nén hỏa diễm thiêu đốt đau đớn, Ỷ Sĩ đã phản xạ có điều kiện sử dụng thế thân thuật, có thể là trước mắt ngoại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm. Làm A Áo Dồ Dạ quyết định dùng gờ gì cả no rụt lúc, liền mở ra xạ dìn gẳng. Tại hắn xạ dìn gẳng cấp 2 bên dưới, hốt hoảng chạy trốn Ỷ Sĩ đã giống như trong bầu trời đêm đông đóm, đặc biệt dễ thấy. Lấy gờ gì cả no rụt phạm vi bao trùm, trừ phi là không gian nhẫn thuật, nếu không gãy không có nháy mắt đào thoát chi pháp. Liên Vân Sơn một bên trong rừng rậm, A Áo Dồ Dạ liền như là phun ra hỏa diễm cự long, dùng cực nóng long tức đốt cháy rừng rậm, đổ nướng thu săn. Ngày mùa hè khô khan rừng rậm lập tức liền bị đốt, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ rừng rậm. Cây trong rừng đôm đốp rung động âm thanh cùng Ỷ Sĩ đã tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, nhưng A Áo Dồ Dạ nhưng không có một tia thương xót. Làm việc phải làm rét, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Không biết qua bao lâu, làm rừng rậm thiêu hủy hơn phân nửa, khắp nơi trên đất chỉ còn cháy đen thổ địa thời điểm, Ỷ Sĩ đã cuối cùng không kiên trì nổi, mới ngã trên mặt đất. Đã thiêu đen làn da cùng đất khô cằn không khác nhau chút nào, nếu không phải hắn cái kia một cái trắng nõn không tì vết hàm răng, A Áo Dồ Dạ thật đúng là không cách nào theo đất khô cằn bên trong phân biệt ra được hắn. Ngươi không có chờ Ỷ Sĩ đã phát ra sau cùng gì ngôn, A Áo Dồ Dạ một cái từ bi củ nải bổ đao, kết thúc hắn nỉ dạ cuộc đời, cũng kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Đây chính là chân chính từ bi, không phải sao? Cũng không cảm nhận được thiên thư có bất kỳ biến hóa, ả áo rô dạ trong lòng có chút tiếc nuối. Chờ thi thể bên trong cuối cùng một tia trạ cờ dạ cũng tràn lan rơi về sau, ả áo rô dạ đóng lại xạ dìn gẳng đi tới cách đó không xa nói. Từ phía trên sách phản ứng xem, ngươi không giống như là người xấu. Đáng tiếc, chúng ta là địch nhân, chúc ngươi kiếp sau chuyển sinh đến một cái thái bình thịnh thế đi. Đối với nỉ dạ làng mây thi thể tưởng nhớ một chút, ả áo rô dạ đang chuẩn bị rút lui, liền thấy nơi xa chạy tới mấy đạo bóng đen. Chương 48, vây công nỉ ủ ghi tổ. Thân ảnh màu đen giống như bọ chét, hai ba lần liền nhảy tới ả áo rô dạ trước người. Ả áo rô dạ nhìn, tổng cộng 4 người, đều là ám bộ trang phục. Bọn họ trên đầu mang theo cổ nổ hạ băng đô bảo vệ, trên mặt mang theo các loại động vật mặt nạ. Dẫn đầu một người thân hình không lớn, mái đầu bạc trắng, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng ả áo rô dạ vẫn nhận ra thân phận của hắn. Cái kia vụn vặt tóc bạc, buồn cười hồ ly mặt nạ cùng với không ánh sáng mắt trái, đều thật sâu bán rẻ hắn. Đương nhiên cả cả sĩ cũng không có che giấu thân phận của mình ý tứ, hắn quét mắt xung quanh đốt cháy khét thổ địa, liếc nhìn ả áo rồ dạ băng đô bảo vệ, nói, ám bộ, hạ tạc cả cả sĩ, nhận đến tín hiệu cầu cứu trước đến chi viện. Ả áo rồ dạ tự giới thiệu mình, cô nộ hạ nghi ra hạ đẳng, ưu chỉ hạ ả áo rồ dạ. Ta cũng là nhìn thấy tín hiệu trước đến chi viện. Cả cả sĩ kinh ngạc nói, nghi ra hạ đẳng. Mặc dù không biết ả áo rồ dạ đối thủ thực lực, nhưng xem hiện trường cho tàn, cả cả sĩ đoán chừng ít nhất cần cấp B hỏa độn. Nếu không khó mà tạo thành như vậy phá hư. Đúng vậy, năm nay vừa vẫn tốt nghiệp. A áo rồ dạ nói. Cứu viện đối tượng còn bị vây ở Liên Vân Sơn bên trên, đội trưởng của ta áp dẹm sỉ bị bây giờ đang cùng địch quân giao chiến. Mặc dù có chút kinh ngạc A áo rồ dạ nhì dạ cấp bậc, nhưng hắn vẫn là đem lực chú ý chuyển tới cứu viện nhiệm vụ bên trên. Biết địch nhân tư liệu sao? A áo rồ dạ hồi tưởng bên dưới, chỉ Liên Vân Sơn nói, sườn núi chỗ địch nhân tư liệu không biết, chân núi cùng đội trưởng giao chiến chính là một tên nữ nhẫn, trà gỗ sắc tóc dài. Vừa rồi xa xa nhìn thấy thông thiên màu u lam hỏa trụ. Theo ả áo rồ dạ chỉ điểm, cả cả sĩ nhìn thấy Liên Vân Sơn bên trên không ngừng tràn lan sóng nước cùng u lam hỏa đoàn. Cả cả sĩ trầm ngâm một lát, nói, địch nhân rất có thể là làng mây dịn cờ dị kỳ, mọi người cẩn thận. Nói xong, hắn mang theo ám bộ tiểu đội đi lên chi viện. Ả áo rồ dạ suy nghĩ một chút, cũng đi theo bọn họ. Cả cả sĩ cùng ám bộ mấy người dùng ngôn ngữ tay, môi ngữ giao lưu một lát, sau đó quay đầu nhìn xuống hắn một cái, hỏi, ngươi còn có chiến lược sao? A áo rồ dạ tùy ý nói, vẫn là có thể xa xa ném mấy chi sủ rẻ kèn. Nghe vậy, cả cạ sĩ lại không nói nhảm, chuyên tâm đi đường. Một chuyến 5 người, nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua, chỉ chốc lát liền tiếp cận áp dẹm sỉ bị cùng nhì ủ gỉ tổ giao chiến sân bãi. Lúc này toàn bộ chân núi giống như u minh địa ngục, cây trong rừng đã toàn bộ hóa thành cho tàn, màu u lam hỏa đoàn khắp nơi trên đất, trên mặt đất là từng tầng màu đen trung vỏ, tản ra rổ tê in nướng chín mùi thơm ngát. Không có cây cối che chắn. Côn trùng cũng tại biển lửa này bên trong cũng tử thương hơn phân nửa, áp dẻm si bị hoàn toàn ở vào hạ phong, liên tục bại lui. Nhi ủ ghi tổ thân mặc từ nhị vi trả cờ giả ngưng tụ vi thu áo khoác, phòng ngự vô song, tốc độ giống như ma quỷ, phun ra hỏa cầu càng là giống như bản năng, đối áp dẻm si bị phát động liên miên không dứt thế công. Lần thứ hai tránh thoát nhi ủ ghi tổ một lần mong đánh, nhưng áp dẻm si bị bất lực thoát ly cái kia hỏa cầu thật lớn phạm vi bao trùm. Vâng, chỉ thấy hỏa cầu nặng nề mà vọt tới áp dẻm si bị, đem hắn bao vây. Tại hỏa cầu bên trong chỉ còn lại có một cái bóng người màu đen. Sĩ bị lão sư. A áo rồ dạ vừa kêu lên tiếng, bóng người màu đen liền theo hỏa cầu bên trong xông ra, giống như lột xác phủi xuống trên thân áo khoác. Thoát ly biển lửa áp dẻm sĩ bị mặc dù còn đeo kính đen, nhưng áo khoác đã thiêu hủy, trên thân chỉ còn tàn tạ áo trong, phía sau trùng hộp đã sớm vỡ vụn, toàn bộ sau lưng trải rộng vết thương. Vết thương sâu cạn không biết, bởi vì hiện tại trên vết thương đã bị rậm rạp chẳng chịt tiểu trùng ngăn chặn. Tiểu trùng tản ra trong suốt ánh sáng xanh lục, để vết thương của hắn không có bởi vì vận động dữ dội mà chuyển biến xấu, thậm chí chậm rãi khôi phục. Vẫn từ áp dẻm xí bị hướng đi cổ nổ hạ đội ngũ, nỉ ủ gỉ tổ gắt gao tiếp cận a áo rồ dạ, nói, ỷ sĩ đã làm sao vậy? A áo rồ dạ trả lời, nếu như ngươi nói là cái kia đeo kính nỉ dạ làng mây lời nói, hắn đã chết. Mặc dù có chỗ dự liệu, nhưng nỉ ủ gỉ tổ vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ, nghiêm nghị nói, các ngươi đáng chết. Cả cả sĩ đi đến phía trước đội ngũ, đóng chặt mắt trái cuối cùng mở ra. Huyết đồng bên trong ba cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hai vị nỉ ủ gỉ tổ, hiện tại là ngươi nên cân nhắc có thể hay không sống mà đi ra hỏa quốc. A ha ha, nỉ ủ gỉ tổ cười quái dị một tiếng, nói, cố nộ hạ người đều tự tin như vậy sao? Ngươi nói như vậy, phía trước gặp dẻm si bị cũng hỏi qua như vậy ta. Nàng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có thể là, nếu không phải là các ngươi tới kịp thời, lúc này áp dẻm si bị đã là một cỗ thi thể. Cả cả si cũng không bị nàng hù đến, thản nhiên nói, thật sao? Vậy ta liền nhìn xem ngươi nỉ ủ ghi tổ năng lực. Nói xong, cả cả sĩ phất phất tay, mặt khác ba cái ám bộ nỉ giả nháy mắt phân tán đến nỉ ủ ghi tổ ba phương hướng, dấu tay nhanh chóng biến ảo. Niugito con mắt chuyển động, đem ba vị ám bộ dấu tay động tác thu hết vào mắt, phát hiện đây cũng không phải là nhị dạ thông dụng 12 dấu tay. Trong mắt vẻ kiêng dè chợt lóe lên, vô tận nhị vi trả cờ dạ tại Niugito yết hầu phiên trào, nàng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ám bộ ba người dấu tay để nàng nghĩ đến quỷ dị khó lường phong ấn thuật. Phong ấn thuật truyền thừa xa xưa, không những có thể phong ấn núi đá lôi điện, thậm chí liền trả cờ dạ, linh hồn chờ đều có thể phong ấn. Mạnh như vĩ thú đối mặt phong ấn cũng bất lực. Nợ dù mỉ kệ đàm ạ. Giống như bắn liên thanh đồng dạng màu ưu lam hỏa cầu nhanh chóng bay về phía mọi người. Mỗi cái hỏa cầu đằng sau đều đi theo mắt thường không thể nhận ra sợi trả cờ dạ, tại mọi người tản đi khắp nơi thời điểm, Nỉ Hủ Gỉ Tổ thông qua trả cờ dạ trước điều khiển hỏa cầu đột nhiên biến hướng, nháy mắt tập kích ba tên ám bộ. Đáng tiếc là, cả cả xì mắt trái cũng không phải là phổ thông mắt thường, đối với xạ dịn gặng cấp 3 xuống rõ ràng rành mạch. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Ba đạo cột nước kịp thời xuất hiện, nháy mắt bọc lại ba vị ám bộ. Phun ra. Nước vách tường bị cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng bốc hơi. Hỏa cầu đồng thời hơi nước bao vây vậy mà không có dập tắt, nhưng cũng bị dòng nước xoay tròn kéo lại phương hướng. Nhìn xem lệch bay màu u lam hỏa cầu tại bóng loáng trên tảng đá tiếp tục thiêu đốt, à áo rồ ra ánh mắt sáng lên, trong đầu linh quang lóe lên. Còn không có suy nghĩ tỉ mỉ, Niu Ghi Tổ công kích lại tới. Đại hỏa cầu. Hai nở rụt mị giải. Hỏa thử ngọc. Mèo cao. Nệ cổ rụt mị ạ xì. Vĩ thú hóa Niu Ghi Tổ trả cờ dạ vô tận. Phô thiên cái địa màu u lam hỏa cầu không ngừng phun ra, cùng lúc đó hắn không ngừng đi xuyên qua hỏa diễm bên trong, thỉnh thoảng giống như u linh vùng ra chí mạng một móng. Tại dạng này thế công bên dưới, A Áo Rồ Dạ cũng không lo được gần giấu thực lực, xạ dìn gẳng cấp 2 mở ra, cố gắng né tránh mỗi một cái hỏa cầu. Hắn đặc biệt cách xa ba cái ám bộ, ở một bên vây vây cù nải, Suzuken, đập đập cạnh góc. Đáng tiếc chế tạo cù nải, Suzuken đối phổ thông nhị dạ coi như cũng được, đối với khoác lên vi thu áo khoác dìn cỡ dị kỳ lại nói liền gãi ngứa cũng không bằng. A Áo Rồ Dạ đối với cái này cũng không để ý, như cũ tận tâm tận lực hướng Nỉ Hủ Gỉ Tổ ném ám khí. Hắn hiện tại cũng không muốn chọc giận Nỉ Hủ Gỉ Tổ. Vĩ thú hoa xuống Nỉ Hủ Gỉ Tổ tốc độ quá nhanh, mặc dù A Áo Rồ Dạ mượn nhờ xạ dìn gẳng có thể thấy rõ động tác của nàng, nhưng thân thể lại theo không kịp Nỉ Hủ Gỉ Tổ tốc độ. Nếu như bị Nỉ Hủ Gỉ Tổ coi như mục tiêu chủ yếu, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Đánh lâu không xong, mặc dù Nỉ Hủ Gỉ Tổ như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng nàng trong lòng đã manh động thoái ý. Chương 49, hoàn toàn vĩ thú hóa. Nhìn xem ba cái ám bộ trên tay xuất hiện như ẩn như hiện xiềng xích, Nỉ Hủ Gỉ Tổ biết không thể lại kéo. Đáng tiếc không biết cụ do tình huống làm sao, nếu không hiện tại nàng liền muốn rút lui. Suy nghĩ cái gì, đến cái gì? Đột nhiên mọi người bên thai truyền đến ầm ầm tiếng vang, chạy xiết mãnh liệt mà xuống gào thét, tựa như vạn mã buôn đằng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên núi vọt tới một đạo thao thiên cự lãng. Sóng lớn rủ xuống ngày rơi xuống, trở thành một dòng lũ lớn, dọc theo đường núi mãnh liệt mà xuống, hướng hủy cây cối, mang theo bọc đá lăn. Thủy thế không phải sức người có thể ngăn cản, mọi người vội vàng tản đi khắp nơi tìm chỗ cao, tránh cho bị sóng lớn cuốn đi. Đại Bắc Nozuts, đại bộc bố chi thuật. Đứng tại một cái trên trạc cây, cả cả xì nhìn về phía sườn núi nói, xem ra là S dạ hoạn nhị dạ thượng đẳng thắng. Đại Bắc Nozuts xem như cường lực cấp B thủy độn công kích nhẫn thuật, ngoại trừ thi thuật chậm chạp bên ngoài, vô luận là lực công kích vẫn là phạm vi công kích tại thủy độn bên trong đều là số 1 số 2. Tại đồng cấp nhị dạ bên trong, nếu để cho thủy độn nhị dạ dẫn đầu sử dụng ra cái này nhẫn thuật, như vậy thắng bại trên cơ bản liền đã sáng tỏ. Quả nhiên, không lâu mọi người liền thấy bị dòng lũ mang theo cuốn mà xuống cụ giỏi, cùng với đạp sóng nước mà đến đệ nhất ban mọi người. Lúc này bốn người mình đầy thương tích, ẹt ra họa cổ cật cùng hỉ gạ bạn nhì ạn trên thân tràn đầy vết kiếm, không ngừng chảy máu, cụ dạ mạ xạ xỉ tức thì bị tóc thai bù xù ạ ỉ ỉ chi ổ chống trọi trên vai. Mặc dù như thế, bọn họ xác thực lấy được thắng lợi, chiến thắng đối thủ. Nhi ủ ghi tô nhẹ nhảy hai lần, tại sóng nước bên trong vớt lên cụ giỏi. Đem nước bẩn cùng tụ huyết ho ra, cụ giỏi miễn cương đứng lên, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta thua rồi. Là lỗi của ta, ta hẳn là tiếp thu đề nghị của ngươi. Nỉ Hủ Gỉ Tổ nhìn xuống chậm rãi vây quanh cổ nổ hạ mọi người, ngồi xổm xuống, nói, đi lên, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Cụ giỏi nhìn một chút cổ nổ hạ mọi người, lại xem ra mắt ngồi xổm xuống Nỉ Hủ Gỉ Tổ, lộ ra nụ cười. Không cần, từ khi trở thành nỉ dạ một ngày kia trở đi, ta đã sớm làm tốt bỏ mình giác ngộ. Vừa dứt lời, tay phải hắn ngưng tụ lại sau cùng một chút trạ cơ dạ. Xì. Lưỡi dao đâm vào thân thể âm thanh vang lên, Nỉ Hủ Gỉ Tổ xoay người nhìn lại, chỉ thấy cụ giật tay phải đã xuyên qua hắn trái tim. Nỉ Hủ Gỉ Tổ, sống sót. Vừa dứt lời, cái này dáng người hùng tráng nam nhân liền thẳng tắp ngã xuống. Lồng ngực không ngừng chảy máu tươi nhanh chóng mang đi hắn còn dư lại không nhiều sinh mệnh lực. Nỉ Hủ Gỉ Tổ sẽ không chữa bệnh nhân thuật, liền tính sẽ nàng lúc này cũng sẽ không tiến lên cứu chữa, nàng tôn trọng cụ giật quyết định sau cùng. Cái này hùng tráng nam nhân nắm giữ người bình thường không có tinh tế tâm tư, cũng nắm giữ người bình thường không có quyết đoán quả cảm. Nàng hận chính mình kiêu ngạo tự mãn, hận chính mình không nghe lời hay. A, meo meo, ô. Một tiếng quái khiếu về sau, Ni Hữu Gỉ Tổ trên thân dâng lên càng nhiều chạ cơ dạ. Thực chất hóa chạ cơ dạ đem bao vây, triệt để che kín thân hình của nàng. Trước mắt mọi người không còn là cái kia hất lên vĩ thú áo khoác Ni Hữu Gỉ Tổ, mà là một cái đến từ U Minh nhị vị yêu mèo. Hoàn toàn vĩ thú hóa. Kakashi, Ezra họa cổ cực cùng áp dẹm si bi kêu lên sợ hãi. Cái này hình thái xuống dỉn cờ dị kỳ cùng vĩ thú ngoại trừ hình thể bên ngoài, trên cơ bản đã không có khác biệt. Thân thể nàng thấp nằm, trong miệng không ngừng dâng trào chạ cơ dạ, tám dương hai âm, màu u lam chạ cơ dạ năng lượng cầu tại trước người hình thành. Bị dù ạ mạ. A áo rồ dạ lần đầu tiên liền phát hiện dị thường, lập tức có cẳng liền chạy. Đây cũng không phải là nạ dù tổ xoa nhỏ viên thịt, mỗi cái vi thú thi phóng bị dù ạ mạ đều uy lực to lớn, có khả năng tạo thành sơn băng địa liệt, đừng nói là chính diện đánh chúng, chính là bị chảy ra, cũng là không chết cũng bị thương. Ezra họa cổ cất lập tức một cái nước trôi sóng thay đổi sóng nước phương hướng, đem đệ nhất ban ba người ngược dòng sông lên núi đi. Nhưng nàng chính mình lại gắt gao tập trung vào vi thú hóa Ni Hữu Gỉ Tổ. Đồng dạng, vô luận là thụ thương ám dẻm xì bỉ vẫn là chi viện mà đến cả sĩ chờ ám bộ bốn người đều không có lùi bước. Xem như nhị dạ thượng đẳng, bọn họ biết gìn cờ gì kỳ chiến lược giá trị cực lớn. Chỉ cần có thể lưu lại hai vị Ni Hữu Gỉ Tổ, như vậy liền tính đánh đổi mạng sống đại giới cũng chưa hẳn không thể. Vâng, màu u lam trả cờ dạ bóng đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo cường đại cột sáng phóng tới mọi người. Đạo ánh sáng này trụ uy lực cường tuyệt, đem đại địa cày một đạo rãnh sâu hoắm, ngăn tại trước mặt nó cây trong rừng, núi đá đều bị nháy mắt hòa tan. Bí thuật như si kèm no rụt. Chúng bí thuật. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ. Thổ trật bích. Thủy độn xì gì nhẹ kỳ. Thủy trật bích. Ba đạo nhân thuật nháy mắt phóng ra, nhưng gì vãng có khả năng chống cự cường đại công kích phòng ngự nhận thuật lúc này giống như giấy, trong chốc lát liền bị cột sáng xuyên thủng nóng chảy. Nhưng cái này ngăn cản ngắn ngủi một cái chớp mắt vẫn là có tác dụng, để mọi người có thời gian phản ứng, thoát ly bị dù a mạ sóng xung kích quy tích. A áo rồ già nguyên bản liền rời xa trung tâm chiến trường, càng là phản ứng đầu tiên người, bởi vậy hữu kinh vô hiểm trốn mất bị dù a mạ xung kích. Nhìn xem bị dù a mạ thanh lý đi ra dài đến vài trăm mét khe rãnh, a áo rồ già hít sâu một hơi nói, khủng bố như vậy, chắc không được là chiến tranh binh khí đây. Trên chiến trường, quả thực chính là pháo laser. Cái này ai có thể chịu nổi a? Đương nhiên là có người chịu nổi. Tại ả áo rồ dạ cảm khái thời điểm, đã có người nghĩ đến phản sát. Không chờ khói tan hết, Ezra họa cổ cực, áp dẻm si bị còn có cả xì liền phát động phản kích. Thủy độn mì dù ám nạ bạ dạ. Thủy di nã nguyên. Ezra họa cổ cực dẫn đầu xuất kích, lẫn vào trả cờ dạ mà trở nên độ dính cực cao nước phạm vi lớn phun ra, để cầu hạn chế hai vị nhỉ ủ ghi tổ tốc độ. Bí thuật trùng kén. Áp dẻm si bị cũng bắt đầu liều mạng, nuốt vào một viên hì lặng, hắn bắt đầu nghiền ép trả cờ dạ kích thích trong thân thể nhỏ bé trứng trùng. Từng cái côn trùng khẩn cấp ấp theo mũi miệng của hắn bên trong bay ra. Chúng vân phi hướng Ni Hữu Gỉ Tổ về sau, áp dẻm si bỉ cũng không có dừng tay, cắn phá đầu ngón tay, hai tay kết ấn nói, thông linh chi thuật. Bành! Một cái bọn đầu cơ lớn nhỏ ong độc theo trong khói mù bay ra, sau đó hung hãn không sợ chết xông về Ni Hữu Gỉ Tổ. Độc này ong không những hình thể biến dị, tốc độ cũng cực nhanh, lại thêm lên sắc bén đuôi châm, vậy mà nhất thời cuốn lấy Ni Hữu Gỉ Tổ. Cùng lúc đó, Kakashi nửa ngồi tại trên một thân cây. Đỏ tươi mắt trái gắt gao tiếp cận Ni Hữu Gỉ Tổ, tay phải lôi quang càng ngày càng chói mắt. Chít chít chít. Chít chít chít. Từng trận chói tai mà dồn dập tiếng nổ vang theo Kakashi tay phải lôi quang bên trong truyền đến. Không cần đích thân nếm thử, tất cả mọi người biết cái kia lam quang chói mắt bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng hủy diệt. Ba người không có một câu thương lượng, liền ăn ý phân công hợp tác, Ezra họa cổ cực phụ trợ, áp dẻm si bị chính diện kiểm chế, mà Kakashi thì phụ trách một kích chí mệnh cuối cùng. Bọn họ biết muốn tổn thương đến vĩ thú hóa trạng thái dưới Ni Hữu Gỉ Tổ, ít nhất cần cấp 2 nhân thuật, vừa lúc Kakashi nắm giữ năng lực này. Kakashi tay kia cầm thiểm điện bàn tay rủ xuống, nước toát điện quang va chạm đến mặt đất, trực tiếp gọt đi một mảnh đất trống. Tại bùi đất nâng lên ngay mắt, Kakashi trên mặt bàn chân bạo phát rất nhiều chạ cơ dạ. Tại chỗ còn giữ hắn tàn ảnh, nhưng hắn đã giống như lôi quang đồng dạng xông về Ni Hữu Gỉ Tổ. Cứ việc có chút xa, nhưng tại xạ dịn gẳng cấp 2 gia chỉ bên dưới, a áo rồ dạ vẫn là thấy rõ Kakashi kết ấn động tác. Bước chân trả cờ dạ bộc phát, cùng với Ni Hữu Gỉ Tổ trong mắt hung quang. Giải kỳ gì xác thực có thể đánh xuyên vĩ thú áo khoác, nhưng cận thân về sau, người nào càng nguy hiểm. Là nắm giữ vĩ thú áo khoác Ni Hữu Gỉ Tổ, vẫn là nhục thể phàm thai Kakashi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đổi mệnh một kích. Đối mặt thanh thế thật lớn giải kỳ gì, hai vị Ni Hữu Gỉ Tổ không có chút nào e ngại. Mèo cao. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn. Bao vây lấy vi thú trả cờ dạ tay phải trực tiếp lộ ra, to lớn mèo cào chụp về phía Kakashi. Oeng! Lôi quang bắn ra bốn phía, làm diễm cuồn cuộn. Dáng người đơn bạc Kakashi không hề nghi ngờ bị đánh bay. Nhưng Ni Hữu Gỉ Tổ cũng không có được đến tiện nghi, bao trùm nàng vi thú áo khoác đã bị xé nứt ra, ngực trái máu me đầm địa, lộ ra lạnh lẽo mấy chiếc xương sườn. Nhị vĩ trả cờ dạ rất nhanh bọc lại vết thương, nhưng tất cả mọi người đạo này vết thương đây không phải là thời gian ngắn có thể khép lại. Cả cạ si đập xuống đất lăn vài vòng phía sau cố gắng đứng người lên, tay phải đứng thẳng kéo xuống, trong miệng máu tươi không cần tiền chảy ra, nhưng hắn vẫn là cười ra tiếng. Ha ha, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương sao? Xem ra, làng mây dỉn cờ dị kỳ hôm nay muốn bị lưu tại nơi này. Đúng vào lúc này, ẩn thân biết ba cái ám bộ nhị dạ trong tay xiềng xích cuối cùng ngưng thực, chậm chạp hướng nỉ ủ ghi tô đỉnh đầu tụ hợp, hình như muốn cho bầu trời thêm một cái nắp, tại trên mặt đất dựng lên một tòa lồng giam. Đại hỏa cầu. Vĩ thú trả cờ dạ ngưng tụ u lam hỏa cầu vọt tới xiềng xích lắc lư bên dưới, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi tiếp tục hướng trung ương dựa sát vào. Trong mắt vẻ kiêng dè chợt lóe lên, Ni Hủ Gỉ Tô nói, ta không tin tại cái này xa xôi Liên Vân Thành vừa vặn chú đóng một cái phong ấn ban. Nói thì nói thế, nhưng Ni Hủ Gỉ Tô thân thể rất thành thật, đánh út về phía trong đó một cái ám bộ nị dạ. Hiu. Bên hai truyền đến tiếng phá hủy ép đến Ni Hủ Gỉ Tô chết đi phương hướng. Trước mắt một cái ngắn mũi gai nhọn lướt qua, đâm thật sâu vào lòng đất. Áp dẻm xì bị trước người hong độc cái đuôi bên trên gai nhọn đã không thấy, hắn thản nhiên nói, ngươi đoán, ta biết rõ không địch lại, nhưng vì sao còn muốn liều mạng quân lấy ngươi? Tại nhìn thấy ngươi một nháy mắt, ta liền đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Cứ việc có chút hoài nghi phong ấn ban chân thực tính, nhưng Nỉ Hữu Gỉ Tổ không chút nghi ngờ Áp Dẻm Xỉ bị đem tin tức của nàng truyền ra ngoài. Nắm giữ thông linh chi thuật, Áp Dẻm Xỉ bị xác thực có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Nỉ Hữu Gỉ Tổ tiếp tục bên trái đột bên phải hướng, không ngừng mà hướng ba cái ám bộ nhị dạ tập kích. Nhưng mà ba cái ám bộ nhị dạ thực lực vốn là không tầm thường, lại thêm cả xỉ đám người yểm hộ, một mực hữu kinh vô hiểm. Nỉ Hữu Gỉ Tổ trong lòng càng ngày càng nhanh. Nàng rất muốn đem phía trước nỉ dạ làng lá đổ sát hầu như không còn, nhưng nàng biết tại ba cái nỉ dạ thượng đẳng vây công bên dưới, nhất là trong đó còn có Áp Dẻm Xỉ bị cùng hạ tặc cả xì loại này tình anh nỉ dạ thượng đẳng, chính mình rất khó có cơ hội đem mọi người nhanh chóng chém giết. Tại Hoa Quốc, nếu như chính mình bị ngăn chặn bước chân, như vậy sớm muộn sẽ lâm vào bị vây quanh hoàn cảnh khó khăn. Chính mình cần phải đi. Nàng là dỉn cờ dị kỳ, liền muốn gánh vác lên dỉn cờ dị kỳ trách nhiệm. Thôn cho nàng cái khác dỉn cờ dị kỳ không có tự do, nàng không thể phụ lòng phần này tín nhiệm. Hành động theo cảm tính đem chính mình chôn vùi ở đây. Tái nhợt không có đồng tử con mắt nhìn lại cụ giỏi một cái, Nỉ Hủ Gỉ Tổ trên thân ngọn lửa màu u lam lần thứ hai phiên trào. Ngọn lửa màu u lam ở sau lưng hắn, tái nhợt trong con mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều. Cô nộ hạ mọi người bị sát khí chốc kích, cũng từng người phát ra khí thế của mình. A áo rô ra ở vòng ngoài yên lặng đánh lấy xì dầu, cường thế vây xem nhận giới cao thủ khí thế đối đầu. Theo vị trí bên trên xem, hiển nhiên là cô nộ hạ mọi người vây quanh Nỉ Hủ Gỉ Tổ. Nhưng về mặt khí thế xem, nhưng thật giống như Nỉ Hủ Gỉ Tổ bao vây cổ nổ hạ mọi người. Vĩ thú khổng lồ mà tà ác trả cờ dạ, nắm giữ khuấy động phong vân năng lực, trời sinh có khí thế bờ UFF tăng thêm. Khí thế cách không va nhau, tựa hồ kích thích từng trận gió nhẹ. Song phương các bộ lùi bước, lại không dám dẫn đầu động thủ. Cổ nổ hạ là một đám tổn thương bệnh bại tướng, đang chờ đợi phong ấn thuật thành hình, đang chờ đợi quân đội bạn chi viện. Nỉ Hủ Gỉ Tổ thì còn có chút không bằng lòng, nàng không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ lần này thất bại. Cuối cùng vẫn là Nỉ Hủ Gỉ Tổ dẫn đầu động thủ. Bởi vì lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nờ dù mì kẹ đà mạ. Thử vi cổ ngọc. Cùng nửa vĩ thu hóa lúc khác biệt, lúc này nàng há miệng ra liền có mấy chục cái ú lam hỏa đoàn phun ra, mặc dù không có sợi trả cờ dạ không chế, nhưng diện tích che phủ vượt xa trước đó. Ngoại trừ số lượng bên ngoài, lúc này hỏa đoàn nhiệt độ càng thêm cực nóng, phạm vi nổ cũng càng rộng, tuyệt đối là quần công thanh tràng tuyệt hảo lựa chọn. Cả cà si, ẹt dạ hỏa cổ cực cùng áp dẻm si bì nháy mắt liền có quyết đoán, phân biệt đứng ở một cái ám bộ nhì dạ về sau. Bí thuật như si kèm no rụt, thổ độn đỏ gì hệ kỳ, thủy độn xì gì nhẹ kỳ, ba cái lựa chọn bảo vệ ngay tại hoàn thành phong ấn thuật ám bộ ba tên nì dạ. Với anh, hỏa cầu, nước vách tường, tường đất, trùng cù mò. Trong lúc nhất thời toàn bộ chân núi giao động động đất, bụi mù cút cút. A áo rô ra nhìn xem cái này hùng vĩ tình cảnh đang muốn làm một bài thơ, trong lòng hắn sững sờ, một cỗ khổng lồ mà tà ác trả cờ dạ xông về hắn. Thao, ta chỉ là đánh xì dầu mà thôi. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. A áo rồ dạ liều mạng buộc phát bước chân bên trên trạ cờ dạ, để nhìn có khả năng tránh né rơi tới Nỉ Hủ Gỉ Tổ tập kích. Đỏ tươi trong con mắt, cấp 2 điên cuồng xoay tròn. Vô luận là đánh tới Nỉ Hủ Gỉ Tổ vẫn là tự thân động tác đều trở nên 10 phần chậm chạp, A áo rồ dạ nháy mắt liền biết chính mình không kịp thi triển thuấn thân thuật. Trốn không xong. Biết cái này tuyệt vọng sự thật, A áo rồ dạ trong lòng nhưng không có sụp đổ, ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Vậy liền cùng chết đi. Tròn mắt tận nước ra, A áo rồ dạ trong tay háo phi đao giống như thanh long ra tay háo. Hướng Nỉ Hủ Gỉ Tổ yết hầu bay đi. Trước mắt sâu kiến khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, Nỉ Hủ Gỉ Tổ trong mắt lánh sắc chợt lóe lên, mèo cào bên trên ngọn lửa màu u lam chớp. Chính là cái này sâu kiến, y sĩ đã vì vậy mà vong. Hôm nay chính mình không cách nào đem Nỉ Dạ làng lá chém giết hầu như không còn, như vậy trước hết thu một chút lợi tức. Đột nhiên, nàng nhìn thấy sâu kiến trong tay áo bay ra một sợi thanh quang. Cái kia sợi thanh quang không hề óng ánh, nhưng nàng lại cảm thấy nguy hiểm chí mạng, giống như vừa vặn cả cạ sĩ cầm trong tay lôi điện bắn vọt thời điểm. Ngực ẩn ẩn đau ngầm ngầm, Nhi Hữu Gỉ Tổ biết cái này sợi thanh quang nhắm ngay chính là mình vừa vặn thụ thương bộ vị. Vừa rồi vết thương đã muốn tác động đến trái tim của mình, lần thứ hai bị thương tất nhiên ảnh hưởng hành động của mình. Vô ý thức, bên nàng nghiêng người. Tất cả những thứ này nhìn như thật lâu, nhưng thời gian chỉ trôi qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang xuyên thủng Nhi Hữu Gỉ Tổ vi thu áo khoác. Máu tươi mới vừa báo tố bay mà ra liền bị nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi thành thể khí. Cùng lúc đó, mèo cao đập tới A Áo Rồ Dạ về sau, ngắn ngủi dừng lại, sau đó vạch phá tàn ảnh. Liếc nhìn đập tầm ầm rơi vào cổ nổ hạ mọi người phía trước A Áo Rồ Dạ, Nỉ Hủ Gỉ Tổ gắt gao nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ một cái, xác nhận đem hắn một mực ghi vào đáy lòng về sau, mới không chút do dự quay người rời khỏi. Một đao kia đâm vào thân thể lúc vẹn vẹn cách nàng trái tim chỉ kém mảy may. Đây là Nỉ Hủ Gỉ Tổ cách tử vong gần nhất một khắc, nàng đem một mực ghi nhớ trong chớp nhoáng này. Ghi nhớ cái này không đáng chú ý sâu kiến cho nàng tổn thương. Nàng biết nếu là mình không có bên cạnh cái kia một cái thân, lúc này trái tim của nàng đã bị chia cắt thành hai nửa, chính mình giờ phút này đã té nằm đại địa bên trên. Mặc dù như thế, sắc bén phong thuộc tính trạ cờ dạ vẫn là để trong trái tim của nàng nhiều một đạo không cạn vết thương. Hoàn toàn vĩ thú hóa đối thân thể chèn ép quá lớn, nhất là đối trái tim. Vì duy trì cường đại thân thể động năng, trái tim của nàng nhảy lên tần số vượt xa người bình thường. Lúc này mặc dù chỉ là một vết thương, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, vết thương sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, thậm chí cả trái tim rạn nứt. Lưu lại Ezra hỏa cổ cất thủ hộ tại nguyên chỗ, cả cả si đám người hướng về phía trước truy đuổi một đoạn thời gian, sau đó dừng bước. Ba cái ám bộ giải trừ thuật thức, trong tay xiềng xích nháy mắt tiêu tán. Đây đúng là phong ấn thuật, nhưng chỉ là phổ thông phong ấn thuật, duy nhất ưu điểm chính là kiên cố. Phong ấn vĩ thú thuật thức, liền xem như cổ nổ hạ, cũng không có mấy người có khả năng nắm giữ. Chương 51, phong ấn hỏa. Chân núi Liên Vân. A Áo Rồ Dạ cảm thấy sau lưng nôi đau xé rách tim gan, toàn thân phảng phất giống như tan ra thành từng mảnh, ngực khó chịu đau kém chút thở không nổi. May mà có người giúp hắn đảo lộ thân. Chưa kịp xem giúp hắn xoay người chính là người nào, A Áo Rồ Dạ từng ngụm thở dốc, cái này mới cảm giác sống lại. Thở đều đặn khí, A Áo Rồ Dạ lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm tại nị dạ thượng đẳng S dạ tỏa cổ cực trong ngực. Mặc dù lúc này trên mặt có trách nhiệm mảnh vụn cùng vết máu, nhưng vẫn là che không được nàng tình xảo dung nhan. Sợ chằm chằm lâu dài gây nên chú ý của nàng. A Áo Rồ Dạ vội vàng quay đầu. Cái này nhất chuyện, đầy mắt đều là trắng như tuyết. T. A Áo Rồ Dạ nhịn không được hít sâu một hơi, thật lớn a. Làm sao vậy? Đụng phải miệng vết thương của ngươi. S Dạ Họa Cổ Cật lo lắng hỏi, đừng lo lắng, ta cái này liền trị liệu cho ngươi. Nói xong nàng tay trái ôm lấy A Áo Rồ Dạ, trên tay phải ngưng tụ ấm áp trả cơ dạ, bắt đầu tại A Áo Rồ Dạ trên lưng dao động. Sau một lát, đại khái cho A Áo Rồ Dạ cầm máu xong xong xuôi. S Dạ Họa Cổ Cật cúi đầu xem xét. Chỉ thấy A Áo Rồ Dạ đang theo dõi trước ngực mình, sắc mặt từng hồng. Gắt một cái, nàng đem A Áo Rồ Dạ vung tại trên mặt đất, nói: "Tiểu sát lang." T. A Áo Rồ Dạ lần này cũng không phải sợ hãi thán phục, còn không có khỏi bệnh sau lưng đập xuống đất thật đau. "Muốn mưu sát ta?" Trung quy là biết Nỉ Hữu Gỉ Tổ lợi hại, S Dạ Họa Cổ Cật nghe vậy lật ra bì ạ kiểu gặng, tiếp tục cho A Áo Rồ Dạ điều trị. Theo tàn tạ nhẫn cụ trong bọc tìm ra băng vải, chống lên A Áo Rồ Dạ, S Dạ Họa Cổ Cật nói: "Ta cho ngươi băng bó lại, đừng nhìn loạn. Cẩn thận hai tròng mắt của ngươi. Tính mệnh nằm trong người khác về sau, A Áo Rồ Dạ đành phải chịu thua, biết." S Dạ Họa Cổ Cật chính cho A Áo Rồ Dạ băng bó vết thương này, đuổi theo Nỉ Hữu Gỉ Tổ mấy người đã chạy về. Cả Cả Sĩ thấy thế, mang theo ám bộ thuộc hạ lên núi đi tìm đệ nhất ban ba người. Áp Dẻm Sĩ Bỉ thì bước nhanh đi đến A Áo Rồ Dạ bên cạnh, ân cần nói: "Làm sao? Kém chút liền treo." A Áo Rồ Dạ nói: "Bất quá bây giờ còn tốt." Nỉ Hữu Gỉ Tổ đánh tới thời điểm, A Áo Rồ Dạ thật tưởng rằng chính mình treo. May mà đối phương cũng là tiết mệnh, cho hắn một cái chớp mắt thời gian. Chơ mắt nhìn xem chính mình muốn chết lại bất lực, dạng này thể nghiệm hắn không muốn một lần nữa. S Dạ Họa Cổ Cật một bên băng bó, một bên nói, hắn ngũ tạm nhận đến trọng kích, xương có chút sai chỗ, nhưng đều không nghiêm trọng, nuôi một hai tuần liền tốt. A Áo Rồ Dạ xương đùi có chút sai chỗ, mặc dù có thể miễn cưỡng đi bộ, nhưng không có địch nhân, hắn cũng liền không cậy mạnh. Lão sư, có thể giúp ta nhận lấy ta nhẫn cụ sao? Áp Dẻm Sĩ Bỉ suy nghĩ một chút nói, là tổn thương đến Nỉ Hữu Gỉ Tổ cái kia nhẫn cụ. Đúng. A Áo Rồ Dạ gật đầu, đặc biệt dùng trả cơ dạ chuyển kim loại chế tạo phi đao. Nghe vậy, Áp Dẻm Sĩ Bỉ cùng S Dạ Họa Cổ Cật đều thoải mái gật đầu. Chắc không được có thể thương tổn được vi thú áo khoác bao vây Nỉ Hữu Gỉ Tổ, dạng này liền giải thích thông được. Bất quá, dùng trả cơ dạ chuyển kim loại chế tạo phi đao, đủ phá sản. Áp Dẻm Sĩ Bỉ đang chuẩn bị điều động côn trùng tìm kiếm khắp nơi, A Áo Rồ Dạ chỉ hướng nơi xa một mảnh đá vụn, nói, ta nhớ kỹ bay đến bên kia. Khí huyết nuôi luyện về sau, hắn cùng Trảm Tiên đã có đặc thù cảm ứng. Trên thực tế, hiện tại hắn liền có thể chỉ huy Trảm Tiên bay trở về, bất quá hắn còn biết thích mọi việc lưu lại thủ đoạn, liền không hiển lộ. Kết quả áp dẻm si bị đưa tới chẳng tiên, a áo rồ dạ không khỏi vớt ve nó một cái. Nếu không phải chạm tiên sắp bén, lần này mình liền tắm. Chỉ chốc lát sau, cả cạ sĩ đám người mang theo đệ nhất ban ba người xuống núi. Nguyên bản hôn mê cụ dạ mạ xạ xì lúc này mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng có thể ra đồng đi. Toàn bộ đội ngũ cũng chỉ có a áo rồ dạ một người tạm thời mất đi năng lực hành động. Khi gạ bạn nhỉ ản ánh mắt tốt nhất, liếc mắt liền thấy được nằm tại cổ cờ lao sư trong ngực a áo rồ dạ. Hắn đi lên trước hỏi, Uchiha a áo rồ dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem hỉ gạ bạn nhỉ ản cá chết mặt, trở về từ coi chết a áo rồ dạ tâm tình trở nên càng kém. Ta tại sao lại ở chỗ này? A áo rồ dạ nói, còn không phải các ngươi thả đạn tín hiệu. Lần sau gặp được loại địch nhân này trực tiếp chờ chết không tốt sao? May mắn gặp lao sư cùng cả cạ si tiền bối, bằng không chỉ là lại kéo mấy người đệm lưng mà thôi. Khi gạ bạn nhỉ ản bị đánh đến không phản bắt được, ẹt ra họa cổ cờ xin lỗi nói, xin lỗi, nhỉ ủ ghi tổ vừa bắt đầu che giấu thực lực, ta không nhận ra nàng. Cụ dạ mạ xạ si lúc này chạy tới, nói, cũng không phải là chúng ta gọi ngươi tới, ngươi đến chi viện có thể làm gì? Xạ si, ẹt ra họa cổ cờ nghiêm nghị ngăn lại hắn, cùng ạ ảo rồ ra xin lỗi. Cụ dạ mạ xạ xì quay đầu tỏ vẻ khinh thường. Cả cạ xì ở một bên thản nhiên nói, ngươi không những nên cho hắn nói xin lỗi, còn hẳn là cảm ơn hắn. Hắn đầu tiên là đơn độc giết một tên nhị dạ làng mây, sau đó đang vây công hai vị nhị ủ ghi tổ bên trong, đã thương nàng. Lần này cứu viện, nếu như không có hắn, nói không chừng chúng ta đều phải chết tại chỗ này. Cái gì? N. Không chỉ là cụ dạ mạ xạ xì, ngoại trừ ám bộ tiểu đội, mọi người tại đây đều trợn mắt há hốc mồm. Áp dẻm si bị thông qua nỉ ủ gỉ tổ lời nói biết có một người đi truy sát ạ áo rổ dạ, hắn tưởng rằng ạ áo rổ dạ sở dĩ không có việc gì là vừa lúc gặp cả cạ sĩ đám người, tuyệt không nghĩ qua ạ áo rổ dạ có thể một mình đánh giết tên kia nỉ dạ làng mây. Đệ nhất ban bốn người đều biết rõ ba tên nỉ dạ làng mây cường đại, càng không tin ạ áo rổ dạ có khả năng một mình đánh giết một tên nỉ dạ làng mây. Nhìn xem mọi người đầy mặt chứng thực chân tướng bộ dạng, ạ áo rổ dạ thản nhiên nói, cái kia nỉ dạ làng mây chủ quan. Hắn mặc dù muốn lau sạch phần này công lao, không muốn bại lộ thực lực, nhưng sự tình đã phát sinh, tạm bị cả cạ sĩ nhìn thấy, không cách nào giả biện. Nghe vậy, áp dẻm sĩ bị cùng S dạ họa cổ cất đều thật sâu nhìn hắn một cái, đối ả áo rồ dạ lau mắt mà nhìn. Nị dạ thượng đẳng dù sao tâm trí kiên định, mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm lý. Đệ nhất ban ba cái nị dạ hạ đẳng nhưng vẫn là đầy mặt không thể tin. Cú dạ mạ xạ sĩ càng là không ngừng mà kết ấn, kêu to, hiểu, hiểu, hiểu. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thật sự, không phải huyễn thuật. Không quản đệ nhất ban ba người hoang đường biểu hiện, cả cạ sĩ liếc nhìn bốn phía cháy hừng hực ngọn lửa màu u lam, nói: xử lý xuống chiến trường đi, đừng để Liên Vân Sơn trở thành một tòa núi hoang. Nhị vĩ u hỏa liền tính không có nhiên liệu cũng có thể tự đốt, nếu như không có người xử lý, mảnh rừng núi này đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhìn xem khắp nơi u hỏa, a áo rồ ra đột nhiên nói: ta mang theo mấy cái vùi lò quyển trục, cỡ lớn u hỏa trực tiếp phong ấn vào ta quyển trục bên trong liền tốt. Theo a áo rồ ra nhẫn cụ trong bọc lấy ra ba cái vùi lò quyển trục, cả cạ sĩ nghi ngờ nói: ngươi mang nhiều như vậy vùi lò quyển trục làm gì? Ách, a áo rồ dạ dừng lại, nói, ta hỏa độn nắm giữ không quá thuần thục, sợ không cẩn thận gây nên hỏa hoạn, chính mình không chạy ra được. Nghĩ đến a áo rồ dạ cùng ỷ si đã chiến trường, cả cạ si tán đồng địa điểm phía dưới. Có vùi lò quyển trục, mọi người thanh lý chiến trường tốc độ nhanh rất nhiều. Đem lớn nhất 3 phần ú hỏa phong ấn về sau, mặt khác tiểu nhân ú hỏa hoặc đất trôn, hoặc dìm nước, mặc dù nhất thời khó mà dập tắt, nhưng không có nhị vị trả cờ dạ duy trì, cuối cùng vẫn là khó thoát dập tắt vận mệnh. Đem ba cái phong ấn u hỏa quyển trục thu vào nhẫn cụ bao, a áo rồ dạ nằm tại giản dị trên cáng cứu thương, khép lại hai mắt, từ a y bị chỉ ổ cùng cụ dạ mạ xạ xỉ nhấc lên hướng Liên Vân Thành đi đến. Hắn cũng không phải là nhắm mắt dưỡng thần, mà là yên lặng suy tư chính mình con đường phía trước. Lần này cứu viện nhiệm vụ quá đột ngột, thế cho nên chính mình bại lộ đại bộ phận thực lực. Hắn tin tưởng không lâu chính mình toàn bộ tin tức liền sẽ bày ở cổ nổ hạ cao tầng trước mặt, đến lúc đó chính mình đem rất khó cầu ở hậu phương chậm rãi trưởng thành. Chương 52, cao tầng ở vực vô căn cứ. Có cả cạ si đám người hộ tống, đi hướng Liên Vân Thành trên đường mười phần hòa bình. Đến Liên Vân Thành về sau, đệ nhất ban cùng đội ba lưu tại nội thành sửa chữa, mà cả cạ si thì mang theo ám bộ thuộc hạ tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ. Cùng lúc đó, đàn mang theo một phong mật tín đi vào hổ cạ đệ tam trên bàn công tác. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đầu cũng không đài, một bên xử lý văn kiện, một bên nói, đàn có chuyện gì sao? Đàn đem mật tín bày tại đệ tam xử lý công trên bàn, vắn tắt giới thiệu nói. Nhị vị dỉn cờ dị kỳ hai vị nhị hữu gỉ tổ xuất hiện tại Liên Vân Thành phụ cận, phục kích chấp hành tiêu diệt nhiệm vụ đệ nhất ban, bị chạy đến chi viện đội 3 cùng với ám bộ thứ 10 ban đánh bại. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn đàn dị, sau đó nhận lấy mật tín nhanh chóng xem. Nhìn xong mật tín nội dung, Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nổ một ngụm khói, dưới ngón tay ý thức tại mật tín bên trên gõ gõ. Hai vị nhị hữu gỉ tổ là hoàn mỹ dỉn cờ dị kỳ. Mặc dù nhị hữu gỉ tổ là kẻ thất bại, nhưng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngay lập tức xác nhận tin tức tính chính xác. Đàn khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nàng có thể hoàn toàn vi thu hóa, thi triển bị dù à mà. Được đến xác nhận, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chân mày cao lại, trong lòng có chút trầm xuống. Hoàn mỹ gìn cờ dị kỳ tác dụng chân chính là trên chiến trường, bị dù à mà hủy núi liệt thạch năng lực trên chiến trường không thể địch nổi. Bây giờ cổ nổ hạ cùng làng mây ngay tại giao chiến, nếu như hai vị nhỉ hữu ghi tổ xuất hiện ở chính diện chiến trường, đem đối cổ nổ hạ tạo thành trọng đại đả kích. Thông báo gì dễ ra, để hắn phong tỏa biên cảnh, nhất thiết phải bắt nói hai vị nhỉ hữu ghi tổ. Đợi đến hổ cả trợ lý mang đi xạ rủ tô bị hỉ dù rèn chỉ lệnh, đặt đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể lại nhìn kỹ một cái mật tín. Xạ rủ tô bị hỉ dù rèn nghe vậy, không có cầm lấy mật tín, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Đặt bên trái độc nhãn bên trong ám mang chớp động, thâm trầm nói, một vị mới vừa tốt nghiệp nhị dạ hạ đẳng vậy mà một mình chém giết một tên ít nhất là tổ quẹp nhìn nhị dạ làng mây, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Xạ dù tổ bị hì dù rèn mặt không hề cảm xúc, nói, thì tính sao? Đàn độc nhãn cẩn thận nhìn chằm chằm xạ dù tổ bị hì dù rèn, không buông tha đối phương trên mặt một tia động tĩnh. Hai người theo còn nhỏ nhận thức đến hiện tại, trải qua vô số sinh tử, lẫn nhau ở giữa hiểu quá rõ. Quả nhiên, chỉ chốc lát xạ dù tổ bị hì dù rèn trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Đàn lạnh lùng nói, căn cứ hiện trường vết tích. Cả sĩ suy đoán đủ chỉ hạ a áo rổ dạ ít nhất nắm giữ một hạng cấp B trở lên hòa độn, mà trường học nhị dạ trên tình báo nói hắn năm nay mới để luyện ra trả cơ dạ. Nói đến đây đắn cười lạnh bên dưới, nói, chẳng lẽ là hắn tại nhận thuật bên trên thiên phú hơn người. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nói, áp dẻm sĩ bị cùng ta đưa tin qua, đủ chỉ hạ a áo rổ dạ tại hòa độn bên trên thiên phú hơn người, từng tại tuần trước tiêu diệt nhiệm vụ bên trong hiện ra không sai hòa độn tạo nghệ. Đắn nghe vậy cũng không phản bác, tiếp tục nói, vậy làm sao giải thích hắn vậy mà có thể tổn thương đến hoàn toàn vi thu hóa hai vị nhị hữu kỳ tổ? Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hít một hơi khói, nói, hắn nhẫn cụ ném năng lực thập phần cường đại, đối đầu nhẫn đều có uy hiếp, mà còn hắn có một thanh trả cờ giả chuyển kim loại chế tạo phi đao. Đàn tiếp tục không làm dây dưa, cuối cùng nói, những này đều có giải thích, như vậy xạ dìn gẳng cấp 2 đâu? Người ta đều biết rõ, xạ dìn gẳng trời sinh chính là ác vật dẫn, xạ dìn gẳng mở mắt nhất định phải nhận đến mãnh liệt tâm tình tiêu cực kích thích. Uchiha Aozora là khi nào mở mắt? Vì sao mở mắt, vì cái gì không có bất kỳ cái gì tình báo? Có lẽ chính là gần đây mở mắt. Xạ dù tổ bi hì dù rèn có chút chần chờ, lại rút hai cái khói. Đàn hiểu ý cười một tiếng, hắn biết xạ dù tổ bi hì dù rèn trong lòng đã đối Uchiha A áo rổ dạ sinh ra hoài nghi, chỉ bất quá trường kỳ đứng tại dưới ánh mặt trời không muốn bại lộ chính mình âm u tâm tư mà thôi. Ta đề nghị, đàn đúng lúc Trần Thuật nói, đem Uchiha A áo rổ dạ đưa vào căn bộ, tại ta trước mặt, hắn tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn gắt gao nhìn chằm chằm đan một cái, thần sắc kiên định lắc đầu, không có khả năng, Uchiha Shishi tuyệt sẽ không đồng ý. Đan vì bảo trì căn bộ tuyệt đối lãnh đạo, bất kỳ cái gì gia nhập căn bộ người đều muốn gia tăng chú ấn, đây là Uchiha Shishi hai người huynh đệ tuyệt đối không thể tiếp thu. Uchiha Shishi mặc dù thân thiện cổ nổ hạ cao tầng, nhưng tuyệt không nguyện đệ mình bị quản chế tại người. Tựa hồ sợ chính mình nói qua được tại tuyệt đối, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chuyển lời nói, Uchiha Shishi là chúng ta cùng Uchiha câu thông mối quan hệ. Bây giờ trong thôn lo ngoại hoạn, không thích hợp chọc giận đủ chỉ hạ xì xì. Đàn tiếc nuối thở dài. 12 tuổi liền thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 2, đồng thời nắm giữ cấp B hỏa độn, nếu như có thể đem hắn chiêu vào căn bộ, tương lai chính mình dưới trướng đem có được một cái chiến lược mạnh mẽ. Mà còn đủ chỉ hạ ạ áo rổ dạ là xì xì duy nhất đệ, còn có thể thông qua ạ áo rổ dạ đối xì xì gia tăng ảnh hưởng. Kém nhất, chính mình cũng có thể thông qua ủ chỉ hạ ạ áo rổ dạ nghiên cứu xạ dìn gẳng huyền bí. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều bị xạ rủ tổ bi hi rủ rèn phủ định. Sau một lát, đắn lùi lại mà cầu việc khác nói, vậy liền đem ủ trí hạ ạ áo rổ dạ xếp vào giám thị danh sách, từ căn bộ phụ trách giám thị. Trầm ngâm một chút, xạ dù tổ bi hì dù rèn cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn đối che giấu thực lực bản thân ủ trí hạ ạ áo rổ dạ xác thực không quá yên tâm, thậm chí cả đối từ trước đến nay thân thiện cổ nổ hạ ủ trí hạ xỉ xỉ cũng sinh ra cảnh giác. Nhưng vẫn là câu nói kia, cổ nổ hạ ổn định áp đảo tất cả. Trừ phi là đến khó lường đã thời điểm, hắn vẫn là có khuynh hướng chậm rãi suy yếu ủ trí hạ lực lượng. Bây giờ di chuyển tộc địa đã để ủ trí hạ nhất tộc đối cổ nổ hạ sinh ra oán hận, không thích hợp lại lửa cháy đổ thêm dầu. Nghĩ đến, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghiêm mặt nói, đặt dự, liên quan tới ủ trí hạ ạ áo rổ dạ, ngươi chỉ cho giám thị bí mật, quyết không cho phép áp dụng ngoài định mức biện pháp, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, đặt trong lòng tối xì một câu. Thật sự là đủ mềm yếu, nếu là lao sư tại thế, có thể hay không vì vậy mà hối hận lựa chọn ngươi? Đương nhiên, tất cả lấy cổ nổ hạ làm đầu, nhưng ta có phương thức của mình. Nói xong về sau, đàn chống quả trượng, cũng không quay đầu lại đi ra hổ cả văn phòng. Nhìn xem đàn đi xa âm thanh cả, xạ dù tổ bi hì dù rèn có chút thất thần. Lúc này, hổ cả trợ lý đi đến, nói, đệ tam đại nhân, ngài chỉ lệnh đã phát ra. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái quần trục, nói, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân đồng thời chuyển đến một phần văn kiện. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn kết quả bịt kín văn kiện, mở rộng xem xét, trên mặt nếp nhăn nhăn chặt hơn. Trên biên cảnh bây giờ mặc dù còn chưa có bắt đầu đại quy mô tác chiến, nhưng tiểu quy mô nhị dạ chiến thương vong đồng dạng thảm trọng, Dĩ Dĩ Dạ lại hướng hắn thân thỉnh tiền trợ cấp. Chính vào đầu ở giữa, ngoài cửa truyền đến thông báo. Cảnh vụ bộ bộ trưởng Uchiha phủ gạ cụ cầu kiến. Đem văn kiện bày ở một bên, Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nói, mời đến. Chờ Uchiha phủ gạ cụ đi vào văn phòng, Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nói thẳng, phủ gạ cụ, có cái gì quan trọng sự tình sao? Uchiha phủ gạ cụ cũng không quanh co lòng vòng, nói, mới tộc địa đã vụt lên từ mặt đất, dựa theo kế hoạch tộc nhân của ta sắp di chuyển, nhưng di chuyển tiền đền bù làm sao còn không thấy bóng dáng. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn ngạc nhiên, di chuyển tiền đền bù. Thế, Uchiha phủ gạ cụ có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là tiếp tục nói, di chuyển tộc địa quyết định để tộc nhân quần tình xúc động, sau đó ta đến tìm ngài. Ngài đang bề bộn tại làm việc công, ta liền cùng đàn trưởng lão bàn bạc. Bởi vì so với vốn là tộc địa, mới tộc địa càng thêm vắng vẻ, cho nên mới đi tiền đền bù tộc nhân tổn thất. Nghe lời Uchiha phủ gạ cụ giải thích, Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Uchiha sẽ tùy tiện liền tiếp thu di chuyển kế hoạch, đồng thời cũng đối đàn cả gan làm loạn cảm thấy khiếp sợ. Hắn tiến tối lương nan, vừa không thể phủ định đàn đáp ứng tiền đền bù, để Uchiha di chuyển kế hoạch thất bại, cũng vô pháp từ không sinh có tìm ra như thế lớn bút tiền đến bồi thường Uchiha. Thật sâu hít vài hơi khói về sau, Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nặng nề nói, phụ gạ cụ a. Chương 53, lôi hỏa kim thân. Tại Liên Vân Thành sửa chữa 2 ngày sau, Ezra Hỏa Cổ Cực cùng Áp Dẹm Sĩ bị đều đầy đủ khôi phục chiến lực, A Áo Rồ Dạ cũng có thể ra đồng đi bộ. Mọi người lại không lề mề, kết bạn về thôn. Đệ nhất ban vừa vặn kinh lịch nguy cơ sinh tử, cũng không vội vã về thôn xác nhận nhiệm vụ mới, mà còn A Áo Rồ Dạ thương thế không có khỏi hẳn, cho nên toàn bộ tiểu đội tốc độ tiến lên cũng không nhanh. AIA rảnh rỗi một đường, tràn đầy tinh lực không chỗ phát tiết, đành phải vây quanh A Áo Rồ Dạ tả hữu loạn chuyển, hỏi thăm cứu viện nhiệm vụ sự tình. A Áo Rồ Dạ, A Áo Rồ Dạ, ngươi là thế nào đối phó tên kia làng mây nhị dạ thượng đẳng a? Có phải hay không dùng âm mưu quỷ cái gì? Phát giác được bốn phía như có như không nhìn chăm chú, A Áo Rồ Dạ thêu dệt vô cớ nói, ha ha, chính là làng mây nhị dạ thượng đẳng, ta cần dùng âm mưu quỷ kế. Ta xạ dìn gẳng vừa mở hắn liền dọa đến tè ra quần, nhưng ta phía sau trực tiếp thả ta khổ luyện đại chiêu, thiên hỏa đến thế gian. Cái này hỏa độn có thể là ta nghiên cứu thật lâu cấp S nhẫn thuật, đừng nói là một cái làng mây nhị dạ thượng đẳng, liền xem như giặc cả tới cũng ăn không được tốt. Aia sạm mặt lại, nói, ngươi coi ta là đồ đần sao? A Áo Rồ Dạ liếc nàng một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải sao? Tiếp tục đi sẽ, Aia rảnh đến buồn chán, lại bu lại, hỏi, ngươi hãy nói một chút ngươi làm sao kích thương hai vị nhị hữu ghi tổ. A Áo Rồ Dạ lật cái bỉ ạ tiểu gẳng, thuận miệng nói, ai, ta phi đao đừng nói chính là nhị hữu ghi tổ, liền xem như gì kỳ sẻn nhìn ta cũng chém cho ngươi xem. Nếu không phải nàng thật xinh đẹp, xuất đao lúc mềm lòng bên dưới, một đao kia sẽ không lệch. Một đường tán gâu đánh giấm, hai nhóm nhân mã cuối cùng tại ngày thứ tư buổi sáng đuổi về Cô Nô Hạ. Tiến vào thôn về sau, mọi người chạy thẳng tới nhiệm vụ trung tâm mà đi. Giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, mọi người nhị dạ chứng nhận bên trên đều nhiều một đầu cấp C nhiệm vụ ghi chép. Cùng lúc đó, Áp Dẻm Si bị cùng A Áo Rồ Dạ giấy chứng nhận bên trên càng là nhiều một đầu cấp S cứu viện nhiệm vụ ghi chép. Mặc dù đệ nhất ban phóng ra chính là cấp A tín hiệu cầu cứu, nhưng căn cứ ước định, nhiệm vụ lần này liên quan đến nhị vĩ dỉn cờ dị kỳ, bởi vậy độ khó để thăng làm cấp S. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ nhị dạ chứng nhận bên trên cấp S nhiệm vụ cột cái kia bắt mắt một, AIA trong mắt tràn đầy ghen tị. Bởi vì A Áo Rồ Dạ thụ thương, cho nên chúng ta đội ba tạm thời đình chỉ nhiệm vụ, chỉnh đốn 2 tuần. Áp Dẻm Si bị đều đâu vào đấy an bài nói, hãy ạt cùng AIA về nhà trước báo cái bình an, 2 ngày sau đến thứ 3 sân huấn luyện tập hợp. Thông qua cái này mấy lần nhiệm vụ, chắc hẳn hai người các ngươi đã phát hiện, A Áo Rồ Dạ thực lực đã hất ra các ngươi một mảng lớn. Nghe vậy A Áo Rồ Dạ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, AIA cùng hãy ạt hai người sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc nhẹ gật đầu. Về sau nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm, lấy các ngươi thực lực hôm nay lại không cố gắng về sau chỉ có thể cản trở. Tại A Áo Rồ Dạ tĩnh dưỡng khoảng thời gian này, ta sẽ cho hai người các ngươi làm cái đặc huấn, hy vọng có thể để các ngươi thực lực có chỗ tăng lên. Nói xong AIA cùng hãy ạt tán bài, Áp Dẻm Si bị đối A Áo Rồ Dạ nói, ngươi trước yên tâm dưỡng thương đi. Trên thực tế, đối với ngươi tu luyện, ta không có cái gì tốt hơn ý nghĩ. Nhân thuật của ngươi cùng nhẫn cụ ném đều đã đi ra con đường của mình, còn lại cần chính ngươi đi cố gắng. Ta có thể cho đề nghị của ngươi chính là học tập huyễn thuật phong phú thủ đoạn, đồng thời tăng cường thể thuật rèn luyện. A Áo Rồ Dạ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Xem như nhị dạ thượng đẳng, Áp Dẻm Si bị ánh mắt sắc thực không kém, nói toàn bộ tại đốt, thể thuật cùng huyễn thuật đúng là trước mắt hắn vô cùng cần thiết tăng lên phương hướng. Bất quá Áp Dẻm Si bị không biết là chính mình tại huyễn thuật phương diện trình độ cũng không thấp, tiềm đảo uy lực không tầm thường, chiến đấu bên trong dùng để đánh khống chế dư xài. Nói xong an bài về sau, đội ba tại hổ cạ lâu phía trước tạm biệt, ai về nhà nấy. Ét dạ họa cổ cực mặc dù sẽ chút chữa bệnh nhân thuật, nhưng không phải chuyên nghiệp chữa bệnh nỉ dạ, cũng không có kiểm tra ra ạ áo rổ dạ thân thể tràn đầy sinh mệnh lực. Nàng dự đoán ạ áo rổ dạ cần tĩnh dưỡng 1-2 tuần, nhưng kỳ thật tại về thôn trên đường ạ áo rổ dạ liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ạ áo rổ dạ cảm giác thân thể khôi phục hoàn toàn, liền lập tức bắt đầu tu luyện xỉ xỉ đưa cho hắn lôi độn tế bào kích thích pháp. Thông qua cùng nhì ủ gỉ tổ ngắn ngủi một cái chớp mắt giao thủ, ạ áo rổ dạ chứng thực trạm tiên sắc bén. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì nuôi luyện, lấy trạm tiên phi đao sắc bén, chính mình tạm thời có thể không cần lo lắng lực công kích không đủ. So với công kích, tự thân phòng ngự cùng tốc độ liền kéo hông. Phòng ngự tạm thời không có cách, nhưng làm sao tốc độ tăng lên, ạ áo rổ dạ lại có phương pháp. Xì xì thông qua nhẫn quả đưa tới lôi độn tế bào kích thích pháp chính là đáp án. Học được lôi độn tế bào kích thích pháp về sau, chính mình liền có thể điều động lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích tế bào, để tế bào hoạt tính cùng bắp thịt lực lượng tăng lên rất nhiều, từ đó để cao tự thân tốc độ. Ngoài ra tố chất thân thể tăng lên có thể để chính mình tiếp nhận độ tinh khiết cao hơn hỏa thuộc tính trả cờ dạ, thậm chí thông qua dị hỏa sớm tu luyện ra khí hỏa. Phong ấn 3 phần nhị vi ú hỏa, a áo rồ dạ không kịp chờ đợi muốn dùng ú hỏa rèn luyện xuống chính mình hỏa thuộc tính trả cờ dạ, nghiệm chứng xuống ú hỏa có phải hay không là thiên địa dị hỏa. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là tu luyện lôi độn tế bào kích thích pháp thành công. Mượn tính dưỡng danh nghĩa, a áo rồ dạ cửa lớn không ra cổng trong không bước, chuyên tâm tại trong nhà bắt đầu tu luyện lôi độn kích hoạt pháp. Bằng vào phía trước chuyển hóa hỏa thuộc tính trả cờ dạ kinh nghiệm, ạ áo rồ dạ phá giải dấu tay, nhẹ nhõm học được lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển hóa. Bất quá trong cơ thể hắn trả cờ dạ phần lớn đều có dính hỏa thuộc tính, thế cho nên lôi thuộc tính trả cờ dạ nhận lấy xa lánh. Nếu không phải hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính không hề tương khắc, mới chuyển hóa lôi thuộc tính trả cờ dạ kém chút liền không có náo thân chi địa. Mặc dù chuyển hóa lôi thuộc tính trả cờ dạ thưa thớt, nhưng dùng để luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp cũng miễn cưỡng đủ rồi. Lôi thuộc tính trả cờ dạ giữ dần đến cực điểm. Nếu như sơ kỳ liền dùng rất nhiều lôi thuộc tính trả cờ dạ tu luyện, ạ áo rồ dạ sợ thất bại phía sau sẽ đối thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Mặc dù như thế, ạ áo rồ dạ luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ạ áo rồ dạ ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo quyển trục thuật lộ tuyến vận chuyển lôi thuộc tính trả cờ dạ. Đống nhiên lôi thuộc tính trả cờ dạ một cái không nghe lời chui vào mặt khác kinh mạch. A, gen đúc mà kịch liệt quặn đau để ạ áo rồ dạ nhịn không được lên tiếng. Hô, hít sâu về sau. A áo rồ dạ tiếp tục luyện tập, vận chuyển 1/2 về sau, lôi thuộc tính trả cờ dạ lại nghịch ngợm. Áo, lần này không phải đau từng cơn, mà là tê tê dại dại cảm giác. A áo rồ dạ không tin tả, tiếp tục luyện tập. A, a, ách, tu luyện quên mình bên trong, a áo rồ dạ trong nhà không ngừng truyền ra thanh âm kỳ quái. Thế cho nên trước đến thăm hỏi a áo rồ dạ ủ chỉ hạ tệ xú hồ, ý nụ rủ cả a i a cùng gẹt củ hay a đám người nghe được thanh âm này cũng không khỏi ngừng chân, cuối cùng yên lặng rút đi. Nhờ vào bọn họ không quấy rầy, a áo rồ dạ có đầy đủ thời gian luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp. Đang nghỉ phép ngày thứ 3 hắn liền hoàn chỉnh tu luyện một lần lôi độn tế bào kích thích pháp. Chính hưởng thụ toàn thân chữa bệnh bằng điện sau đó sảng khoái, đột nhiên thiên thư dị động, đem tất cả lôi thuộc tính trả cờ dạ đều hấp thu hầu như không còn. Qua rất lâu, lôi thuộc tính trả cờ dạ trở về. Trên thiên thư, hấp thu hết trên thiên thư màu vàng giọt nước lôi hỏa kim thân, lập lòe cái này kim quang nhàn nhạt. Chương 54, tộc trưởng đi đâu rồi? Nhìn thấy trên tiên thư xuất hiện 4 cái vàng nhạt chữ cổ, ạ áo rồ dạ lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù còn không có tiếp thu truyền thừa, nhưng chỉ xem danh tự, là hắn biết môn này đạo pháp thần thông, tất nhiên có bảo vệ bản thân tác dụng. Xuyên qua đến nay, ạ áo rồ dạ mặc dù thực lực đang không ngừng đề cao, nhưng hắn lại một mực không cách nào yên tâm. Nhẫn giới hệ chiến đấu thống có chút dị dạng, công kích nhận thuật nhiều vô số kể, phòng ngự nhận thuật lại lắc đắc không có mấy. Bởi vì mọi người thân thể đều là nhục thể phàm thai, chỉ cần một cái củ nải là có thể giải quyết. Đây chính là hạ tạc xạ cù mò, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ đều độ loại hình nhị dạ có thể đem địch nhân sát đạo sợ hãi nguyên nhân. Biến thái tốc độ loại hình nhị dạ quả thực là đồng cấp nhị dạ máy thu hoạch, bởi vậy các làng nhị dạ lớn tại hai người hung hăng ngang ngược thời điểm không thể không thả ra gặp được hai người này có thể từ bỏ nhiệm vụ tuyên bố. Nếu các nhị dạ đều nắm giữ cùng thực lực xứng đôi phòng ngự, như vậy sẽ rất khó xuất hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn sát 50 tên nhị dạ thượng đẳng kỳ tích. Nói đến đây, a áo rồ dạ nhịn không được đối ghi cùng dốc ly tiến hành nổ nước bọt. Bắt môn độn giáp buộc phát phía sau tốc độ nhanh như vậy, không xứng đem sắc bén chém đầu đao đáng tiếc. Thu hồi phát tán tư duy, a áo rồ dạ ngưng thần tiếp thu lôi hỏa kim thân truyền thừa. Hỗn độn bên trong một mảnh hư vô, chỉ có một khối màu xám tảng đá đứng sững ở giữa, đột nhiên một tia chớp lăng không sinh ra, bổ tới đá xám bên trên. Dưới tảng đá đốt lên hừng hực liệt hỏa, lôi hỏa đan sen, không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó, một đạo mở mị tâm thanh tại a áo rồ dạ bên tai vang lên, giải thích lên rèn thân thể công pháp khẩu quyết. Lôi hỏa kim thân là đạo gia chính tông luyện thể chi pháp. Sơ kỳ lấy chân khí nội luyện làm chủ, hậu kỳ thì mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể tu luyện. Lôi hỏa kim thân cùng chia 3 cái giai đoạn, nội luyện đá thai, hỏa phần sát thân, lôi rèn kim thân.

chúng ta Uchiha đã làm sai điều gì? Đuổi theo giặt hỉ rồ đại nhân. A áo rồ giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Uchiha giặt hỉ rồ vung cánh tay hô lên, phát động du hành. Uchiha giặt hỉ rồ có thể nhất hô bách đứng, A áo rồ giả không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao Uchiha giặt hỉ rồ trải qua nhị chiến tam chiến, phụ tá qua hai đời tộc trưởng, liền Uchiha phủ gạ cụ cũng phải nể trọng hắn. A áo rồ giả cảm thấy kỳ quái là, phát sinh như thế lớn sự tình, tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ chạy đi đâu? Mặc dù phủ gạ cụ là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhưng A áo rồ giả có thể biết hắn nhưng là cái cách cục rất lớn người theo chủ nghĩa hòa bình. Nếu như hắn tại, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn việc này phát sinh. Chương 55, phủ gạ cụ thăm dò. Hồ Cạ Lâu tầng 3 phòng họp, lúc này Cổ Nổ Hạ bốn cự đầu tụ tập. Uchiha Jiraiya đã dẫn theo bộ phận tộc nhân đi ra tộc địa, hướng Hồ Cạ Lâu mà đến. Ám bộ báo cáo xong đứng hầu một bên, chờ đợi hỏi ý. Đàn không kịp chờ đợi nói, Hiruzen, ta đã sớm nói Uchiha lòng lang dạ thú. Ngậm miệng. Sazuto bị Hiruzen cả giận nói, nếu không phải ngươi tự tiện đáp ứng di chuyển bồi thường, Uchiha sẽ kháng nghị sao? Đàn đứng lên nói, à, nếu như không đáp ứng hắn, như vậy di chuyển kế hoạch liền thất bại trong gang tấc, nói cho cùng vẫn là Uchiha không biết đại cục. Mị tổ cả đỏ hồ mụ già ngăn lại hai người cãi nhau, nói, cãi nhau không thể giải quyết vấn đề, trước ngẫm lại ứng đối ra sao. U tạ tản cô Hà cũng phụ hòa nói, chúng ta còn cùng làng mây rằng co đâu, lúc này không thể kích thích cùng Uchiha mâu thuẫn, mọi người nghĩ một chút biện pháp. Đặt nghe vậy ngồi xuống, hai tay chắp lại đặt ở trên bàn hội nghị, độc nhãn bên trong ám mang chớp động. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn làm sao biết chính mình hướng Uchiha phủ gạ cụ hứa hẹn di chuyển tiền đền bù. Lấy Uchiha phủ gạ cụ không quả quyết, nhất định sẽ không hướng đệ tam xác minh. Mà đợi đến gia tộc di chuyển xong mới phát hiện nhận đến lừa gạt, vì đại cục, lấy Uchiha phủ gạ cụ trước sau như một tác phong tất nhiên sẽ yên lặng nuốt vào quả đắng. Một bên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng cũng rất phức tạp, tuần trước câu thông bên trong, Uchiha phủ gạ cụ rõ ràng biểu thị ra đối thôn khó khăn tình cảnh tha thứ. Đây chính là Uchiha phủ gạ cụ tha thứ. Mặc dù có chút tức giận, nhưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn biết, hiện tại duy nhất có thể lấy và bình phương thức giải quyết vấn đề mấu chốt liền tại Uchiha phủ gạ cụ trên thân. Thế là hắn vuốt vuốt mi tâm. Hỏi thăm ám bộ, Uchiha phủ gạ cụ đâu? Ám bộ nói, hôm nay là Uchiha nhất tộc nhị tổ sinh nhật, Uchiha phủ gạ cụ tại Nam Hạ thần xã tế bái tiên tổ, cũng không biết chuyện gia tộc. A, đặt cười lạnh một tiếng, nói, không biết được. Hắn nhưng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, tộc nhân như thế lớn sự tình hắn sẽ không biết. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn đối với đan phỏng đoán không bình luận, mà là quyết định thật nhanh nói, nhiều lời vô ích. Hồ Mù Dạ, người đi Nam Hạ thần xã, nhất thiết phải đem Uchiha phủ gạ cụ mời đến. Cô Hà các ngươi đi ngăn một cái du hành Uchiha tộc nhân, đừng để bọn họ xung kích Hồ Cạ Lâu. Bất kể như thế nào, tại cùng làng mây rằng có ngay sau đó, nhất định phải trấn an tốt Uchiha, bằng không loạn trong giặc ngoài phía dưới Cổ Nổ Hạ chắc chắn hủy diệt. Vâng. 2. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng U tạ tản cổ Hà Dư lĩnh mệnh mà đi. Đan cũng đứng lên nói, Hỉ Dụ Rèn, ta đi hiệp trợ của Hà Dư. Sa Dù Tô bị Hỉ Dụ Rèn trầm ngâm bên dưới, nói, có thể, nhưng không cần làm chọc giận Uchiha sự tình. Ta biết. Âm trầm âm thanh còn tại phòng họp lượn vòng, đàn bóng dáng đã biến mất. Nam Hạ thần xã bị mọi người nhớ thương, Uchiha phụ gạ cụ một mình ngồi quỳ chân tại tiên tổ trước bài vị. Dưới ánh đèn lờ mờ, phụ gạ cụ cái bóng chớp không chừng, chính như hắn lập lòe ánh mắt. Đột nhiên, phía sau hắn đại môn bị người đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ chạy đi vào. Phụ thân, việc lớn không tốt. Ít chĩa lời còn chưa nói hết, liền bị phụ gạ cụ ngăn lại, ngậm miệng, đi ra. Phụ thân, tộc nhân. Ít chĩa vội vàng nói. Phụ gạ cụ không hề bị lay động, âm thanh càng thêm nghiêm khắc, ta nói, ra, đi. Tại phụ thân uy nghiêm ánh mắt bên dưới, Ichia không thể làm gì, nhưng cũng chỉ đành không cam lòng thối lui ra khỏi thần xã bù đường. Ichia lòng nóng như lửa đốt tại thần xã trước cửa chờ đợi rất lâu, cuối cùng thấy phụ thân đi ra thần miếu. Hắn liền vội vàng tiến lên nói, các tộc nhân bất mãn hủy bỏ di chuyển bồi thường, tại giặt hỷ rồ bá phụ dẫn đầu xuống tiến về hổ cả lâu kháng nghị. Phụ gạ cụ nghe vậy từ chối cho ý kiến, không nhanh không chậm dọc theo dưới thềm đá núi. Thấy phụ thân thờ ơ, Ít chia gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhịn không được lôi phủ gạ cụ tay áo. Phụ thân, ngài nhanh đi ngăn lại bọn họ đi. Muộn một chút thôn liền muốn cùng các tộc nhân nổi lên xung đột. Phủ gạ cụ đột nhiên túi đầu hỏi, vì cái gì muốn ngăn lại? Tộc nhân đã làm sai điều gì? Ít chia trả lời, bọn họ đi hổ cạ lâu kháng nghị. Nói xong, Ít chia miệng ngừng lại. Hắn mặc dù tâm hướng thôn, nhưng không phải không biết chuyện người. Di chuyển tộc địa chuyện này, người bị hại là toàn thể tộc nhân tha thứ thôn là nhận thức đại thể. Nhưng đi kháng nghị cũng không thể trách mắng. Sau một lát, Ít chia nói, có thể là cái này sẽ kích thích thôn cùng gia tộc mâu thuẫn. Từ trên núi nhìn xem đã ở vào Cổ Nổ Hạ biên giới tộc địa, phụ gạ cụ lại quay đầu phóng tầm mắt tới xuống càng xa mới tộc địa phương hướng, trong mắt thần sắc không hiểu. Thôn cùng gia tộc mâu thuẫn một mực tồn tại, theo xây thôn ngày lên liền tồn tại, tương lai cũng sẽ không biến mất, cũng sẽ không bởi vì lần này sự kiện thay đổi bao nhiêu. Ít chia ngửa đầu nhìn xem phụ thân, lần thứ nhất phát hiện chính mình nhìn không hiểu phụ thân. Rõ ràng phụ thân là chán ghét giường nào chiến tranh, vì cái gì bây giờ lại muốn chủ động kích thích tộc nhân cùng thôn mâu thuẫn. Ít chia cố gắng đi truy tìm phụ gạ cụ ánh mắt, hỏi, phụ thân, ngài muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, lấy trí tuệ của hắn, đã đoán được lần này du hành hoàn toàn ở phụ thân trong khống chế, thậm chí lần này du hành chính là phụ thân tại phía sau màn chủ hạch. Túi đầu tự hào liếc nhìn thông tuệ trưởng tử, phụ gạ cụ nói, không hổ là nhi tử của ta. Xác thực, lần này du hành mặc dù ta không có chủ động tham dự, nhưng đúng là dự liệu của ta bên trong. Ít chia mặt không hề cảm xúc, hỏi, phụ thân liền không sợ một cái không làm, từ đó tạo thành đại quy mô náo động. Náo động. Phụ gạ cụ lắc đầu, trong tộc còn lại tinh anh nhị dạ phần lớn đều ở tại cảnh vụ bộ chờ lệnh, tham dự du hành gia tộc nhị dạ lắc đắc không có mấy. Không có nhị dạ tham dự, đây chỉ là một lần phổ thông dân làng lá du hành. Mà còn, giặt khi rồi làm việc có chừng mực. Nghe lấy phụ thân cầm tộc nhân sinh mệnh an toàn làm đánh cờ, ít chia trong lòng lạnh bớt, lạnh lùng hỏi, ngài mục đích là cái gì? Phụ gạ cụ cũng không có chú ý tới ít chia dị thường, chỉ là nói, ta muốn nhìn một chút cao tầng đối Uchiha chân chính thái độ. Ít chia lập lại, chân chính thái độ. Chúng ta tộc nhân xác thực khó mà ở chung, lại thêm cựu vĩ loạn, cao tầng có chỗ nghi ngờ ta có thể lý giải. Dừng lại, phụ gạ cụ tiếng nói nhất chuyện, nhưng liền sợ bọn họ lên không phải nghi ngờ, mà là sát tâm. Mặc dù hắn ban đầu ở tộc hội phủ định ảo rồ dạ phán đoán suy luận, nhưng hắn một mực quên mất không được ảo rồ dạ lời nói. Dù sao hắn là Uchiha tộc trưởng, nhận bộ tộc này sinh tử. Làm sao lại như vậy? Ít chia cả kinh nói. Trung quy là kinh lịch quá ít, đột nhiên nghe phụ thân cũng đối cao tầng sinh ra hoài nghi, ít chia khắp khuôn mặt là không thể tin. Nghe đến nhi tử kêu sợ hãi, phụ gạ cụ cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình cho ít chia quán thâu quá nhiều đại cục làm trọng tư tưởng, mà quên nói cho hắn hổ cả nhất hệ đối Uchiha lâu dài nghi ngờ cùng chèn ép. Đang muốn cùng ít chia giải thích một chút, phụ gạ cụ đột nhiên cảm giác được nơi xa người tới. Cổ nộ hạ đại đạo. A áo rổ dạ đi theo Uchiha du hành thị uy trước đám người hướng hồ cả lâu. Cùng trong tưởng tượng khẩu hiệu kêu vang động trời du hành khác biệt, Uchiha nhất tộc du hành đặc biệt có thứ tự, giống như quân đội, nị dạ tại phía trước, phổ thông tộc nhân ở phía sau. Mặc dù không có mang theo binh khí, nhưng chỉnh tề y phục, khí thế bức người, lại so bình thường quân đội càng thêm chỉnh tề mà uy nghiêm. Trên đường phố dạo chơi thôn dân cũng cảm thấy không đúng, xa xa liền tản ra, vội vàng về nhà đóng cửa sổ lại. Thấy cái này A áo rổ dạ không khỏi nhíu mày. Một phương diện A áo rổ dạ là cảm thán đủ chi hạ tại thôn dân trong lòng hình tượng đã thành ác ma. Một phương diện khác thì là đối du hành kết quả cảm thấy bi quan, nếu như không thể phát động mặt khác của chúng, bằng vào hữu chỉ hạ nhất tộc du hành có tác dụng gì. Đột nhiên, một đạo cụ nải tiếng xé gió đem A áo rổ dạ kinh hãi tản đi A áo rổ dạ suy nghĩ. Chương 56, thăm dò kết quả. Bị cụ nải tiếng xé gió bừng tỉnh, A áo rổ dạ vô ý thức vùng ra một chi cụ nải, đồng thời hô lên, địch tập. Lời vừa ra khỏi miệng, A áo rổ dạ liền hối hận. Hắn phát hiện con kia cụ nải nhắm ngay chỉ là du hành đội ngũ phía trước. Ầm. A áo rổ dạ cụ nải tinh chuẩn đem đối phương cụ nải bắn rơi, cụ nải giao kích âm vang thanh âm để thế cục một cái khẩn trương lên. Phía trước của Uchiha các nhị dạ không khỏi rút ra trường đao, cầm cụ nải. Uchiha là đem ta trở thành địch nhân sao? U Tạ Tản Cổ Hạt mang theo hai cái ám bộ, chậm rãi theo phố dài phần cuối đi tới. Uchiha Giả Hỉ Dồ thản nhiên nói, Cổ Hạt cố vẫn nói đùa, bất quá là tộc nhân khẩn cấp phản ứng mà thôi. Nói xong, hắn lại chuyển lời nói, bất quá, lúc nào thôn nhị dạ vậy mà bắt đầu hướng tay không tấc sắt thôn dân xuất thủ. U Tạ Tản Cổ Hạt nói, Uchiha vô cớ xung kích hổ cả lâu, ta bất quá là cảnh cáo mà thôi. Vô cớ xung kích. Uchiha Giả Hỉ Dồ hỏi ngược lại. Thanh âm hắn dần dần lớn lên, thôn hứa hẹn bộ tộc ta di chuyển bồi thường như vậy hủy bỏ, tộc nhân liền trước đến hỏi thăm lý do cũng không được sao? Các tộc nhân nghe vậy, nhộn nhịp vung vẩy cánh tay, lớn tiếng phụ họa. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì chúng ta muốn không ràng buộc di chuyển? Thôn muốn cho ta bọn họ một cái lý do. U Tạ Tản Cổ Hạt thấy thế, không khỏi nhíu mày. Uchiha Giả Hỉ Dồ cảm hóa lực quá mạnh, mà còn đủ chỉ hạ tộc nhân bây giờ ngay tại nổi nóng, chỉ dựa vào ngôn ngữ xem ra là khó mà ngăn cản bọn họ. Lý do? Đúng vào lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tiếng nói chưa tản, Đạt đã xuất hiện ở U Tạ Tản Cổ Hạt trước người, hắn nói, "Cổ Hạt, ngươi làm việc quá mức không quả quyết." Nói xong, hắn quay người mặt hướng Uchiha Giả Hỉ Dồ. Bây giờ Cổ Nộ Hạ đang cùng làng mây rằng co, Uchiha không nghĩ ra tiền tuyến hiệu lực, ngược lại là vì ích lợi nhà mình xung kích hồ cả lâu, không biết đại cục, lại không biết xấu hổ hướng thôn đòi lý do. Đàn tam nhãn hai ngữ ở giữa liền làm lẫn lộn thôn cao tầng thất tín sự thật, còn ngược lại đánh Uchiha một bữa cào. Uchiha Giả Hỉ Dồ sắc mặt lạnh xuống, nói, chúng ta Uchiha ở tiền tuyến chảy máu không thể so người khác ít, chém giết địch nhân càng là vô số kể. Di chuyển bồi thường là thôn hứa hẹn, bây giờ hủy bỏ, chúng ta cần một cái lý do. Đàn dâm thanh lạnh lùng nói, đòi lý do để Uchiha phủ gạ cụ chính mình đến, các ngươi tập hợp tộc nhân là chuẩn bị phản thôn sao? Tiếng nói vừa ra, hắn nâng lên chưa cuốn băng vải tay trái, hai bên đường phố nóc nhà bá bá bá nhưng nhảy lên ra một đám ám bộ ăn mặc nì dạ. Tham dự du hành Uchiha nì dạ lập tức làm ra phản ứng, trọng tâm chìm xuống, hai tay để ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. A áo rồ dạ nhưng không có làm bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn biết căn bản sẽ không đánh nhau. Hàng phía trước mặc dù có mấy cái gia tộc nì dạ, nhưng đều không có tiếng tăm gì, một cái tinh anh nì dạ cũng không có. Mà dẫn đầu Uchiha Jirō mặc dù là trong tộc cao thủ, nhưng hắn lúc này hai tay trống trơn, bình thường nửa tấc không rời người yêu thích trường kiếm cũng không treo ở bên hông hắn. Rõ ràng, Uchiha lần này căn bản là không có tính toán xuất thủ. Mà Uchiha không xuất thủ, Konoha lại không dám đối đám này phổ thông tộc nhân xuất thủ. Uchiha Jirō hai tay trống trơn, nhưng so cầm trong tay trường kiếm càng thêm phách lối, đón đạn trên ánh mắt phía trước, chất vấn, đạn trưởng lao đây là muốn tàn sát bộ tộc ta, hủy thi diện tích sao? Đằng sau, Uchiha tộc nhân chậm rãi đuổi theo. Đạn độc nhãn bên trong ám mang lập lòe, tràn đầy nguy hiểm chi sắc. Phong độn xí khả. Chân không ba. Không có chút nào dấu hiệu, đạn trong miệng thốt ra cùng loại trồn lưỡi hái bén nhọn khí tức, hướng Uchiha Jirō chẳng đi. Cùng phong gào rít giận dữ, cô động phong nhận so đao kiếm còn muốn sắc bén. Đạn bên cạnh đủ tạ tản cổ hạt trước hết nhất kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, bận rộn chặn lại nói, đạt đừng. Lời còn chưa dứt, phong nhận đã xuất thủ. Uchiha Jirō cái thứ hai kịp phản ứng. Hắn biết, lấy phong nhận duệ, nếu chém tới thực chỗ, ngoan thạch cũng muốn nứt ra, kim thiết cũng sẽ bẻ gãy, huống chi là thân thể. Hắn còn biết, lấy đạn thực lực, phong nhận không có khả năng chém lệch. Nhưng hắn hai tay gắt gao nắm chặt, cố nén kết ấn xúc động, một bước không cho, sắc mặt không thay đổi đón lấy đạn chém tới phong nhận. Xa tại hồ cả tòa nhà văn phòng xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cái thứ ba kịp phản ứng, trong tầm mắt xa cả gệ mỉ chi thuật chúng gió lơi đao xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biến mất tại hồ cả văn phòng. Sau đó A áo rồ dạ cũng phản ứng lại, nhưng hắn không có phòng ngự nhân thuật, thúc thủ vô sách. Cái này về sau đông đảo tộc nhân cũng phát hiện bay về phía Uchiha Jirō phong nhận. Nhưng mọi người còn đến không kịp làm ra ứng đối, đạn phong nhận đã phi đao Uchiha Jirō trước mặt. Bành! Phiến đá xây thành cổ nổ hạ đại đạo nháy mắt bị phong nhận chặt đứt thành hai đoạn. Đá vụn bay tứ tung, khói bụi nổi lên bốn phía. Sau một lát, Uchiha đội ngũ phía trước nhiều một đạo sâu vọt 4 mét, dài ước chừng 8 mét khe rãnh. Khe rãnh bên phải, Uchiha Jirō ngoại trừ lây dính chút bụi đất, mảy may vô hại. Khe rãnh bên trái, trong bụi mù xuất hiện một cái đầu đeo mũ rộng vành, thân mặc trường bào bóng dáng. Khói rất nhanh tan hết, Sazuto bị hỉ dụ rèn ngậm lấy điếu thuốc đấu từ đó đi ra. Nhìn thấy không bị thương chút nào Uchiha Jirō, Sazuto bị hỉ dụ rèn trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Nếu không phải đàn dự tại một khắc cuối cùng thay đổi phong nhận phương hướng, hắn lúc này sẽ phải đối mặt Uchiha làm phản. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là nghiêm nghị quát lớn đàn dự, đặt dự, ai cho ngươi lá gan? Vậy mà muốn thôn dân động thủ. Gian dậy xong đàn dự, Sazuto bị hỉ dụ rèn mới quay đầu đối mặt Uchiha Jirō. Jirō, xin tha thứ đàn dự lô mãng, hắn sốt ruột một chút, nhưng may mà dừng cương trước bờ vực, cũng không tạo thành tổn thương gì. So sánh đối đàn duy nghiêm, đối Uchiha Jirō hắn lại đặc biệt mặt mũi hiền lành. Uchiha Jirō nói, không có gì, ta tin tưởng đàn dự trưởng lão là vô tâm. Sazuto bị đàn dự nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt Uchiha mọi người một cái, trầm giọng nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ. Việc này trách nhiệm tại ta, ta không cùng phủ gạ cụ nói rõ, thế cho nên thông báo viết sai, để các ngươi hiểu lầm. Ngay tại lúc này, Uchiha phủ gạ cụ cuối cùng tại mì tổ cả đỏ hổ mù dạ dẫn đầu xuống đến hiện trường. Phủ gạ cụ trình diện về sau, ngay lập tức liền xin lỗi nói, ta là tộc nhân hành sự lỗ mãng xin lỗi. Trách ta không có thật tốt trói buộc tốt tộc nhân. Tiền tuyến đang tại chiến tranh, chúng ta lại vì di chuyển bồi thường quấy nhiều hổ cả đại nhân, thật sự là không nên. Thật sâu nhìn Uchiha phủ gạ cụ một lời, Sazuto bị hỉ dụ rèn nói, phủ gạ cụ, ngươi nói quá lời. Phía trước việc công khẩn cấp, không cùng ngươi thật tốt cầu thông rõ ràng. Tiền tuyến chiến tranh căng thẳng, quân phí khẩn trương, ta chỉ là muốn mời Uchiha thông cảm một cái, đẩy phía sau di chuyển bồi thường cấp cho, không nghĩ tới để ngươi hiểu lầm. Phủ gạ cụ nghe vậy làm sợ hãi dạng, nói, đúng là ta suy nghĩ nhiều. Chiến tranh nhất thời không cách nào kết thúc, coi như kết thúc, thôn tài chính cũng phải vì chiến hậu sống lại cân nhắc, ta còn tưởng rằng. Nói cái này, phu gạ cụ dừng lại, đề nghị, nếu không, chúng ta Uchiha trước không rời đi thiên đi. Không được. Không được. Tuyệt đối không thể. Sazuto bi hi dù rèn, đặt dự, tạ tản cô hạt ba người vội vàng phủ định. Phu gạ cụ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã một mảnh lạnh bớt. Không may bị ả áo rổ ra nói bên trong, cao tầng sớm đã lên sát tâm. Chương 57, phù gạ cụ tâm loạn. Phục hưng kế hoạch là một cái chỉnh thể, mỗi cái gia tộc an bài đều là làm chỉnh thể suy tính, không thể hoang phế. Sazuto bị hỉ dụ rèn nghĩa chính luôn từ nói, đương nhiên, Uchiha cũng là cổ nổ hạ thôn dân, chúng ta không nên cũng sẽ không hy sinh mỗi một cái thôn dân lợi ích. Nói xong, hắn trầm tư một hồi, nói, như vậy đi, ta làm chủ đem Nam Trúc Xuyên bờ mới sửa số 35 khu vực huấn luyện cũng chia cho Uchiha. Fugaku, ngươi xem coi thế nào. Nhẫn giới khu vực huấn luyện cũng không phải là một cái bảy mấy cái mục tiêu bia phổ thông rừng cây nhỏ, mà là một cái cỡ lớn hợp lại sân bãi. Không nói chiếm diện tích rộng, chỉ là nội nhân tạo huấn luyện công trình cùng nuôi nhốt kỳ chân dị thú liền đã giá trị kinh người. Những này dị thú không chỉ là đỉnh cấp thịt rừng, đồng thời cũng là tiềm lực xuất chúng thông linh thú chuẩn bị tuyển chọn. Một cái tốt khu vực huấn luyện không riêng có thể cho hậu bối cung cấp tốt ma luyện sân bãi, càng là sản xuất liên tục không ngừng mỏ vàng. Bởi vậy dùng một cái xây dựng tốt khu vực huấn luyện đến bồi thường Uchiha, dư xài. Nhưng Uchiha phủ gạ cụ cũng không có vì vậy mà cảm thấy một tia vui vẻ, trong lòng ngược lại cảm thấy càng thêm lạnh bớt. Sazutobihi dù rèn chỗ trả ra đại giới càng lớn, đại biểu sát tâm càng nặng. Phu gạ cụ trong lòng có chút loạn, thuận miệng nói, liền theo hồ cả lời nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền thỉnh cầu phủ gạ cụ đem tộc nhân mang về. Sazutobihi dù rèn nói, ngoài ra, mau chóng di chuyển đi. Nói xong, Sazutobihi dù rèn thuấn thân rời khỏi. Sau đó, đặt dự, u tạ tản cô hà dự, mì tổ cả đỏ hồ mù giả mấy người cũng lần lượt rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại có Uchiha nhất tộc. Các tộc nhân ánh mắt tụ tập tại phủ gạ cụ trên thân, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Phu gạ cụ thấy thế, cưỡng đề giọng nói, trầm giọng nói, tản đi đi. Ta sẽ tổ chức tộc nhân tiếp thu số 35 sân huấn luyện, cụ thể phúc lợi cùng biện pháp sẽ cùng tộc lão bọn họ thương lượng phía sau công bố. Các tộc nhân nghe vậy, mặc dù còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng đều theo lời thối lui. Bọn họ nhìn thấy chính là lần này chống lại có thu hoạch, cũng không phát giác được cao tầng ác ý. Nơi xa, bầu trời bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ máu, phảng phất đốt lên đại hỏa. Tộc nhân dần dần đi xa, hướng đi chân trời hỏa vân. Ngắm nhìn bốn phía, đường phố, lầu các cũng bị trời chiều nhuộm đỏ, một mảnh huyết sắc. Phu gạ cụ tâm loạn như ma. Thôn cao tầng đối Uchiha lên sát tâm, song phương lại khó thiện. Sinh ở đây, lớn ở đây. Vô luận là Uchiha vẫn là Konoha, đều là quê hương của hắn, trong lòng của hắn tỉnh thổ. Hắn chưa từng nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ muốn tại Konoha cùng Uchiha ở giữa làm lựa chọn. Nhưng mà vô luận làm sao lựa chọn, tại hắn có thể tiên đoán tương lai đều là tràn đầy huyết sắc. A áo rô dạ không có lập tức rời khỏi, hắn có một số việc muốn hỏi một chút phủ gạ cụ. Làm hắn tới gần phủ gạ cụ về sau, đột nhiên phát hiện tộc trưởng mặc dù như cũ đứng nghiêm, nhưng không hiểu có chút còn xuống, nguyên bản uy nghiêm nước mắt ránh bây giờ thoạt nhìn lại có vẻ có chút lao thái. Không biết vì cái gì, A áo rô dạ bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng phủ gạ cụ, bật thốt lên, tộc trưởng, ngài không có sao chứ? A, không có việc gì. Phủ gạ cụ lấy lại tinh thần, thấy là A áo rô dạ, nói, ngươi có chuyện gì? A áo rô dạ trực tiếp hỏi, lần này du hành là ngài tổ chức A. Chẳng biết tại sao, A áo rô dạ cảm giác trước mặt tộc trưởng không có ngày xưa uy nghiêm, thậm chí có chút yếu ớt, thế cho nên hắn lại trực tiếp đem chính mình đấy lòng nghi hoặc khay mà ra. Ách! Phu gạ cụ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó cao mày nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. A áo rô dạ nhún vai, phu gạ cụ phản ứng đã xác nhận suy đoán của hắn. A áo rô dạ nói, du hành thị uy không phải chơi như vậy. Khẩu hiệu cũng không có là, tranh chữ đều không có nâng. Ngươi dựa vào cái gì để người ta thỏa hiệp à? Sẽ phát động quần chúng sao? Liên tính cổ động không nổi bình dân, ít nhất tìm mấy cái minh hiếu gia tộc cùng một chỗ a. A, ta quên, Uchiha không có minh hiếu. Phu gạ cụ nhịn không được trách mắng, ngậm miệng. Cút. A áo rô ra nghe vậy chuyển miệng khép lại, dứt khoát quay người rời khỏi. Hắn còn có lương thực muốn mua, người nào có nhàn tâm quan tâm đại tộc trưởng. Nghĩ đến du hành thị uy kết quả, A áo rô ra nói lầm bầm, tình nguyện đưa cái khu vực huấn luyện cũng muốn bảo đảm di chuyển. A. Sát ý đã quyết ta. Phu gạ cụ mơ hồ nghe đến sát ý hai chữ, lại nghĩ tới A áo rổ dạ tại tộc hội bên trên phán đoán suy luận. Hắn hai bước tiến lên, đi tới A áo rổ dạ bên cạnh, tùy ý nói, nghe nói ngươi tại thi hành nhiệm vụ bên trong đã thức tỉnh xạ dìn gẳng cấp 2, đánh giết một cái nỉ dạ thượng đẳng đồng thời đả thương hai vị nỉ ủ ghi tổ. Làm sao vậy? A áo rổ dạ nói. Việc này đều phát sinh một tuần, làm sao hiện tại mới hỏi? Không sai. Phu gạ cụ đưa cho hắn một cái quần trụ, đây là ban thưởng ngươi tuyên dương Uchiha huy danh. Đối với nhân thuật quyền chủ, A áo rồ dạ từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Viên đạn bọc đường gì đó, hắn từ trước đến nay là đem đường ăn làm lao tận, đến mức vật gì khác thì là xem tình huống mà định ra. Thấy A áo rồ dạ không chút khách khí nhận lấy, phụ gạ củ hài lòng gật đầu. Tháng sau chính là nhị dạ trung đẳng tuyển chọn, lấy thực lực của ngươi cùng công trạng và thành tích tất nhiên sẽ tham tuyển, đến lúc đó không cần làm mất mặt ủ trí hạ. Tiếng nói vừa ra, phụ gạ củ cũng thuân thân biến mất. Ta đi, từng cái đều như vậy, nói xong liền đi, quá không lễ phép. Nhổ nước bọt bên dưới, A áo rồ ra hướng thương khu đi đến. Tộc trưởng đây là muốn thu mua ta sao? Đột nhiên đối ta như thế tốt. Tính toán tộc trưởng ý đồ, A áo rồ ra đi tới thương khu. Nhờ vào tháng trước điên cuồng quét cấp thấp nhiệm vụ, A áo rồ ra hầu bao phình lên, trắng trợn quét sạch xuống trung tâm thương mại. Chữ hàng tốt lương thảo, A áo rồ ra đem Uchiha phủ gạ cụ đưa tặng quyển trục đem ra. Chỉ thấy trên quyển trục ghi chép hai cái xạ dìn gẳng huyễn thuật, kỳ tèn nhị y tèn, kính thiên phản chuyển, cùng cả sẽ ghi no rút, ra hàng chi thuật. Hai cái huyễn thuật đều thập phần cường đại mà dùng vào thực tế, nhưng học tập yêu cầu đều ít nhất cần xạ dìn gẳng cấp 3. A áo rô ra liền tính trông mà thèm cũng bất lực, đành phải đem tạm thời đem gác xó. Tiếp xuống nghỉ ngơi thời gian, A áo rô ra tiếp tục tu tiên. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, bảo dưỡng con mắt, vây vây phi đao, thời gian rất nhanh liền đi qua. Đáng giá nói chuyện chính là, A áo rô ra cuối cùng có thể ảnh phân thân thể bột tu luyện. Ảnh phân thân gian lận đại pháp, là đặc biệt là nắm giữ biến thái trả cờ dạ lượng người mà khai thác. Ảnh phân thân chia đều trả cờ dạ chế tạo thực thể phân thân, ý vị này phân ra phân thân cũng không thể để trả cờ dạ sử dụng kỳ hạn dài ra. Làm một ví dụ, một người nắm giữ có thể duy trì liên tục thi triển 4 giờ gạo gạ kỳ ủ trả cờ dạ lượng, như vậy hắn phân ra ảnh phân thân chỉ có thể duy trì liên tục thi triển 2 giờ gạo gạ kỳ ủ, hào hòa cầu, mặc dù mỗi giờ được đến 2 phần kinh nghiệm, nhưng toàn bộ thời gian tu luyện cũng không có thay đổi. Huống hồ chỉ cần là nhất thuật, luôn có tiêu hao, không có khả năng hoàn mỹ để trả cờ dạ chia đều. Cho nên nếu như trả cờ dạ lượng không lớn, dùng ảnh phân thân tu luyện nhận thuật trên thực tế thời gian tu luyện là giảm bớt. Ngoài ra, ảnh phân thân cùng bản thể ký ức giống nhau, ý nghĩ cũng rất nhất trí, nếu là không có giả thiết tốt tu luyện, rất có thể cùng nhân vật chính ý nghĩ xung đột nhau, từ đó được đến vô dụng kinh nghiệm. Mặc dù A áo rô dạ trả cờ dạ không có nạ rủ tội nhiều như vậy, nhưng tại mạ vàng bản dẫn đường luyện khí tinh luyện bên dưới, A áo rô dạ bây giờ trả cờ dạ lượng đã đạt tới nỉ dạ thượng đẳng cấp bậc. Mà còn, A áo rô dạ trả cờ dạ tốc độ khôi phục là thường nhân mấy lần. Nhờ vào đây, hắn cuối cùng có thể bắt đầu ảnh phân thân ra tốc độ tu luyện của mình. Bản thể hắn chuyên chú vào rèn thân thể, luyện khí, đẹp mắt, nuôi phi đao, sau đó hắn phân ra ba cái phân thân phân biệt luyện tập hòa độn, huyễn thuật cùng với thuần thân. Bốn lần tốc độ tu luyện cuối cùng để A áo rổ ra lại không cảm thấy tu luyện không có 5 tháng. Bởi vì mỗi ngày trước khi ngủ 4 lần hệ bài cùng ký ức, luôn là để hắn nháy mắt cảm thấy sống không bằng chết. Mặc dù như thế, ngày hôm sau A áo rổ ra vẫn là nhớ kỹ thiên tướng hàng chức trách lớn tại ta tiếp tục hưởng thụ 4 lần vui vẻ. Chương 58 Nị dạ trung đẳng tuyển chọn. Đào mắt, A áo rồ dạ tổng cộng 2 tuần nghỉ bệnh liền kết thúc. Tuy ý mặc vào một kiện gia tộc trưởng áo dài, treo lên nguyên giáp, A áo rồ dạ treo khỏe mắt đi ra cửa chính. Gia tộc địa, A áo rồ dạ phát hiện trên đường nhiều hơn không ít đối hắn chỉ trỏ người. Nhìn thấy mấy nam nhân cũng liếc mắt nhìn hắn sau đó xì xào bàn tán, A áo rồ dạ phát giác tình huống khác thường. Mặc dù bình thường quay đầu tỷ lệ liền cao, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình liền một đám đại lao ra đều có thể hấp dẫn. A áo rồ dạ tăng nhanh bước chân, rất nhanh rời khỏi tầm mắt của bọn hắn, sau đó biến thân thành tướng mạo thường thường không có gì lạ người trung niên xoay người lại thám thính tin tức. Không có A áo rồ dạ bóng dáng, những người này không chút kiêng kỵ nghị luận lên, trong mắt tràn đầy ghen ghét, căm hận cùng chán ghét. Tuổi còn trẻ liền thành nị dạ, chắc hẳn không có làm bao nhiêu chuyện xấu đi. Nghe nói bọn họ nhất tộc là ác ma truyền thế, chỉ cần làm chuyện xấu liền có thể được đến lực lượng. Đúng vậy à, bọn họ đôi mắt kia chính là chứng cứ rõ ràng, cái kia không phải thường nhân con mắt, quả thực chính là ác ma con mắt. Năm ngoái cửu vĩ yêu hồ hình như chính là bọn họ nhất tộc làm. Không nói cái này, nghe nói hổ cả cùng hắn tiểu nhi tử cãi nhau một khung. Thật sao? Thật tốt nói một chút. A áo rồ dạ nghe lấy những này hoang đường buồn cười lời đồn, im lặng im lặng. Cao tầng động thủ thật nhanh a, du hành thị uy còn không có qua bao lâu, liền có người trong bóng tối ác ý hãm hại ủ trì hạ. Mặc dù hoang đường, nhưng loại này ngôn luận tại bình dân bên trong xác thực rất có thị trường. Phổ thông nhị dạ mặc dù cường đại, nhưng bề ngoài cùng thường nhân không khác. Mà ủ trì hạ xạ dịn gặng sát thực thoạt nhìn mười phần tà ác, lại thêm ủ trì hạ vốn là bừa bộn thanh danh, cái này lời đồn lực sát thương kinh người. Làng xương mù mỹ nạ dù kỳ cả cụ dạ chính là bị phương pháp giống nhau hủy diệt. Đầu tiên là thông qua lời đồn nói xấu để nhận đến cô lập, sau đó kích thích lửa giận, cuối cùng bắt rùa trong hũ. Bình dân dư luận mặc dù không đả thương được ủ trì hạ một người thân thể, nhưng lại có thể ảnh hưởng mặt khác nhị dạ gia tộc giác quan, không người nào nguyện ý đứng đến nhân dân mặt đối lập. A áo rồ dạ bắt đầu có chút lo lắng, chính mình còn có thể hay không tại diện tộc phía trước trưởng thành đến ngăn cơn sóng dữ tình trạng. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Lấy thế cục hôm nay, diện tộc kế hoạch chưa chắc là 4-5 năm sau mới mở rộng. Chính mình có hay không cần can thiệp gia tộc cùng cổ nổ hạ tranh đấu, chậm lại gia tộc hủy diệt đến thời gian điểm. Nếu như gia nhập, ta có thể làm cái gì? Gia tộc có thể áp dụng hành động gì? A áo rồ ra hướng về hổ cạ lâu đi đến, trong lòng suy nghĩ phong phú. Đột nhiên, một cái tràn đầy sức sống âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A áo rồ dạ, đã lâu không gặp. A áo rồ dạ tạm thời đem ý nghĩ kiềm chế, miễn cưỡng cười nói, A-i-a, sớm a. A-i-a chạy tới, nói, ha ha, ngươi cũng sớm a. Thấy A áo rồ dạ đầy mặt dáng vẻ mệt mỏi, nghi ngờ nói, ngươi ở nhà tĩnh dưỡng làm sao dưỡng thành dạng này bộ dáng? Đột nhiên nàng nhớ tới chính mình vẫn an A áo rồ dạ lúc nghe được âm thanh kỳ quái, vội vàng phía sau nhảy một bước, kéo dài khoảng cách, a. A áo rồ dạ mặc dù nghi hoặc, nhưng hôm nay hắn không tâm tình cùng Husky chơi đùa, cũng liền mặc kệ. Hai người một trước một sau chỉ chốc lát liền đến nhiệm vụ đại sảnh. Nhìn thấy hai người đặc biệt bảo trì khoảng cách, Áp Dẻm Si Bỉ cùng Hải Ảt kinh ngạc bên dưới, nhưng cũng không có coi ra gì, trực tiếp tiến về quầy lễ tân xác nhận nhiệm vụ. Mặc dù vụng trộm giờ cho quỷ làng mây đã rút lui hỏa quốc cảnh nội, nhưng nạn trộm cướp nhất thời không có kết thúc, bởi vậy cấp C nhiệm vụ như cũng là hoàn toàn tiêu diệt nạn trộm cướp. Áp Dẻm Si Bỉ nói, tiêu diệt nạn trộm cướp, có ý kiến sao? Theo ba người trưởng thành, hắn nguyện ý càng nhiều hỏi thăm ba người ý kiến. A Áo Rồ Dạ ba người tự nhiên là không có ý kiến gì. Toàn bộ nhiệm vụ danh sách bên trên cấp C nhiệm vụ ngoại trừ tiêu diệt chính là hộ tống, so với lề mà lề mề hộ tống nhiệm vụ, tiêu diệt không thể nghi ngờ càng hợp ba người trái tim. Nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hoặc là nói tiếp xuống trong nửa tháng đội 3 nhiệm vụ đều không có quá nhiều gợn sóng. Tháng 9 hạ tuần, đội 3 lui tới tại Hỏa Quốc cảnh nội, làm giết người phóng hỏa hoạt động. A Áo Rồ Dạ liền không nói nhiều, đây là hắn năng khiếu a. AIA cùng Hạt đi qua Áp Dẻm CB đặc huấn về sau, giết người cũng gọn gàng mà linh hoạt rất nhiều. Ba cái ít nhất là nhị dạ trung đẳng cấp bậc nhị dạ tổ đội, còn phối có một cái tinh anh nhị dạ thượng đẳng áp trận, xác thực cũng khó có gợn sóng. Ngắn ngủi nửa tháng, đội 3 liền hoàn thành 4 cái cấp C tiêu diệt nhiệm vụ, đây là bởi vì đi đường lãng phí quá nhiều thời gian nguyên nhân. Bởi vì ba người tuổi tác cùng nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ, đội 3 lần thứ 2 thành thôn tiêu điểm nhiệm vụ. Nếu không phải thời gian quá ngắn, hoàn thành cấp C nhiệm vụ quá ít, nói không chừng đội 3 xương hào liền muốn thăng cấp làm cấp C nhiệm vụ thanh lý máy móc. Lại một lần bàn giao xong nhiệm vụ về sau, Áp Dẻm Si bị gọi lại muốn chạy ba người, lấy ra ba tấm nhị dạ trung đẳng tuyển chọn nguyện vọng sách. Bởi vì chiến tranh quan hệ, người trong thôn viên khẩn trường sẽ tại cuối tuần cử hành nhị dạ trung đẳng tuyển chọn. Áp Dẻm Si bị bình thản nói, nhị dạ trung đẳng đại biểu cho cao hơn thực lực, đồng thời cũng cần gánh chịu càng trọng đại trách nhiệm, hy vọng các ngươi có thể cân nhắc tốt. Ba người nhận lấy nguyện vọng sách, khắp khuôn mặt là vui mừng, không có làm bất luận cái gì suy tư liền ký xuống chính mình đại mi. Nửa tháng đến, ba người đều phát hiện nhị dạ hạ đẳng ràng buộc chính mình phát triển, phổ thông cấp C nhiệm vụ đối với bọn hắn đã không được bất luận cái gì rèn luyện tác dụng. Liền xem như mỗi lần đều có công đức tới sổ, nhưng A Áo Rồ Dạ cũng có chút chán ghét giết người phóng hỏa sinh hoạt. Nhận lấy ký xong tên nguyện vọng sách, Áp Dẻm Si bị đẩy xuống kính dâm, nói: "Đã như vậy hai ngày này mọi người liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, yên tâm chuẩn bị nhị dạ trung đẳng thi đi." Hắn không có chút nào cho ba người lâm trận mới mải gươm ý nghĩ. Lấy ba người thực lực, liền xem như tham gia bình thường nhị dạ trung đẳng thi cũng có rất lớn nắm chắc thông qua, huống chi là loại này tuyển chọn pháo hôi thi. Cổ Nộ Hạ trước sau kinh lịch rõ rổ xì mà dư làm phản cùng cựu vĩ tập thôn, bây giờ làng mây lại kiểm chế Cổ Nộ Hạ quá nhiều nhị dạ, thế cho nên trong thôn trùng kiên nhị dạ khan hiếm. Khoảng thời gian này, trên cơ bản chỉ cần là có thể độc lập hoàn thành cấp C nhiệm vụ đều có thể để bạt làm nhị dạ trung đẳng. Nghỉ ngơi 2 ngày, A Áo Rồ Dạ điều chỉnh tốt trạng thái, đúng giờ xuất hiện ở tuyển chọn địa điểm, đệ nhất sân huấn luyện. Đệ nhất sân huấn luyện lâu dài dùng để cử hành nhị dạ trung đẳng thi, là Cổ Nộ Hạ mang đến không ít thu vào. Xung quanh hắn đều là vách đá tường cao, chỉnh thể có một cái phương tây giác đấu trường kiểu dáng, bốn phía tường cao bên trên là khán đài, trung ương sân bãi thì là nhị dạ chiến đấu sử dụng. Đi đến mặt phía nam đài cao bên trên, A Áo Rồ Dạ phát hiện đã có không ít người quen đến. Ngoại trừ AIA cùng Hải Ảt bên ngoài, bọn họ lần này đệ nhất ban ba người cũng tham gia lần này nhị dạ trung đẳng tuyển chọn. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác đều là một chút khuôn mặt xa lạ. AIA sa sa hô, A Áo Rồ Dạ, bên này, bên này. A Áo Rồ Dạ đi tới, vốn định cùng bọn Gino đồng học chào hỏi, hiện ra xuống ngủ chỉ hạ khác biệt một mặt. Nhưng không nghĩ tới, ngoại trừ AIA cùng Hải Ảt, những người khác xoay người rời đi. Liền xem như Hải Ảt, đều có nhỏ bé lui lại động tác. AIA không ngăn cản nổi, nói lầm bầm, hừ, đám quỷ nhát gan này, không phải liền là trong nhà kêu không cần cùng ngủ chỉ hạ tiếp xúc sao. A Áo Rồ Dạ ánh mắt lóe lên, hỏi, AIA, ngươi mới vừa nói cái gì? AIA nói, đám quỷ nhát gan này. Câu tiếp theo. Trong nhà không cho cùng ngủ chỉ hạ. AIA chưa nói xong, liền vội vàng giải thích nói, cha ta không phải chán ghét ngươi à, hắn không tiếp xúc qua ngươi, tưởng rằng ngủ chỉ hạ đều là người xấu. Nàng còn tưởng rằng ta là tiểu hài từ đây. Ta giao bằng hữu ta. Nhìn xem AIA luống cuống tay chân giải thích, A Áo Rồ Dạ sờ một cái đầu của nàng, ôn nhu nói, ta biết. A Áo Rồ Dạ quay đầu nhìn hướng Hải Ảt. Hải Ảt im lặng, sau một lát, nói, ngươi là đáng giá tín nhiệm đồng bạn, nhưng... A Áo Rồ Dạ xua tay ngăn lại, thản nhiên nói, không cần nói, dù sao trận này thi phía sau đội 3 vốn là biết giải tản. Chương 59, tâm tình không tốt. Đệ nhất sân huấn luyện, chiêng trống vang trời, người người nhốn nháo. Lá cây bay múa địa phương, liền sẽ có hỏa đang thiêu đốt, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn. Sau đó mới lá cây sẽ lần thứ 2 nảy mầm. Là muốn bảo vệ chính mình làm chân quý người lúc, nhị dạ lực lượng chân chính mới sẽ biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Cổ Nộ Hạ cùng làng mây ngay tại giao chiến, chính là cần mọi người lực lượng thời điểm. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn tại mặt phía bắc đài cao bên trên rõ rạc tuyên truyền giảng giải Cổ Nộ Hạ hỏa chi ý chí. Nhưng mà hắn quên, Cổ Nộ Hạ danh tự tồn tại. Gỗ là sen dù ý chí dầu cụ, lá là ủ chi hạ. A áo rồ dạ không nghĩ tới cổ nổ hạ cao tầng như thế quyết tuyệt, vậy mà đã trong bóng tối thông báo cái khác gia tộc nị dạ, buộc bọn họ bắt đầu đứng đội. An ngay nói thật, hắn có chút thương tâm. Cứ việc chỉ ở chung được 3 tháng, nhưng ba người cũng coi như cùng nhau xuất sinh nhập tử, kinh lịch rất nhiều. Aia là cái không có tâm cơ nữ hải, luôn là muốn làm đại tỷ đầu, nhưng kỳ thật tâm trí cùng hai hạ tỷ cũng không cao hơn bao nhiêu. Luôn là ầm ĩ nàng đối với A áo rồ dạ đến nói là như vậy tươi sống. Mỗi lần trạch nhà tu tiên xong xuôi, nhìn thấy sức sống tràn đầy Aia, tâm tình của hắn cũng sẽ không tự chủ được tốt lên rất nhiều. Hay hạt giống như hắn không nói nhiều, có khi còn thích lười biếng, nhưng chân chính làm việc lúc hắn nhưng là đáng tin nhất một cái. A áo rồ dạ tin tưởng, nếu như không có bên ngoài quấy nhiễu, hai người bọn họ có thể sẽ trở thành hết sức an ý bằng hữu. Hay hạt lựa chọn, A áo rồ dạ 10 phần lý giải. Kia là hắn có khả năng làm lựa chọn chính xác nhất, không thể nói hay hạt tuyệt tình. Mới 3 tháng, lại có thể thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa đâu. Một bên là mới sống chung với nhau 3 tháng đồng đội, một bên là sinh dưỡng gia tộc của hắn, là cái người bình thường đều biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Hắn lý giải hay ác, nhưng trong lòng vẫn là có chút phẫn nộ. Cái này phẫn nộ cũng không phải là nhằm vào hay ác, mà là cô nổ hạ cao tầng. Uchiha có tội gì? Vậy mà như thế nghi ngờ, phòng bị, bức bách. Cây cối đã dần dần khô héo, chẳng lẽ còn muốn để lá cây tàn lụi hầu như không còn sao? Uchiha a ảo rồ ra. Uchiha a ảo rồ ra. Mới nhanh ra trận, nếu không, coi là bỏ quyền. Giám khảo âm thanh lặp đi lặp lại lặp lại. Liên tại áp dẻm si bị chuẩn bị tới mới gọi hắn thức dậy lúc. Aia cuối cùng đem A ảo rồ dạ gọi về thần. Ánh mắt của hắn nháy mắt tập hợp, bén nhọn để bên cạnh hắn Aia đều cảm nhận được một cô ý lạnh. Aia sửng sốt một chút, nói: A ảo rồ dạ, đến ngươi. A ảo rồ dạ gật đầu, sau đó nhảy vào giữa sân. Ẩm. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lư một cái. A ảo rồ dạ nháy mắt đứng vững, dưới chân không có nâng lên một điểm bụi bặm. Hoàn mỹ lực khống chế. Đối diện người thấy cái này ngưng trọng một ít, nói: Uchiha A ảo rồ dạ. Ngươi thể thuật vậy mà cũng như thế tốt. Vì cái gì ở trường thời điểm không có hiện ra mảy may? Mặc dù không có mở ra bị ạ tiểu gẳng, nhưng lấy năng lực quan sát của hắn, tự nhiên phát hiện ạ ảo rổ giả ngắn ngủi một nháy mắt làm ra tá lực động tác. Liền xem như hắn cũng không có khả năng làm đến càng tốt hơn. Khi gạ ba nị ạn, ạ ảo rổ giả như ở trong mộng mới tỉnh nói. Hắn lúc này mới phát hiện đối diện người đúng là mình cùng lớp 6 năm thiên tài, khi gạ ba nị ạn. Ạ ảo rổ giả trả lời, thể thuật ta mới vừa học không bao lâu, còn kém xa lắm. Hắn thấy chính là thân thể năng lực khống chế đáng là gì? Thể thuật cảnh giới tối cao không nên là nắm giữ bất diệt thân thể, trường sinh chi thể sao? Phương diện này hắn mới vừa vặn lên đường. Khi gạ bà nì à nghe vậy, sắc mặt khó coi rất nhiều. Uchiha A áo rồ dạ không những không có đem hắn để vào mắt, đồng thời còn hạ thấp hắn rèn luyện nhiều năm thể thuật. Trận thứ 3, Uchiha A áo rồ dạ giao đấu Hỉ gạ bà nì à, hiện tại bắt đầu. Khán đài bên trên. Gia tộc quyền thế thiên tài đại chiến hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khai bàn. Uchiha đại chiến Hỉ gạ. Một phe là hùng cứ lớp học đệ nhất 6 năm Hỉ gạ thiên tài, một phe là ra trường học phía sau biểu hiện kinh diễm Uchiha nhân tài mới nổi, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Nghe lấy thôn dân kêu gào, Ezra họa cổ cần nói, "Sĩ bị tiền bối, không nghĩ tới đệ tử của chúng ta thế mà lại sớm như vậy liền gặp nhau đây." Áp dẻm Sĩ bị cau mày nói, "Đáng tiếc, dung quá bất hạnh, hắn lúc đầu có thể tấn thăng nhị dạ trung đẳng." Gia tộc quyền thế thiên tài đại chiến mặc dù là mọi người chỗ vui nghe vui mừng, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ không ít nhân tài. Mặc dù không có nhìn qua Hỉ gạ bạn nhỉ ạn chiến đấu, áp dẻm si bị biết, lấy ả áo rồ dạ thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ dự thi nhỉ dạ hạ đẳng. Ét dạ họa cổ cất đầu tiên là nhẹ gật đầu, nàng xem qua ả áo rồ dạ kích thương nhỉ ủ ghi tổ một đau kia, liền xem như nàng cũng khó có thể trốn rơi. Bất quá, chung quy là đệ tử của mình, nàng nói, ủ chi hạ ả áo rồ dạ lấy ra hắn chuôi này phi đao, dung bại cũng liền bại. Nhưng nếu là không ra phi đao, dung còn có 3 thành phần thắng. Áp dẻm si bị lắc đầu, nói, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ezra họa cổ cực nghe vậy không có lập tức phản bác, chỉ là nhìn xem dưới sân hai người im lặng không nói. Áp dẻm si bị tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung, như vậy là cái gì để hắn có lòng tin như vậy? Chẳng lẽ A áo rồ dạ thật một mình đánh giết tên kia nhị dạ làng mây? Dưới sân, Hỉ gạ ba nhị ản đã bày xong thức mở đầu. Hỉ gạ ba nhị ản nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta hôm nay tâm tình không được. A áo rồ dạ phiền muộn ngẩng lên đầu xem ngày, nhẹ nhàng nói, ngươi đầu hàng đi. Cái gì? Giọng nói tuy nhẹ, nhưng Hỉ gạ bạn nhị án lại nghe được đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt hắn âm trầm, nói, mời ngươi tôn trọng đối thủ của ngươi. Đứng tại trước mặt ngươi chính là ta, Hỉ gạ gia đương đại thiên tài Hỉ gạ bạn nhị án. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn ẩn giấu thực lực, nhưng liền tính như vậy, ta cũng là lớp chúng ta thứ hai. Mời ngươi toàn lực ứng phó, nếu như ngươi không cẩn thận, cũng đừng trách ta đem trọng thương. Nói xong, hắn rất nhiều trả cơ dạ tràn vào hắn xanh trắng hai mắt. Huyệt thái dương xung quanh nổi gần xanh, bốn phía biến ảo thành đen trắng thế giới. Khi gạ bạn nhị ạn cảm giác mình lúc này nhìn thấy chân thật, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. hắn đem ánh mắt rời về phía A Áo Dồ Dạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xanh trắng chi nhãn bên trong tràn đầy khiếp sợ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nắm giữ nhiều như vậy chạ cơ dạ? Khi gạ Ba Ni An đầy mặt không thể tin, trong miệng qua lại lặp lại không có khả năng. Bị ạ tiệu gẳng bên dưới, A Áo Dồ Dạ có thể so với nhị dạ thượng đẳng chạ cơ dạ lượng toàn bộ lộ rõ. A Áo Dồ Dạ thản nhiên nói, nhận thua đi. Ngươi thắng không được ta. A Áo Dồ Dạ lời nói, khi gạ Ba Ni An không có nghe được. Hắn lúc này đắm chìm ở trong thế giới của mình, đột nhiên hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, chạ cơ dạ nhiều thì thế nào, ta còn có thể cẩn thận, ta không tin ngươi thể thuật có ta cường. Nói xong, khi gạ Ba Ni An trên chân chạ cơ dạ bộc phát, nháy mắt phóng tới A Áo Dồ Dạ. A Áo Dồ Dạ lắc đầu, cù nải khắp nơi trong tay lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải hắn vẫn là vung ra cù nải tư thế, nhưng cù nải đã cắm đến hỉ gạ Ba Ni An trên ngực. Cái này một cái cù nải hắn dùng tới ngự khí thủ đoạn, cù nải mặc dù không phải linh khí, nhưng cũng có chạm tiên hai phần phong thái. Hôm nay tâm tình của hắn không tốt, lười cùng người khác dây dưa. Cú này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hỉ gạ Bạn Nhi Ản không kịp né tránh, không kịp thi triển lá bài tẩy của hắn cải tèn. Nhưng hắn mà lại thấy rõ cú này bay tới quy tích. Hắn thể nghiệm một lần A Áo Dồ Dạ tuyệt vọng. Không giống chính là, hắn ngoại trừ chờ chết, bất lực. Phúc! Hỉ gạ Bạn Nhi Ản còn duy trì xung kích tư thế, cú này đã đâm vào lồng ngực của hắn. Máu tươi bao tố ra, hắn che ngực ngã xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Xem thi đấu hỉ gạ tộc nhân tròn mắt tận nước ra. Ngáy mắt đứng lên. Thôn dân trong tay trái cây toàn bộ rơi xuống đất, trận mắt há hốc mồm. Chương 60, xe bon cùng cu nải. Làm A Áo Dồ Dạ cu nải theo trong tay hắn biến mất, mãi đến cắm vào hỉ gạ Bạn Nhi Ản ngực, không đến một giây. Trận đấu thứ 3, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng 30 giây. 30 giây bên trong, trong đó nói chuyện liền chiếm 30 giây, chiến đấu không tới một giây. Các thôn dân hạt dưa đồ uống đã chuẩn bị tốt, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng hai tộc lịch sử bắt quái, chỉ chờ tranh tài đánh liền có thể miệng lưỡi lưu loát. Đầy đủ biểu hiện ra chính mình phong phú kiến thức cùng lịch duyệt. Các nhị dạ tại bên kia khán đài cười nói tiếng gió, đàm luận hai người tương lai, một bộ phê bình hậu bối dáng dấp. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, tranh tài im bặt mà dừng. Bọn họ chỉ thấy, khi gạ Ba Nhi Ản phong tới A Áo Dồ Dạ, sau đó ngực phun huyết, nháy mắt ngã sấp xuống. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ. Các khán giả trái cây rơi, các nhị dạ im lặng. Khi gạ tộc nhân tròn mắt tận nước ra, vận sức chờ phát động. Uchiha thì tiếp cận hỉ gạ, huyết đồng ẩn hiện. Chỉ có Ezra họa cổ cật phản ứng lại. Nàng nháy mắt nhảy xuống đài cao, quỳ gối tại nằm xuống đất hỉ gạ Bạn Nhi Ản bên cạnh, trên tay ôn hòa trả cờ dạ không ngừng đưa vào hỉ gạ Bạn Nhi Ản trong cơ thể. Nàng một bên điều trị hỉ gạ Bạn Nhi Ản, một bên khiển trách gạ Áo Dồ Dạ, cùng thôn giao thủ, ngươi vì cái gì như thế vô tình? Tàn nhẫn như vậy. A Áo Dồ Dạ đến gần, thản nhiên nói, không đối chính xác trái tim của hắn, ngoại thương mà thôi. Rút ra cú này liền tốt, ngươi dạng này chỉ là để hắn càng thêm thống khổ. Ezra họa cổ cật nghe vậy, chạ cờ dạ thăm dò vào xem xét, xác thực như A Áo Dồ Dạ lời nói. Rút ra A Áo Dồ Dạ cú nải, Ezra họa cổ cật hơi chút điều trị, hỉ gạ Bạn Nhi Ản trên mặt khôi phục một ít huyết sắc. A Áo Dồ Dạ nhặt lên cú nải, nhẹ nhàng tại hỉ gạ Bạn Nhi Ản bên tai nói, toàn lực ứng phó. Người chịu đựng nổi sao? Nói xong, hắn nhảy lên mặt phía nam đài cao. Lúc này giám khảo mới khoan thai tới chậm, tuyên bố, trận thứ 3, Uchiha A Áo Dồ Dạ thắng. Làm A Áo Dồ Dạ nhảy lên nam khán đài, hỉ gạ Bạn Nhi Ản bị y tá khiêng đi. Hiện trường mới khôi phục động tĩnh. Khi gạ các tộc nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống. Uchiha thấy thế cũng là khôi phục tại chỗ. Thu hồi kém chút rớt xuống đất cái cằm, các thôn dân hùng hùng hổ hổ. Cái gì đó? Đánh chính là cái gì? Cái gì cũng không phải. Giả thi đấu a? Khi gạ Bạn Nhi Ản bị đút lót. Không đến mức à, đường đường hỉ gạ nhất tộc, làm sao sẽ bị đút lót, huống hồ đối thủ của hắn là Uchiha nhất tộc nì ra. Ta ném 252 a. Làm sao lại bại? Hỉ gạ Bạn Nhi Ản không phải danh xưng là hỉ gạ thiên tài sao? Không quản khán giả làm sao nhổ nước bọt kháng nghị, tuyển chọn tiếp tục tranh tài tiến hành. Rất nhanh, dưới sân nhẫn cụ bay tứ tung, nhẫn thuật để lung tung tình cảnh liền đem thôn dân ánh mắt hấp dẫn mà đi. Nhưng tại chàng các nhị dạ ánh mắt lại còn lưu lại tại A Áo Dồ Dạ xung quanh. Vừa rồi cái kia một cú nải, đừng nói là nhị dạ hạ đẳng, liền xem như nhị dạ trung đẳng cũng sẽ toàn quân bị diệt, nhị dạ thượng đẳng cũng không dám bảo đảm có khả năng vô hại né tránh. Không ít bị người ám chỉ nhị dạ trong lòng không khỏi có dao động. Thật muốn cùng Uchiha là địch sao? Vẹn vẹn một cái 12 tuổi thiếu niên, chính mình cũng khó mà đối kháng. Như vậy cái khác Uchiha đâu? Đây chính là cùng sẻn rủ ý chỉ rổ củ cùng một chỗ khai sáng cổ nổ hạ nhất tộc A. Bây giờ mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trong tộc như cũ có hơn 20 người nì dạ thượng đẳng, hơn 100 tên nì dạ trung đẳng. Cỗ này thực lực mặc dù so sánh ngũ đại làng nì dạ thật có không đủ, nhưng cũng đủ để hủy thôn diệt quốc. Xa dù tổ bị hỉ rủ rèn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Hắn phía trước cũng nghe qua A Áo Dồ Dạ nhẫn cụ ném lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới là như thế lợi hại. Vừa rồi cú nải với hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà đây chính là ả ảo rổ dạ toàn lực ném củ nải rồi sao? Nếu như đem củ nải đổi thành chuôi này trả cờ dạ chuyển kim loại luyện chế phi đao đâu? Vấn đề này không có đáp án, có lẽ hắn như cũ có khả năng ngăn cản né tránh, nhưng cũng có khả năng thụ thương thậm chí bỏ mình. Phi đao không ra, ai có thể biết kết quả? Mọi người nhìn kỹ, ả ảo rổ dạ mặt không đổi sắc. Hãy ạt do dự một chút, tiến lên phía trước nói, chúc mừng. Aia đối hắn nghe răng khỏe miệng, nói, phản đồ. Hãy ạt ngươi vậy mà phản bội chúng ta. A áo rồ dạ chặn lại nói, đừng nói nữa. Hắn có hắn nỗi khổ tâm. Nói xong hắn quay người đối hệ ạt cười nói, cảm ơn. Nụ cười ôn hòa nhưng xa lánh. Cái này thế giới nguyên bản là dạng này, mỗi người đều gánh vác lấy quá nhiều, căn bản không thể là chính mình mà sống. Nếu như phía sau không có gia tộc, hai người bọn họ có thể sẽ trở thành chí hữu, đáng tiếc không có nếu như. Hệ ạt cười khổ, chủ động rời xa A áo rồ dạ hai bước. Aia muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều khó mà lối ra. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt bỏ vào giữa sân, dùng cái này làm dịu trầm mặc xấu hổ. Lúc này trên sân hai người đều là bình dân nị dạ. Một người tên là Xe Bọn, một người tên là Đạ Tì. Danh tự thường thường không có gì lạ, tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ. Hai người đều 17-18 tuổi, xem ra đều là tiềm lực không đủ không có tấn thăng nhiều năm nị dạ hạ đẳng. Theo lý thuyết tranh tài sẽ là thái kê lẫn nhau mổ, hiện ra thế lực ngang nhau chi thế. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, tranh tài hiện ra chính là thiên về một bên xu thế. Tên gọi Xe Bọn ra hỏa thật rất am hiểu ném xe bọn. Hắn xe bọn cực kỳ dài nhỏ, cách hắn xa hơn một chút liền trên cơ bản xem không thấy. Theo lý thuyết như thế dài nhỏ xe bọn hẳn là cực kỳ khó mà ném, tạm uy lực nhỏ yếu. Nhưng tại xe bọn trong tay, mỗi một cây xe bọn đều uy lực to lớn, để Đạ Tỷ tiếng kêu rên liên hồi. Tranh tài bắt đầu về sau, Đạ Tỷ trực tiếp liền bị xe bọn trở thành bia ngắm tại luyện tập ném kỹ xảo. A áo rồ dạ dương mắt tu luyện rất lâu, liền tính không có mở ra xạ gì đặng, cũng miễn cưỡng bắt được xe bọn vết tích. Rất nhanh, rất chính xác. Cái kia dài nhỏ xe bọn phảng phất chính là trong bàn tay hắn vật vật, chỉ đâu đánh đó. Hắn bắn ra mỗi một cây xe bọn, đều bắn trúng Đạ Tỷ thân thể huyệt vị, cái này đền bù xe bọn cái này vũ khí lực công kích quá nhỏ thiếu hụt. Cuối cùng, tranh tài lấy Đạ Tỷ toàn thân giống như con nhím đồng dạng sủi lơ trên mặt đất kết thúc. Vốn cho rằng xe bọn chính là một cái hắc mã, không nghĩ tới tiếp xuống lần này phổ thông thi bên trong lại xuất hiện một cái không có danh tiếng gì hắc mã. Mới hắc mã tên là Cú Nải, thân hình cao lớn, rộng lớn áo choàng che kín hùng tráng dáng người. Này nhân lực khí to lớn, tốc độ cũng không yếu, lấn đến gần đối thủ về sau, 3 năm lần liền đem đối thủ đánh đến xương sai nứt ra, nội tạng trọng thương. Trùng hợp chính là hai người vậy mà đến từ cùng một cái đội ngũ. Hai người biểu hiện xuất sắc cùng quái dị danh tự rất nhanh đưa tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chú ý. Xoa mi tâm trầm tư một lát, hắn quay đầu đối đàn nói, ta nhớ không lầm bọn họ vốn là căn bộ thứ 3 tiểu đội thành viên A. Đàn không có phủ nhận, hỏi ngược lại, phải thì như thế nào? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn như mày, không giận tự uy, nói. Đây là nghi giả trung đẳng thi. Ta biết. Đắn nhẹ gật đầu, ngươi không phải thường nói, chôn giấu dưới mặt đất căn kiểu gì cũng sẽ hư thối sao. Hai người bọn họ lao khổ công cao, ta nghĩ cho bọn họ một lần đến dưới ánh mặt trời một lần nữa làm người cơ hội. Đàn dâm thanh bình thản mà âm u, không có người có thể theo thanh âm hắn phòng trong phán đoán ra hắn hỉ ác cùng nguyện vọng. Nhưng xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn biết. Hai người cũng địch cũng bằng hữu, hắn hiểu rõ đàn thái độ là người, thấy rõ đàn gì nghĩ. Căn chỉ là hắn công cụ. Hắn mới sẽ không quan tâm công cụ ý nghĩ cùng nguyện vọng. Nhưng đây đúng là hắn đối đắn đề nghị. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhất thời không nói gì, hít vài hơi khói, nói: ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 61, tàn khốc vòng thứ 2. Đệ nhất sân huấn luyện bên trong, khí thế ngất trời. Dưới sân một đám tinh anh nhị dạ hạ đẳng ngươi tới ta đi, đao bổ kiếm chém, phun nước phun lửa, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù ở trong mắt dạ ảo rồ dạ, dưới sân chiến đấu nhị dạ hạ đẳng bọn họ sai lầm chống chất, nhưng chiến đấu như vậy lại nhận lấy các thôn dân truy phủng. Bọn họ dùng tiền đến sân huấn luyện làm gì? Không phải là vì cái này huyết mạch sôi sục chiến đấu sao? Máu và lửa va chạm, đao bổ đối kiếm chém, thỉnh thoảng tại đến cái phun nước phun lửa giúp trợ hứng thì tốt hơn. Đến mức cả ảo rồ dạ, xe bọn đám người loại kia chiến đấu, bọn họ ngược lại không thích xem. Mặc dù không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng hoàn toàn nhìn không hiểu, cái này sẽ để cho bọn họ cảm thấy mình mua phiếu không đáng. Ngược lại là những này thái kê lẫn nhau mổ, sẽ để cho bọn họ ạ rền lìn dâng lên, hưng phấn dị thường, mặt đỏ tới mang thai. Lớn tiếng cố gắng cùng nghị luận. A áo rồ dạ biết đại khái ngũ đại quốc từ trước đến nay chỉ công khai tổ chức nhị dạ trung đẳng tuyển chọn nguyên nhân. Bảo vệ nhị dạ thượng đẳng tình báo là một mặt, mặt khác khả năng là nhị dạ thượng đẳng chiến đấu không thích hợp quan sát, cũng không nhận bình dân thích. Nhị dạ thượng đẳng cấp độ chiến đấu hoặc là hủy thiên diệt địa, hoặc là quyết thắng tốc vung ở giữa. Cái trước không cách nào cam đoan khán giả an toàn, cái sau khán giả hoàn toàn nhìn không hiểu. Lúc này A áo rồ dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, để một đám sư tử cùng linh dương sinh hoạt chung một chỗ thật tốt sao? Nghĩ giả cái này chiến đấu lực phá hoại kinh người, chiến tranh giữa bọn họ kỳ thật tổn thương thảm trọng nhất không phải song phương nghĩ giả, mà là phụ thuộc bọn họ bình dân. Mỗi lần nhẫn giới đại chiến, đều có đông đảo tiểu quốc hủy diệt, vô số nhân khẩu giảm mạnh. A Áo Dô Ra mặc dù con mắt còn tại dưới sân, nhưng dần dần suy nghĩ viển vông. Đầu hắn bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn có trực giác, đây có lẽ là giải quyết nhận giới hòa bình mấu chốt. Đáng tiếc, đầu năm nay lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có bắt lấy. A Áo Dô Ra có chút tiếc nuối, nhưng sự thật hắn cũng không cần đến cân nhắc như thế hùng vĩ mệnh đề, bởi vậy rất mau thả bình tâm thái tiếp tục xem tranh tài. Mặt khác Ni Dạ Hạ đẳng nhộn nhịp hạ tràng, rất nhanh kết thúc vòng thứ nhất tranh tài. Aia cùng Hạt trước sau hạ tràng. Mặc dù mới tốt nghiệp 3 tháng, nhưng hai người cơ sở đều đánh đến rất nhà tù, tăng thêm gia tộc bí thuật, giữ lẫn nhau không lâu tìm đến cơ hội thắng lấy được thắng lợi. Bọn họ cùng giới đệ nhất ban còn lại hai người cũng song song tấn cấp. Cú dạ mạ xạ si gặp được một cái sẽ không hiểu huyễn thuật nị dạ, nhẹ nhõm chiến thắng. Hệ A Y Y Chi Ột thì là cùng một cái thực lực tương đương đối thủ đánh nửa ngày, khó khăn thủ thắng. A Áo Dô Dạ lại thấy được hai cái quen thuộc người, Hạ Gản Cổ Tết cùng Cà Mì Dù Kỳ Y Dù Mô. Hai người này trong nguyên tắc là chứ danh diễn viên của chúng. Tham gia qua nhị dạ trung đẳng khảo hạch, phụ tá Quát Suna, truy kích bất tử tổ hai người, cuối cùng còn tại nhận giới đại chiến bên trong giết chết cả cụ dù. Bọn họ là ít có tham dự đại bộ phận kịch bản, còn không có bị nhân vật chính quang hoàn khắc chết nam nhân. Một thế này, hai người là A Áo Rồ Dạ bọn họ bên trên hai giới học trưởng, thiên phú xuất chúng. Mặc dù kém xa nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, họ rồ xì mà như thế thiên tài, vậy do mượn ăn ý phối hợp cùng xuất chúng thể thuật, bọn họ tại hạ nhận bên trong cũng là thanh danh lan xa. Lần này tham dự nhị dạ trung đẳng tuyển chọn, bọn họ nhất định phải được, vô dụng thủ đoạn gì liền nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Trải qua một vòng đào thải, còn lại nhị dạ hạ đẳng đều không phải tên soáng xính. Đã thắng một trận, lại thắng một trận liền rất có khả năng rất lớn trực tiếp thăng làm nhị dạ trung đẳng. Cùng vòng thứ nhất tranh tài mắt thấy không địch lại liền đầu hàng không ném, một vòng này tuyển chọn, ngoại trừ triệt để ngã xuống mất đi chiến lực, không có người dễ dàng buông tha. Vòng thứ hai tranh tài nháy mắt liền tàn khốc rất nhiều. Dẫn đầu đào thải là đệ nhất ban này A Y Y Chi O. Hệ A Y Y Chi O là đệ nhất ban duy nhất bình dân. Cái này có thể thấy được thiên phú, nhưng mà thiên phú đại đa số thời điểm là cần thời gian hối đoái. Hay hát, AIA đám người bởi vì đã sớm tại bậc cha chú giúp đỡ xuống đánh tốt cơ sở, bởi vậy có thể tại trong vòng 3 tháng hối đoái thiên phú. Mai AIA chỉ ột thì là tại gia trường học về sau, mới có đặc biệt lao sư chỉ điểm. Cứ việc hắn ý chí kiên cường, nhưng vòng thứ nhất chiến đấu đã để hắn đã mệt mỏi hết sức. Vòng thứ hai đối mặt lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nị ra, hắn khổ chiến rất lâu vẫn là bị thua. Tiếp lấy đào thải là cụ già mạ xạ si. Cái này vòng hắn lại không may mắn, trực tiếp gặp được một cái đồng dạng tinh thông huyễn thuật nị dạ. Hai người huyễn thuật trình độ không kém bao nhiêu, nhưng đối phương lại còn có một tay không sai thể thuật, cận thân phía sau hắn nhấc tay nhận thua. Trong nháy mắt, A Áo Rồ Ra bọn họ một giới liền chỉ còn lại đội 3 người. Trên vách đá màn hình tiếp tục chuyển động, tâm thần của mọi người không khỏi bị màn hình lớn hấp dẫn. Chỉ chốc lát, mới quyết đấu danh sách nhân viên xuất hiện. Inu rủ cả AIA vs Xe Bòn. Nhìn thấy Xe Bòn bị Inu rủ cả AIA tuyển chọn đi, không ít nị dạ hạ đẳng cũng nhịn không được buông lòng một hơi. Vòng thứ nhất tranh tài bên trong, A Áo Rồ Dạ, Xe Bòn cùng Cù Nải 3 người biểu hiện quá mức kinh người, hoàn toàn cùng bọn họ liền không phải là cùng một cấp độ. Trận thứ 3, Y Nụ Rủ Cả A Y A giao đấu Xe Bòn. Mời dự thi nhân viên mau chóng ra trận. Nghe đến giám khảo chọn mua A Y A đang muốn đi xuống, A Áo Rồ Dạ giữ nàng lại. Cái này Xe Bòn có vấn đề. A Áo Rồ Dạ nghiêm túc nói, vòng thứ nhất tranh tài hắn không có hết sức, hắn đem tranh tài xem như trò chơi. Mặc dù Xe Bòn ngoại trừ ném Xe Bòn không có hiện ra mới bản lĩnh, nhưng chỉ riêng cầm một tay Xe Bòn ném liền tuyệt không phải AIA có khả năng đối kháng. AIA gật đầu nói, ta biết. Nhìn xem AIA ương ngạnh mà ánh mắt kiên định, A Áo Rồ Dạ không biết làm sao khuyên nàng. Bởi vì hắn biết đây chính là AIA. Mặc dù là nữ hải, nhưng chưa từng sợ hãi khiêu chiến, trong tự điển của nàng cũng không có từ bỏ hai chữ. A Áo Rồ Dạ chỉ có thể nói, thật tốt đánh, chú ý bảo vệ chính mình. Ta biết. Nói xong, nàng liền ôm Tiểu Bạch nhảy lên thật cao. Lúc này bên thai nàng truyền đến A Áo Rồ Dạ ôn nhu khuyên bảo, đánh không lại liền nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi thắng trở về. Khoe miệng nàng toát ra không có một tia dáng vẻ thuộc nữ, vui vẻ rơi xuống mặt đất. Xe Bòn nhìn thấy AIA long lanh nụ cười, Xe Bòn sắc mặt biến lạnh, nói, không dứt sữa tiểu cô lạnh cùng không dứt sữa chó, nhận thua đi, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi nhị dạ trò chơi. AIA nghe vậy tức giận nói, ngươi cái gầy xương sườn, ăn cơm no rồi sao, dám cùng cô mãi mãi nói như vậy lời nói. Tiểu Bạch cũng tức giận sủa loạn hai tiếng. Chớ ồn ào. Giám khảo ngăn lại hai người cãi nhau. Hai tay của hắn giơ lên sau đó nháy mắt thả xuống. Trận thứ 3, Ý Nụ Rủ Cả AIA giao đấu Xe Bòn, hiện tại bắt đầu. Giám khảo vừa mới nói xong, AIA trực tiếp hướng Xe Bòn ném một điếu thuốc lá xương mù đạn. Đội ngũ bên trong liền có một cái nhẫn cụ ném vương giả tuyển thủ. AIA đương nhiên biết ném năng lực cao siêu nhỉ dạ là đáng sợ cỡ nào. Nàng vẫn muốn khiêu chiến A Ảo Rồ Dạ, bom khói chính là nàng chuẩn bị đạo cụ. Bất quá nàng chưa kịp phát động khiêu chiến, A Áo Dô Dạ liền thức tỉnh xạ dị gẳng. Bom khói có thể che đậy thị giác, lại che giấu không được trả cờ dạ khí tức, đối với ủ trí hạ đến nói không dùng được, nhưng đối với không có đồng thuật sẽ bọn đến nói đầy đủ. Nhìn thấy bom khói ném ra một khắc, A Áo Dô Dạ nhịn không được cười xuống. Mặc dù AIA bình thường thoạt nhìn một bộ husky bộ dạng, nhưng chiến đấu vẫn còn có chút chỉ số IQ. Bom khói bị sương mù dày đặc chỗ vây quanh, xe bọn cũng không có một chút hoảng hốt, càng không có một tia thoát đi khỏi ý nghĩ. Hắn thưởng thức ra tay bên trong xe bọn, nói, quả nhiên là tiểu hài tử đồ chơi. Bên hai vang lên phá không âm cùng tiếng bước chân, nhưng xe bọn lăn lộn không để ý. Mấy chục cái xe bọn không ngừng theo trong tay hắn hướng bốn phương tám hướng bắn ra, xe bọn phía sau buộc lên tinh tế sợi tơ, mỗi cái sợi tơ bên trên đều treo một cái nho nhỏ chuông. Chỉ chốc lát, sợi tơ dệt thành lưới nhỏ liền bao trùm toàn bộ sương mù dày đặc. Mà hắn liền như là con nhện đồng dạng chiếm cứ tại lưới nhỏ trung ương. Đinh linh linh. AIA gấp chạy động tác ràng buộc đến tơ mỏng, chung tùy theo rung động. Xe bòn lô thai hơi động một chút, trong tay xe bòn tùy theo mà ra. Chương 62, đối chiến cù nải. Ném ra bom khói về sau, AIA trực tiếp thi triển bắt trước động vật nhân pháp, sau đó phóng tới trong sương khói. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng nàng bước chân lại nhẹ như không tiếng động. Cùng lúc đó, tiểu bạch thì vòng quanh khói chạy nhanh, phân tán xe bòn lực chú ý đồng thời, cũng làm tốt vòng vây công tác. Khói mặc dù có thể che đậy ánh mắt, lại không cách nào ngăn cản khí tức lưu động. Tại AIA cùng tiểu bạch nhạy cảm khíu giác bên dưới, thân ở trong sương mù dày đặc sẽ bọn không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng biết đối phương khó dây dưa, quyết định tại khói tan hết phía trước giải quyết đối phương. Hiu, hiu, hiu, hiu. Trong khói mù đột nhiên bắn ra mấy chục cái sẽ bọn. AIA vừa định tránh né, lại phát hiện đối phương chẳng qua là lung tung ném. Cảm thấy bưng lỏng, nàng tiếp tục lặng yên không một tiếng động phóng tới sẽ bọn. Khói bên dưới, nàng không có chú ý tới sẽ bọn phía sau buộc lên sợi tơ. Đinh linh linh. Trong thai nghe đến tiếng chuông ngay mắt, AIA liền biết không ổn. Có thể là phản ứng của nàng quá chậm, sẽ bọn quá nhanh. T, A. Thân chúng sẽ bọn, AIA đầu tiên là cố nén thống khổ, nhưng sau một khắc liền không nhịn được kêu thành tiếng. Địch nhân làm sao có lòng thương hại. Không có chút nào dừng lại, dầm dạp chẳng chỉ sẽ bọn giống như gió táp mưa rào đánh tới. Trong khói mù truyền đến AIA không ngừng kêu đau đớn. Không lâu, toàn thân ghim sẽ bọn nàng bị đá ra khói. Đáng ghét. A Áo Rồ Dạ cùng hạt hai người cũng nhịn không được nắm chặt đài cao lan can sắt. Không dứt sữa cũng đừng vội vã rời khỏi phụ mẫu ôm ấp a. Xe bòn trên tay xe bòn xoay chuyển, hắn chậm rãi đi ra khói. AIA đau đến toàn thân co rút, nhưng vẫn là cố gắng muốn bỏ lên. Xe bòn lắc đầu, hai chi xe bòn phân biệt bắn tới AIA khuỷu tay cùng trên đầu gối. AIA nháy mắt bất lực tê liệt ngã xuống. Xe bòn cái này mới cười nói, như vậy mới phải nha. A Áo Rồ Dạ thấy cái này nộ khí phiên trào, tay không tự giác dùng sức. Lan can sắt trong tay hắn dần dần biến hình. Giám khảo bước nhanh chạy đến AIA trước mặt, kiểm tra phía sau tuyên bố, ý nụ rủ cả AIA mất đi năng lực chiến đấu, sẽ bọn chiến thắng. A Áo Dô Giả cùng hãy ạt nghe vậy, lập tức nhảy xuống đài cao, xem xét AIA thương thế. Không có vết thương chí mạng, nhưng hắn toàn thân làn da đều bị sẽ bọn đâm một lần. Chữa bệnh nhí dạ nói đến đây ngừng bên dưới, thương tiếc nói, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng gần nhất nàng là nửa điểm không thể động đậy. Nhìn xem đã hôn mê AIA đau đến cuộn thành một đoàn, A Áo Dô Giả tràn đầy đau lòng. Trở lại đài cao bên trên, A Áo Rồ Dạ lạnh lùng nhìn mỏm núi đá xe bòn cùng cù nải hai người, sau đó an tĩnh chờ đợi rút thăm thông báo. Xe bòn không phải A Áo Rồ Dạ am hiểu nhất cụ, nhưng hắn biết chỉ cần đem xe bòn đánh vào cơ thể người mấy cái đại huyệt, liền có thể để người triệt để mất đi chiến lực. Lấy xe bòn hiện ra ném năng lực, làm đến việc này không khó, nhưng hắn lại lựa chọn nhất tra tấn người phương pháp. A Áo Rồ Dạ không muốn biết hắn làm như thế lý do. Hắn nếu là đối phó người khác dùng loại thủ đoạn này, A Áo Rồ Dạ tối đa cũng chính là phỉ nhổ hắn một cái. Nhưng hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó bằng hữu của mình, A Áo Rồ Dạ lại không nghĩ tha thứ hắn. A Áo Rồ Dạ không thế nào thích thả lời hung ác, so sánh với việc này, hắn càng thích dùng hành động thực tế bày tỏ. Mặc dù như vậy, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần gặp gỡ ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Trên màn hình lớn danh tự cái này đến cái khác xuất hiện, trên sân chiến đấu một trận nhận một trận bắt đầu. Trong nháy mắt, vòng thứ 2 cũng nhanh kết thúc. Mặt phía nam đài cao bên trên còn không có tham gia vòng thứ 2 tranh tài, chỉ còn lại có A Áo Rồ Dạ, hay ác, cú nải cùng với một tên diễn viên quần chúng nị dạ hạ đẳng. A Áo Rồ Dạ sợ có không tốt sự tình phát sinh, thế là đến gần hay ác, nói, chờ một chút nếu như rút đến cú nải, nhận thua đi. Mặc dù hay ác lựa chọn gia tộc, nhưng A Áo Rồ Dạ như cũ không muốn để cho hắn thụ thương. Hay ác thấy này nhìn A Áo Rồ Dạ một cái, nói, thật xin lỗi. A Áo Rồ Dạ xua tay nói, không cần phải nói cái này. Chỉ cú nải. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, hai người này rất không thích hợp, không riêng gì thực lực, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, xuất thủ cũng đầy đủ tàn nhẫn. AIA đã đả thương, ta không hy vọng ngươi cũng thụ thương. Dừng lại, A Áo Rồ Dạ nói, nị dạ trung đẳng tuyển chọn mỗi năm đều có 2-3 lần, không cần thiết. Hãy ạt liếc nhìn rời xa mọi người sẽ bòn cùng cụ nải hai người, gật đầu nói, biết. Hai người trò chuyện xong không lâu, thứ hai đếm ngược vòng danh sách đã xuất hiện. Uchiha Aozora vs cụ nải. Thấy thế, Aozora không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hãy ạt cười nói, xem ra ngươi đoán sai. Aozora trả lời, đoán sai càng tốt hơn. Đoán sai, không những mang ý nghĩa hãy ạt sẽ không nhận tổn thương, càng mang ý nghĩa chính mình có cơ hội hướng cái này thần bí tổ hai người báo thủ. Hai người mặc nhất trí, danh tự cũng là một đôi. Hiển nhiên chính là cùng một bọn. Mặc dù tạm thời không cách nào đối đầu xe bọn, nhưng tại cụ nải trên thân rút ra điểm lợi tức cũng tốt. Nói xong, hắn cùng bên kia cụ nải liếc nhau, nhảy xuống đài cao. Mặt phía bắc khán đài bên trên, xạ rủ tổ bi hì rủ dẹn nhìn thấy đối chiến danh sách ngáy mắt, liền biết đặt dự tính toán. Hắn nghiêng đầu thấp giọng chất vấn, đặt dự, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đặt độc nhãn tiếp cận giữa sân đứng vững hai người, không nhanh không chậm nói, ta đương nhiên biết. Trên sân tranh tài sắp bắt đầu, xạ rủ tổ bi hì rủ dẹn tức giận vỗ xuống ghế tựa, nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đủ chỉ hạ a áo rổ dạ không có xảy ra chuyện gì. Nói xong hắn đưa tay chuẩn bị kêu giám thị giám khảo. Đặt thấy thế yếu đất nói, thì dù rèn, ngươi muốn biết đoạn thời gian trước cụ chỉ hạ du hành phía sau nguyên nhân sao? Sa dù tổ bị thì dù rèn đem nâng tay lên để xuống, quay đầu hỏi, không phải là bởi vì di chuyển bồi thường sao? Cái kia đúng là nguyên nhân trực tiếp. Đặt đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng lấy phủ gạ cụ tính cách, tất nhiên sẽ vì đại cục mà thỏa hiệp. Sa dù tổ bị thì dù rèn thôn vân thổ vụ. Từ chối cho ý kiến. Ngươi liền không muốn biết là nguyên nhân gì để Uchiha phủ gạ cụ dung túng lần này du hành kháng nghị. Sazuto Bihizu rèn đình chỉ hút thuốc, nói một chút. Tuy nói ngày đó Uchiha phủ gạ cụ đi Nam Hạ thần xa sự tình ra có nguyên nhân, nhưng hai người căn bản không tin tưởng Uchiha phủ gạ cụ đối du hành hoàn toàn không biết gì cả. À, đàn khép cười một tiếng, sau đó nói, hai tháng phía trước phục hưng kế hoạch thông báo về sau, Uchiha cử hành tộc hội, Uchiha Aozo ra tại chỗ phát biểu. Theo đàn giải thích, Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt dần dần trở nên lạnh, chậm rãi nói, à áo rồ giả đối thôn có sự hiểu lầm à. Hắn lúc này đã quên đi muốn kêu quan giám khảo chú ý trận này khảo hạch. Ngón tay theo cánh tay phải quấn quanh băng vải bên trên vạch qua, đặt đem ánh mắt rời về phía giữa sân. Lao sư nói qua, sạ dìn gẳng trời sinh chính là ác vật dẫn. Cố lực lượng này để lại cho hữu trí hạ sớm muộn sẽ thương tổn cô nô hạ, như vậy lưu bọn họ ở trên đời này làm cái gì? Cùng chờ hữu trí hạ phản thôn, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Dạng này không những bảo vệ cô nô hạ. Chính mình cũng có thể đem xạ dìn gẳng đầy đủ lợi dụng, đem cố lực lượng này dùng để bảo vệ cô nổ hạ. Mặc dù cái này sẽ để cho cô nổ hạ nhất thời yếu ớt, nhưng thời gian sẽ chứng minh ta là đúng. Uchiha Aozora người này tuổi còn trẻ, nhưng thông minh hơn người, thiên phú cũng không kém cỏi huynh trưởng. Để hắn trưởng thành đi xuống, tương lai sẽ cả đời biến số, làm bóc chết. Chương 63, cu nải tập sát. Đệ nhất sân huấn luyện. Tháng 10 gió thu đã có chút rét lạnh, nhưng không thể để cho giữa sân hai người cảm thấy một hơi khí lạnh. A áo rồ giả cùng cụ nải hai người thi đấu không có vào nói chuyện ấm áp chàng tự ý tứ. A áo rồ giả không có cái gì muốn hỏi, cũng không có cái gì muốn nói, đối phương đã thương A.I.A, hắn làm cho đối phương bị thương càng nặng là được rồi. Cụ nải cũng không có cái gì muốn nói, mục tiêu của hắn chính là A áo rồ giả. Tất nhiên gặp, trực tiếp ở đây bên trên giết A áo rồ giả liền được. Thứ 19 trận đấu, Uchiha A áo rồ giả giao đấu cụ nải, hiện tại bắt đầu. Gió thu quét lên xuống lá, A áo rồ giả trong tay phải đã cầm cụ nải. Trạ cờ dạ đang không ngừng bao vây, thẩm thấu vào cụ nải bên trong. Cứ việc lấy cụ nải chất liệu không cách nào giữ lại trạ cờ dạ quá lâu, nhưng đầy đủ cho cụ nải ra tốc thậm chí biến hướng. Hắn đang chờ cụ nải hành động. Người mỗi một cái động tác đều là có quán tính, chỉ cần cụ nải động, như vậy hắn bước kế tiếp liền rất tốt dự đoán. Tại hắn lên chân về sau, chí ít có một cái chớp mắt thời gian là bản năng của thân thể, khó mà ức chế. Đó chính là hắn thời cơ xuất thủ. Cụ nải động, trên chân trạ cờ dạ bộc phát, hắn không có bất kỳ cái gì che lấp phóng tới ảo rồ dạ. A áo rồ dạ cụ nải tùy theo xuất thủ. Lần này, tất cả mọi người ngưng thần nhìn chăm chú. Các khán giả đã sớm đình chỉ cố gắng cùng thảo luận, trừng lớn hai mắt. Các nị dạ cũng sắc mặt nghiêm túc, lực chú ý tập trung nói giữa sân. Khi gà mở ra bị ạ kiểu gẳng, Uchiha mở ra xạ gì gẳng. Bọn họ đều muốn nhìn xem, A áo rồ dạ cụ nải đến cùng nhiều khối. Có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Không thấy người trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy người đồng dạng đầy mặt rung động. Lóe lên một cái rồi biến mất thời gian. À áo rồ dạ cụ nải đã lướt qua mấy chục mét, bắn về phía cụ nải mắt cá chân. Cái này một cụ nải một màn, ở đây tuyệt đại đa số nhị dạ đều không thể phản ứng, liền tính kịp phản ứng cũng né tránh không kịp. Lần này, hắn không có nhắm ngay địch nhân tử huyệt. A.I.A nhận lấy thiên châm thấu xương đau đớn, hắn muốn để cụ nải cảm nhận được tương ứng thống khổ. Cụ nải đối mặt à áo rồ dạ phong tới cụ nải, không có né tránh, hình như không nhìn thấy cụ nải đồng dạng. À áo rồ dạ không có hơi nhíu lại, hắn không cho rằng đối phương cũng chỉ có loại này thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cụ nải bay đến cụ nải trước người. Đinh. Kim loại đụng vào thanh âm của kim loại vang lên. A áo rồ dạ củ nải không có bắn tới củ nải mắt cá chân, mà là bắn tới chân hắn mắt cá chân phía trên, nơi đó có tấm sắt. Củ nải hướng về sau trùng điệp đập mạnh, dưới chân nâng lên đẩy trời bụi đất, hắn nổ bắn ra hướng A áo rồ dạ. A áo rồ dạ không kịp suy nghĩ cái gì, hướng về sau bắn ngược mà ra, một bên cùng củ nải kéo dài khoảng cách, một bên bắn ra củ nải. Lần này, hắn đổi mục tiêu, thiết lập hướng về phía củ nải tứ chi, eo. Những này củ nải bắn ra dù gấp, nhưng tốc độ cùng độ chính xác đều chỉ là hơi kém lúc trước bắn ra chi thứ nhất củ nải, như cũng khó mà tránh né. Nhưng mà củ nải liền không có tránh né ý tứ, đón A áo rồ dạ củ nải trực tiếp nổ bắn ra mà đến. Đinh, đinh, đinh, đinh. Củ nải cùng tấm sắt tiếng va đập tấu vang lên một khúc êm tai chương nhạc. Đài cao bên trên các khán giả hỉ nhạc không hề giống nhau, bọn họ hiển nhiên là nhìn không ra giao phong chi tiết, bọn họ thấy rõ chính là trên sân tình thế. A áo rồ dạ một củ nải dây người cường thế lại không, đã sắp bị củ nải cận thân. Cận thân về sau, A áo rồ dạ có thể có cái kia thân hình cao lớn củ nải có thể đánh sao? Bọn họ xem treo. Áp A áo rồ dạ trọng chú khán giả, mặt xám như cho. Mặt khác, áp củ nải mọi người, mừng rỡ như điên. Mà các nỉ dạ lại nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhất là nắm giữ đồng thuật ủ chỉ hạ cùng hỉ gạ hai tộc nỉ dạ. Bọn họ nhìn thấy A áo rồ dạ củ nải đều ở tiến vào củ nải trước người hai thước bên trong phát sinh bị lệnh. Từ đó bắn về phía củ nải trường bào xuống thiết giáp bên trên. Thiết giáp đối nhị dạ đến nói tựa như gân gà. Mỏng thiết giáp, nếu luận mũi về lực phòng ngự không hề so nhị dạ áo lót cường đại quá nhiều. Mà dày thiết giáp, sẽ ảnh hưởng nhị dạ phản ứng cùng tốc độ, cái này tại cận thân bên trong là cực kỳ chí mạng. Bây giờ, trên cơ bản đã không có mặc thiết giáp nhị dạ. Hiển nhiên, củ nải thiết giáp là đặc biệt là áo rổ dạ đặt hàng. Sân huấn luyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, áo rổ dạ bắn ra mười mấy chi củ nải còn có công hiệu quá lúc. Hắn bị bức ép đến góc tường. Cú nải bóng dáng ở trong mắt A áo rồ dạ càng lúc càng lớn. A áo rồ dạ đã thấy hắn lộ ra trong đôi mắt vui mừng. Ăn chắc ta rồi sao? A áo rồ dạ trong lòng cười lạnh, giấu tay nháy mắt kết một cái dần ấn. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn còn nhớ rõ đây là tại trước mặt mọi người, bởi vậy hắn vẫn giả bộ tiếp cái dấu tay. Hòa độn gờ gì cả no rụt. Hào hỏa long chi thuật. A áo rồ dạ trong miệng nháy mắt phun ra một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Càng khiến người ta sợ hai thán phục chính là trong đó nóng bỏng mà cực nóng hỏa thuộc tính trạ cơ dạ. Sạ dù tổ bi hì dù rèn nhìn thấy hỏa long ngáy mắt, con người hơi co lại. Xem như nhẫn thuật mọi người, hắn cũng mười phần tinh thông hỏa độn nhẫn thuật, gờ gì cả no rụt cũng là hắn đắc ý nhẫn thuật. Bởi vậy hắn đạo này à áo rổ dạ tại cái này cái nhẫn thuật bên trên tạo nghệ. Đầu tiên là thuần thủ. Người bình thường thi triển gờ gì cả no rụt nhất định phải kết 8 cái dấu tay, tinh thông hỏa độn nhị dạ thượng đẳng cũng cần 3 cái dấu tay. Chỉ có cực kỳ thuần thục nhân tài có thể chỉ kết một cái dấu tay liền thi triển ra gờ gì cả no rụt. Thứ nhì là thuần túy. A áo rồ dạ gờ gì cả no rụt hỏa thuộc tính trả cờ dạ cực kỳ tinh thuần, đã chạm đến nói hỏa thuộc tính biến hóa cực hạn, viêm độn. Cái này để hỏa thuộc tính trả cờ dạ chế tạo ra hỏa long cực kỳ ngưng thực mà nóng bỏng. Tại dạng này ngọn lửa nóng bỏng bên dưới, sắt thép đều muốn tan rã. Mọi người thấy dạng này hỏa long, nhộn nhịp là cù nải cảm thấy đáng tiếc. Tại nhị dạ trung đẳng tuyển chọn bên trong, gặp được đối thủ như vậy, thua không an. Toàn trường người gần như đều cho rằng A áo rồ dạ thắng, nhưng A áo rồ dạ không có. Trong mắt của hắn cấp 2 hiện lên, quan sát đến hỏa diễm bên trong đạo nhân ảnh kia. Hắn nhìn qua quá nhiều bởi vì lơ là sơ suất mà thảm tao lật bàn án lệ, địch nhân không có triệt để ngã xuống, tuyệt đối không thể lấy buông lòng cảnh giác. Cái này một tia cảnh giác cứu hắn. Xa Dìn gẳng chậm rãi tầm nhìn bên trong, A áo rồ dạ nhìn thấy bóng người xung quanh bành trướng khối không khí. Hắn không chần chờ chút nào, không đợi giải trừ gờ gì cả no rút, dưới chân trả cờ dạ nháy mắt bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh lửa chói mắt nuốt sống hỏa long, nổ rung trời bao trùm xung quanh đây tất cả âm thanh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tiếng nổ ầm vang vang lên, liên miên không ngừng, giống như sóng biển càng không ngừng đập bờ đê. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa chỉ còn lại trung tâm vụ nổ ánh sáng cùng tiếng gầm, ngoài ra tất cả đều trở nên ảm đạm không tiếng động. Tới gần A áo rồ dạ cùng cù nải giao chiến tường đá lúc này cũng bị nổ nát, đài cao lay động muốn ngã. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không lo được truy cứu trách nhiệm, thuần thân đến tường đá phụ cận dùng thổ tường thuật bổ lại lỗ hổng. Vững chắc lại tường đá. Nửa ngày, đầu vang lên ong ong các khán giả mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lại là một mảnh xôn xao. Hoa, ta kém chút chết rồi, a, quá đáng, vậy mà dùng kỳ ba củ phụ ạ. Có cân nhắc qua an nguy của chúng ta sao? Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, hồ cả nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Các khán giả hoặc khóc hoặc ồn ào, tại kịch liệt bạo tạc sau đó hoàn toàn quên đi trong sân thắng bại. Thứ 19 trận đấu, cu này bỏ mình, Uchiha A áo rồ ra thắng. Mãi đến giám khảo tuyên bố. Bọn họ mới đưa ánh mắt chuyển qua giữa sân. Bạo tạc ra củ nải hài cốt không còn, chỉ còn lại thiêu đến đỏ rực thiết giáp. Bên kia, A áo rồ dạ đứng thẳng người lên, quần áo tả tơi. Vỡ vụn dưới quần áo tràn đầy vết chảy cùng bị phỏng. Chương 64, tấn thăng nỉ dạ trung đẳng. Đỡ xong tường, Sazuto Bihiru Zen ngay lập tức chạy tới Aozo Dạ xung quanh. Sazuto Bihiru Zen ân cần nói, không có sao chứ. Lúc này Sazuto Bihiru Zen mặc dù còn tại đỉnh phong cái đuôi, nhưng thân hình dần dần còn xuống, vùi đầu mái tóc xù cũng bắt đầu trở nên trắng, nếp nhăn trên mặt cùng lão nhân mạ đạ dạ càng là không che giấu được. Nhưng mà cái này không tổn hại hắn uy nghiêm, ngược lại là để hắn đúng một ít hiền lành, để nét mặt của hắn thoạt nhìn cực kỳ chân thành tha thiết. Nghe lấy hắn khẩn thiết ngôn từ, Aozo Dạ thản nhiên nói, vô sự. Aozo Dạ biết chính mình ký qua nhị dạ trung đẳng hợp đồng, phía trên rõ ràng viết sinh tử tự phụ. Mặc dù cún lại tự sát thức tập kích vi phạm nhị dạ trung đẳng tuyển chọn quy tắc, nhưng mình bất quá là bị điểm ngoại thương, không đáng tiến lên làm loạn. Đang lúc nói chuyện kéo tay áo bên trên một chút vải rách, chính mình cho chính mình băng bó. Sazuto Bihiru Zen hô lớn, chữa bệnh ban đâu? Còn không mau tới. Nghe vậy, đã sớm chờ ở một đám chữa bệnh ban vội vàng vây quanh Aozo Dạ. Được đến Aozo Dạ tha thứ về sau, hắn mới đi đến sân huấn luyện bên trong, cất cao giọng nói, xin lỗi, để mọi người bị sợ hãi. Bởi vì giám thị sơ suất, lần này nhị dạ trung đẳng tuyển chọn có thí sinh không tuân theo tuyển chọn quy tắc, tự mình mang theo quá liều bạo tạc phù tiến vào trường thi. Chuyện này kém chút bởi vậy để thí sinh trọng thương, càng thiếu chút nữa quấy nhiễu nói chư vị. Tại chỗ này, ta đại biểu cổ nổ hạ cao tầng vì chuyện này xin lỗi. Chuyện này ta chắc chắn nghiêm tra, cho các vị một cái công đạo. Nhìn thấy hổ ca đệ tam đích thân xin lỗi, đồng thời hứa hẹn truy tra. Đài cao bên trên các thôn dân nhộn nhịp trong lòng một chút oán khí nháy mắt tiêu tán. Hồ ca đại nhân nói quá lời. Nếu không phải ngươi ổn định tường đá, chúng ta đều té chết. Không trách ngươi, đều là giám thị nhị ra nổi. Bọn họ nếu là có ngại như vậy nghiêm túc. Hồ ca đại nhân bận rộn như vậy, có cái gì giám thị không đến cũng là có thể lý giải. Hồ ca đại nhân thật sự là quá có tinh thần trách nhiệm, không phải lỗi lầm của hắn đều gánh chịu. A áo rô ra nhìn xem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhẹ nhóm xử lý kỳ này sự kiện khẩn cấp. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Không thể không thừa nhận, Sazuto Bihiru Zen là trời sinh chính khách. Gặp được sự tình, hắn ngay lập tức làm không phải trốn tránh từ chối, mà là chủ động tiến lên. Xử lý vấn đề cũng là lễ độ có lễ, tóm được trọng điểm, cũng không buông tha chi tiết. Hắn tại bạo tạc ngay lập tức liền vọt tới dưới sân, trước ổn định tường đá. Trước bất luận lớn như vậy cái tường đá thiếu cái lỗ hổng có thể hay không đổ, ở đây nhiều như vậy nhị dạ thượng đẳng, làm sao sẽ để cho tường đá sụp đổ. Người có thể nói hắn đem thôn dân để ở trong lòng, cũng có thể nói hắn giả vờ giả vịt, nhưng hắn xác thực phản ứng đầu tiên đi ra, để dân chúng nhìn thấy hắn hành động. Đón lấy, hắn chủ động tiến lên hỏi thăm A Áo Rồ Dạ thương thế, tình chân ý thiết, thậm chí còn quát lớn chữa bệnh ban, biểu hiện hắn đối A Áo Rồ Dạ lo lắng. A Áo Rồ Dạ là đệ nhất người bị hại, chỉ cần A Áo Rồ Dạ không náo, những người khác tối đa cũng chính là phát điểm bực tức. Chủ yếu mâu thuẫn giải quyết, đối mặt cái khác thôn dân, hắn hào phóng thừa nhận qua sai, chủ động gánh trách nhiệm. Hắn chủ động đem trách nhiệm đều nhận trên bờ vai, nhưng thật sự có mấy người sẽ trách móc hắn. So sánh mặt khác vẫn ngồi ở trên ghế cổ nổ hạ cao tầng, nhị dạ thượng đẳng, một cái không để ý đến thân phận ngay lập tức ra tay trợ giúp bọn họ hổ cả cần trách móc sao? T. Thuốc mỡ tại bỏng vị trí đốt cắn để A Áo Rồ Dạ lấy lại tinh thần. Chữa bệnh tiểu tỷ tỷ mang theo khẩu trang dung nhan vị trí, mặc đồng phục y tá lớn nhỏ không chừng, nhưng âm thanh rất êm tai. Băng ngọc cao là như vậy, đau thì đau một chút, nhưng thấy hiệu quả tương đối nhanh. Bôi lên xong thuốc mỡ về sau, nàng nhanh chóng dùng băng vải cho A Áo Rồ Dạ bao vây tốt vết thương. Sau đó nàng đưa ra thon dài tay ngọc, phía trên là trong suốt ánh sáng xanh lục. Tay ngọc ra, A Áo Rồ Dạ trên thân bị đá vụn vạch phá vết thương nhanh chóng khép lại, không có một tia vết thương. Nếu không phải sơ sinh làn da có chút nộn hồng, cơ bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Xử lý xong A Áo Rồ Dạ vết thương về sau, chữa bệnh tiểu tỷ tỷ bước nhanh rời đi. A Áo Rồ Dạ đem trên tay vết thương cầm vào quan sát, sau đó nhìn chữa bệnh tiểu tỷ tỷ đi xa phương hướng như có điều suy nghĩ. Lúc này Sazuto Bihiru Zen đã xử lý tốt thôn dân cảm xúc, nhưng nhị dạ trung đẳng thi cũng khó có thể tiếp tục tổ chức. Không có người biết đến tiếp sau tranh tài bên trong có thể hay không lại xuất hiện một cái cù nải. Sazuto Bihiru Zen sau khi suy tính, hắn nguyên bản liền muốn lần này nhị dạ trung đẳng tuyển chọn, chú ý để bạt mấy cái nhị dạ trung đẳng. Đã như vậy, cũng liền bất lực xử lý vòng thứ 3 thi. Thế là hắn quả quyết tuyên bố, tiếp xuống tổ chức nhị dạ trung đẳng tuyển chọn tranh tài vòng thứ 2 cuối cùng một trận tranh tài. Nhìn nhau tranh tài thôn dân có thể lưu lại quan sát. Chúng ta sẽ bảo đảm các vị an toàn. Không muốn xem tranh tài thôn dân cũng có thể chọn rời đi. Vô luận như thế nào, hai ngày sau các vị thôn dân đều có thể theo phiếu đến nhận lấy 10 lượng bồi thường. Hắn phát biểu lần thứ 2 được đến mọi người khẳng định, thắng được thôn dân gieo họ. Rất nhanh, hãy hạt cùng không biết tên diễn viên quần chúng hạ tràng. Không biết tên diễn viên quần chúng có chút thực lực, nhưng cũng không có bất luận cái gì năng khiếu, tại cùng hãy hạt giữ lẫn nhau một lát sau, bị hãy hạt sử dụng cổ nổ hạ chạy kiếm thuật thủ thắng. Chiến thắng về sau, hãy hạt nhảy lên đài cao, chuẩn bị cùng A Áo Rồ Dạ chúc mừng một cái. Nhưng nhìn thấy A Áo Rồ Dạ một thân một mình đứng tại bên cạnh đài cao, mà Cổ Nổ Hạ mặt khác nhị dạ đứng tại trung ương, nhất thời do dự. Đột nhiên, trên vai hắn gác lên một người. Hay hát, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Hay hát mặt một bên, phát hiện tựa vào trên vai hắn chính là học trưởng Hạ Gạn Cổ Tết. Hắn sờ lên đầu, khiêm tốn nói, không có rồi. Vẫn là đám học trưởng bọn họ lợi hại. Ha ha, ngươi khiêm tốn. Hạ Gạn Cổ Tết nói, đi, ta dẫn ngươi nhận biết xuống những người khác. Hay hát quay đầu nhìn A Áo Rồ ra một cái, đi theo hai người hướng đi nam chính giữa khán đài đám người. A Áo Rồ ra bình thản nhìn xem tất cả những thứ này. Nguyên bản hắn liền quyết định tại nhị dạ trung đẳng tuyển chọn phía sau thoát ly đội 3, bây giờ mặc dù thoát ly phương thức cùng hắn nghĩ không giống, nhưng kết quả là nhất trí. Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ mâu thuẫn không cách nào điều hòa, tất có một trận chiến, nếu như không sớm làm chia cắt, đến lúc đó ba người bọn họ sẽ rất nhận dày vò. Bây giờ, mọi người tình cảm còn nhạt, ràng buộc không sâu, chính là chặt đứt thời điểm tốt. Mặc dù như vậy, hắn vẫn còn có chút nhàn nhạt yêu thương. Lúc này, Sazutobi Hiruzen đã tuyên bố xong tranh tài kết thúc, đi tới. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, đám người ánh mắt tập trung tới, Sazutobi Hiruzen nghiêm mặt nói, các ngươi đều là trong thôn ưu tú nhất nhị dạ hạ đẳng, xem như hồ ca, ta cho các ngươi biểu hiện mà cảm thấy kiêu ngạo. Hôm nay các ngươi ưu tú biểu hiện chứng minh các ngươi có năng lực nhận càng lớn trách nhiệm. Lá cây bay múa địa phương, liền sẽ có hỏa đang thiêu đốt, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn, sau đó mới lá cây sẽ lần thứ hai nảy mầm. Ta rất cao hứng, lại nhìn thấy mới một nhóm Cổ Nổ Hạ mầm non, hy vọng các ngươi ngày khác có thể trở thành đại thụ che trời, là Cổ Nổ Hạ che gió che mưa. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn thao thao bất tuyệt cho vừa mới thăng cấp 19 tên nhị dạ trung đẳng tuyên dương chính mình hỏa chi ý chí lý niệm. Sở dĩ là 19 tên, đó là bởi vì sẽ bọn bị gọi đi tiếp thu thẩm vấn. A Áo Rồ Dạ không có nghe đệ tam bán hàng đa cấp, mà là suy nghĩ sẽ bọn đi đâu rồi. Trên thực tế, cái này rất dễ đoán. Cô Nộ Hạ có năng lực xếp vào người mang rất nhiều kỳ bạ cụ phủ ạ vào nhị dạ trung đẳng thi, cũng liền mấy cái như vậy người. Mà nhận lấy nắm giữ cú nái loại này kẻ liều mạng cũng chỉ có xỉ mù dạ đẳng. Rõ ràng sẽ bọn cùng cũ nãi đều đến từ cái kia không có danh tự, không có tình cảm ẩn tàng tổ chức, can. Hắn kỳ quái là, đặt cái này nổi cả vì sao lại có ý đồ với mình. Chương 65, các phương mời. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn một trận dài dòng phát biểu về sau, hắn tuyên đọc lần này nhị dạ trung đẳng thi hợp cách nhân viên. Lần khảo hạch này lấy sức chiến đấu làm chủ, bởi vậy thông qua hai vòng khảo hạch 20 người toàn bộ tấn thăng thành công, ngoài ra đệ tam còn đặc biệt để bạt tại vòng thứ 2 khảo hạch mà biểu hiện không sai ba cái nhị dạ hạ đẳng. Trong đó AIA cũng đứng hàng trong đó. Ở đây đều là tấn thăng nhị dạ trung đẳng nhị dạ hạ đẳng, bởi vậy không có người đối với cái này có dị nghị. Cảm thấy là AIA cao hứng, A Áo Rồ Dạ tiến lên nhận lấy có thể làm thân phận biểu tượng nhị dạ trung đẳng áo lót. Khảo hạch kết thúc về sau, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đem A Áo Rồ Dạ, hay Hạ Gạn Cổ Tết chờ ở tuyển chọn mà biểu hiện ưu dị người lưu lại. Hắn nghiêm túc xét lại mấy người một phen, sau đó nghiêm túc nói, các ngươi biểu hiện xuất sắc, thực lực xuất chúng, nhị dạ trung đẳng tuyệt không phải giới hạn của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập ám bộ, tại ám bộ các ngươi có thể được đến tốt hơn rèn luyện, trở thành cô nổ hạ lương đống. Hay hát, Hạ Gạn Cổ Tết đám người lập tức sắc mặt hồng nhuận, không có làm mảy may do dự, hương phấn đáp, ta nguyện ý. A Áo Rồ Dạ nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát sau, nói, hổ cả đại nhân, ta nghĩ suy tính một chút. Ám bộ nói là cô nổ hạ tinh anh nỉ dạ chết nôi, nhưng nói khó nghe chút chính là hổ cả đao. Đao là không có ý chí, chỉ đâu đánh đó. Thành ám bộ, quả thật có thể tiếp xúc đến rất nhiều cao thâm nhân thuật. Cũng có khá nhiều thực chiến cơ hội, nhưng cũng đánh mất tự chủ lựa chọn quyền lợi. A Áo Rồ Dạ trở thành nhị dạ trung đẳng, chính là vì có khả năng tự chủ lựa chọn nhiệm vụ, nhanh chóng quét công đức, chỗ nào nguyện ý đi làm xạ rủ tổ bì ngày giao nhỏ. Huống hồ, hắn nhìn không hiểu xạ rủ tổ bì hì rủ rèn, không biết hắn đối ủ chỉ hạ thiệt ác. Nếu như phán đoán sai lầm, như vậy chính mình tiến vào ám bộ chẳng phải là sói vào miệng hổ. Đông đảo lo lắng bên dưới, hắn tự nhiên là lựa chọn huyền chuyển cự tuyệt. Hay A kinh ngạc nhìn A Áo Rồ Dạ một cái, vội vàng nói, A Áo Rồ Dạ. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn sắc mặt trì trệ, sau đó mặt không dị sắc, hòa nhã nói, không có việc gì, lo lắng nhiều cân nhắc, ám bộ cửa lớn một mực vì ngươi mở ra. Đương nhiên, nếu như ngươi có ý nghĩ khác, hai ngày này đến hồ cả văn phòng tìm ta. Mặc dù Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn sắc mặt không thay đổi, nhưng mọi người đều cảm thụ hắn không kiên nhẫn. Hắn bàn giao một chút tấn thăng nhị dạ trung đẳng phía sau các hạng công việc về sau, liền xoay người rời khỏi. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đi rồi, mấy người lẫn nhau chúc mừng. Hay hạt thì buồn bực tới gần A Áo Rồ Dạ. Vì cái gì không gia nhập ám bộ? Ngươi chẳng lẽ không thấy được thôn cùng các ngươi nhất tộc hiện tại vết rách sao? Chỉ có dung nhập thôn mới có thể dần dần thay đổi thôn đối các ngươi nhất tộc thái độ. Dung nhập thôn? Không nói đến dung nhập thôn cần bỏ ra cái giá gì, liền tính dung nhập, cái kia cũng vẹn vẹn ta một người dung nhập, cũng không thể thay đổi mọi người đối Uchiha nhất tộc cứng nhắc ấn tượng. A Áo Rồ Dạ phủ định nói, ta có lo nghĩ của mình. Hay hạt nghe vậy thần sắc trầm thấp rất nhiều, nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người hướng đi Hạ Gạn Cổ Tết mấy người phụ cận. Không có người mời chính mình khánh công, A Áo Rồ Dạ cũng liền một thân một mình về nhà. Xách theo trên đường mua thức ăn ngon, A Áo Rồ Dạ đi vào tộc địa là, nhìn thấy tại ven đường chờ Uchiha Tetsuho. Hắn nhìn thấy A Áo Rồ Dạ, ánh mắt sáng lên, cười nói, khảo hạch thuận lợi a. Cùng A Áo Rồ Dạ đơn giản giao thủ qua, hắn biết A Áo Rồ Dạ thực lực, bởi vậy không chút nào lo lắng. A Áo Rồ Dạ dương lên cuốn lấy băng vải cánh tay trái, nói, bình thường thuận lợi. Tetsuho tiến lên, kinh ngạc quét mắt A Áo Rồ Dạ vết thương trên người, nói, hiện tại nhị dạ hạ đẳng đều khủng bố như vậy rồi sao? Tất nhiên có thể đem ngươi tổn thương thành dạng này. Kia là ngươi không có sống đến hơn 10-20 năm sau, bằng không ngươi chắc chắn sẽ không nói loại lời này. Dù sao, cổ nộ hà nhị dạ hạ đẳng mới là kinh khủng nhất. Có người quan tâm, A Áo Rồ Dạ tâm tình tốt rất nhiều, trong lòng nổ nước bọt muốn đều bị kích phát đi ra. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nghĩ mà sợ nói, cũng không phải đối thủ quá mạnh, mà là đối phương là cái phần tử khủng bố, mang theo mấy chục tấm kỷ bạ cụ phù ạ vào trường thi, cái gì cũng không nói, xông lên liền tự bạo. Nếu không phải ta thích đánh xa, nói không chừng lần này thật tắm. Tệ Su Hồ nghe vậy, phẫn nộ nói, quan giám khảo làm ăn cái gì không biết. Đây quả thực là mưu sát. A Áo Rồ Dạ nói, ai nói không phải đâu. Biết đối phương là ai sao? Tệ Su Hồ âm thanh lạnh lùng nói, mưu sát chúng ta Uchiha, khẳng định muốn để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Tên gọi cu nải, nghe xong chính là cái tên giả, mặt khác không có cái gì tư liệu, đồng bạn của hắn kêu xe bọn, đã bị tra tấn bộ mang đi. A Áo Rồ Dạ biết chuyện này không thể chú ý, bởi vậy nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay làm sao có thời gian, còn đặc biệt chờ ta. Tệ Su Hồ nói, biết ngươi không có mấy cái bằng hữu, sợ ngươi hôm nay quá thê lương. Đâm tâm A. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người về tới A Áo Rồ Dạ nhà. Cùng xì xì khác biệt, Tệ Su Hồ liền nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ nấu cơm, chính mình cái gì cũng không làm. May mà hắn còn biết chính mình là khách nhân, thăm hỏi là mang theo lễ vật, bằng không A Áo Rồ Dạ tại chỗ liền đuổi hắn đi ra. Tại Tệ Su Hồ khuyên bảo, A Áo Rồ Dạ lấy ra trong nhà cất vào hầm rượu ngon. A Áo Rồ Dạ nghi ngờ nói, Tệ Su Hồ ca, làm sao ngươi biết nhà ta hầm ngầm có rượu? Tệ Su Hồ không kịp chờ đợi rót cho mình một ly, uống một hớp bên dưới, cay đến nước mắt rừng rừng, liên tục ho khan. Vội vàng uống hết mấy ngụm nước, Tệ Su Hồ mới nói, ý nạ hạ gì cái này ra hỏa lừa gạt ta. A Áo Rồ Dạ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, hương thơm xông vào mũi. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút chua ngọt, nhưng lối vào rất thuận, không quá độ số sát thực rất cao. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ chuyên nghiệp phẩm tiểu bộ dạng, Tệ Su Hồ mắt trợn tròn nói, ngươi làm sao biết uống rượu? Cô nộ hạ lệnh cấm, vị thành niên không thể uống rượu. A Áo Rồ Dạ không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tệ Su Hồ học A Áo Rồ Dạ bộ dạng nhấp một miếng, nhưng vẫn là cảm giác không thuận miệng, để ly rượu xuống nói, ta theo ý nạ hạ gì cái kia nghe được, hắn cùng xỉ xỉ trước đây tại cảnh vụ bộ là một cái đội. Vốn là hồ bằng cầu hữu tới, về sau lý niệm khác biệt liền không thế nào liên hệ. A Áo Rồ Dạ khẽ gật đầu, xỉ xỉ không có cùng hắn nói qua những này. Nhưng lần trước tộc hội lúc cụ chỉ hạ ỷ nạ hạ gì sát thực đối hắn còn có thiện ý. Ăn hai cái đồ ăn, Tệ Su Hồ đột nhiên hỏi, "A Áo Rồ Dạ, tấn thăng nhị dạ trung đẳng về sau, ngươi muốn đi chỗ nào?" Tấn thăng nhị dạ trung đẳng ngoại trừ làm tự do nhị dạ trung đẳng bên ngoài, bình thường là gia nhập cổ nổ hạ lục đại bộ môn, lập tức thi hành chính bộ, ám bộ, chữa bệnh bộ, tra tấn bộ, cảnh vụ bộ cùng bộ giáo dục. Ngoài ra còn có cái khác nhỏ bộ môn, giống như phong ấn ban, kết giới ban các loại. A Áo Rồ Dạ biết hắn nói như vậy không phải thật muốn hỏi chính mình đi hướng. Nói thẳng, Tệ Su Hồ, ngươi có mục đích gì, nói thẳng đi. Tệ Su Hồ nghe vậy cười ngượng ngùng, nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi a. Hắn đem đũa thả xuống, nghiêm mặt nói, mặc dù ta bội phục xỉ xỉ ca thực lực, nhưng chúng ta cùng hắn ý nghĩ khác biệt. Một mặt lấy lòng cổ nổ hạ cũng không thể cải thiện đủ trí hạ tình cảnh, đối mặt thôn từng bước ép sát, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, chỉ có đoàn kết mới có thể để cho cao tầng kiên kỵ, bảo vệ gia tộc an toàn, lấy được chúng ta nên được lợi ích. A Áo Rồ Dạ từ chối cho ý kiến, nói chính sự. Tệ Su Hồ tiếp cận ánh mắt của hắn, nói, tộc trưởng mời ngươi trở thành phụ tá của hắn. Cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý. Chương 66, A Áo Rồ Dạ điều kiện. Uchiha Tệ Su Hồ nói, tộc trưởng muốn mời ngươi làm phụ tá của hắn. Cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý. A Áo Rồ Dạ hơi nghi hoặc một chút, đây không phải là vị trí của ngươi. Tệ Su Hồ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá ta có mới bổ nhiệm. Thanh mục đội trưởng thụ thương, thứ tư tiểu đội tổn thất nặng nề, ta phụ mệnh đảm nhiệm thứ tư tiểu đội phó đội trưởng. Một lần nữa tổ kiến thứ tư tiểu đội. A Áo Rồ Dạ nghe vậy chúc mừng nói, phát triển a, trở thành một đội trưởng đã lui nghỉ, ngươi chẳng phải trở thành mới đội trưởng. Một môn xong đội trưởng, nhà các ngươi thật sự là thiên tài bối xuất. Uchiha Thanh Mục cùng Uchiha Jirō là cùng bối phận nhân vật, nhưng hắn giai đoạn đầu trong chiến tranh nhận đến ám thương quá nhiều, thực lực sớm bắt đầu trưởng. Lần này nữa trọng thương, có lẽ không lâu liền sẽ quang vinh về hưu. Tệ Su Hồ nghe vậy ngượng ngùng cười bên dưới, sau đó trêu ghẹo nói, so ra kém các ngươi hai anh em. Xì xì một mực gáp y nạ hạ gì một bậc, bây giờ xem ra người thiên phú cũng là vô cùng tốt, tương lai bất khả hạ lượng. Lẫn nhau đeo một đợt mũ cao, Tệ Sủ Hồ không có quên chính mình ý đồ đến, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. A Áo Dô Dạ, quyết định của ngươi là cái gì? A Áo Dô Dạ kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi nói, hôm nay tuyển chọn kết thúc, đệ tam mời ta tiến vào ám bộ. Tệ Sủ Hồ nghe vậy, sắc mặt tạm đạm xuống. Ta không có đáp ứng. Tệ Sủ Hồ cảm thấy hơi thích. Bất quá. Tệ Sủ Hồ tâm lại nhấc lên. A Áo Dô Dạ thản nhiên nói, ta không muốn làm cái này trợ lý, trừ phi tộc trưởng có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn tấn thăng nhị dạ trung đẳng dự tính ban đầu là vì cái gì? Một là quyền tự chủ, trở thành nhàn tản nhị dạ trung đẳng, có thể tự do xác nhận nhiệm vụ, chính mình quản lý thời gian của mình. Dạng này hắn có thể đầy đủ quét công đức, nhanh chóng đem mấy cái cường đại thần thông hoàn thiện, từ đó để cao mình thực lực. Thứ hai là vì nhẫn thuật, thông qua tích công phương thức, theo trong thôn đổi lấy có tiềm lực thôi diễn ra cường đại thần thông nhẫn thuật. Mà cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý cũng không thể thỏa mãn hắn dự tính ban đầu. Cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý nghe danh tự liền biết cần theo tùy tùng tại Uchiha phủ gạ cụ bên cạnh. Chức vị này sẽ đối rất nhiều Uchiha thanh niên tài tuấn rất có lực hấp dẫn, bởi vì xem như tộc trưởng trợ lý, có thể tham dự vào gia tộc công việc cùng cảnh vụ bộ công việc bên trong đi. Vừa có thể tích lũy kinh nghiệm, cũng có thể thu hoạch được nhân mạch. Cái này có thể vì bọn hắn về sau tại cảnh vụ bộ hệ thống, gia tộc phải trái bên trong đánh tốt cơ sở vững chắc. Nhưng mà A Áo Dỗ Dạ đối với cái này cũng không thích, hắn đối với quyền lực không hề thích. Đương nhiên cảnh vụ bộ bộ trưởng trợ lý chức vị này đối hắn cũng có nhất định lực hấp dẫn. Bây giờ cô nổ hạ cùng ngụ trí hạ mâu thuẫn kích thích, nếu như hắn đảm nhiệm cái này trợ lý, liền có cơ hội góp lời hiến kế, thay đổi gia tộc một chút quyết sách, từ đó có khả năng thay đổi gia tộc vận mệnh. Bởi vậy hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Tệ Su Hồ đối A Áo Dỗ Dạ lời nói cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu tộc nhân muốn làm cái này trợ lý? Chỉ cần đảm nhiệm cái này trợ lý, liền mang ý nghĩa ngươi tương lai ít nhất sẽ trở thành cảnh vụ bộ một cái phân đội trưởng. A Áo Dỗ Dạ khẽ gật đầu, ta biết. Tệ Su Hồ im lặng nói, ngươi biết còn nói như vậy. Còn ra điều kiện. A Áo Dỗ Dạ thản nhiên nói, hiện tại là tộc trưởng mời ta làm cái này trợ lý, cũng không phải là ta đuổi tới đi làm cái này trợ lý. Hắn hiện tại nắm giữ lấy quyền chủ động, đương nhiên phải bàn điều kiện. Hắn không biết phủ gạ cụ tìm hắn làm phụ tá tâm tư. Là coi trọng hắn. Là công nhận hắn tại tộc hội bên trên phán đoán. Vẫn là vì lôi kéo xì xì. Hắn đoán không cho phép, bởi vậy không muốn tùy tiện bước vào cái này trong hầm. Tệ Su Hồ nhìn xem hắn, than dài mấy hơi thở, ăn vài miếng đồ ăn, mới hơi bình phục tâm tình. Ngươi nói một chút ta cho ngươi thuật lại. A Áo Dỗ Dạ buông xuống trong tay đũa, đoan chính tư thế ngồi. Ta cần tự do thời gian, một tuần, ít nhất phải có 5 ngày thời gian có thể tự do an bài. Vô luận lúc nào, tăng thực lực lên đều là không thể dừng lại. Hắn cần thời gian đi kiếm lấy công đức, cũng cần thời gian đi tu luyện thần thông đạo pháp.